Xuất thân chân ẩn quán nàng, không biết kiến thức quá nhiều ít thực lực cao siêu đầu bếp, đương nhiên sẽ không đem này mỹ thực đại tái chung người dự thi để vào mắt, cũng không có gì quan khán hứng thú. Nhưng Lâm Dư Ngang muốn tới, nàng làm sao có thể không đi theo. Vạn nhất Lâm Dư Ngang sấn nàng không ở thời điểm lại thông đồng cái gì mỹ nữ, kia còn không đem nàng cấp sống sờ sờ tức chết. Đại Đường Ca khó được tới Cam Châu một lần, chân ẩn quán như vậy đại sạp, đương nhiên liền giao cho hắn xử lý. Nghiêm Đinh Tuyết đô đô miệng, lại không cam lòng nhìn Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái, nói nữa, Vịnh ký thực phủ liền phải dọn đi rồi, chúng ta chân ẩn quán cách cục cũng sẽ có điều biến hóa. Tuy rằng hiện tại còn không vội mà khởi công, nhưng cũng muốn bắt đầu chuẩn bị lên. Những việc này, đều không rời đi Đại Đường Ca. Lâm Dư Ngang đối Nghiêm Tĩnh Đồng cũng không có nhiều ít hảo cảm. Xác thực tới nói, hắn là ở biết Nghiêm Tĩnh Đồng muốn đuổi đi Vịnh ký thực phủ lúc sau, mới đối Nghiêm Tĩnh Đồng cái này xuất sắc người trẻ tuổi ấn tượng chuyển biến bất ngờ. Ngươi Đại Đường Ca không phải đầu bếp sao, hắn còn hiểu như thế nào làm buôn bán. Lâm Dư Ngang có chút khinh thường nói. Nghiêm Đinh Tuyết không có nghe được hắn trong lời nói ghét bỏ, đầy mặt kiêu ngạo nói, kia đương nhiên. Ta Đại Đường Ca là chúng ta này bối chung người lợi hại nhất, không có gì là hắn sẽ không. Hắn mới không tin. Lâm Dư Ngang yên lặng ở trong lòng phung tảo. Ít nhất, sinh hài tử loại chuyện này, Nghiêm Tĩnh Đồng liền không khả năng cũng sẽ đi. Hắn nhìn nhìn bởi vì có Nghiêm Tĩnh Đồng làm chỗ dựa mà trở nên càng ngày càng đơn thuần Nghiêm Đinh Tuyết, đột nhiên phát hiện, như vậy Nghiêm Đinh Tuyết tuy rằng có vẻ có điểm xuẩn, nhưng thoạt nhìn cũng vẫn là so trước kia khá hơn nhiều. Đoàn người các hoài tâm tư, tiến vào sân thi đấu. Thành công thăng cấp đấu bán kết người được chọn cũng không nhiều, còn không đến đấu vòng loại nhân số 1/4. Nơi sân vẫn là nguyên lai nơi sân, chỉ là bệ bếp cùng bệ bếp chi gian khoảng cách lớn không ít, cho dự thi đầu bếp nhóm càng nhiều phát huy không gian. Làm hiện trường khán giả thoạt nhìn cũng thuận mắt rất nhiều, gia tăng rồi không ít khả quan tính. Tuy rằng rất nhiều người xem đều bị đấu vòng loại khi kéo dài cấp đả kích đến không nhẹ, nhưng vẫn là có không ít người đối mỹ thực đại tái thực cảm thấy hứng thú. Cho nên trận này đấu bán kết, vẫn cứ có rất nhiều người tới hiện trường quan khán. Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái vọng qua đi, toàn bộ người xem khu tràn đầy tất cả đều là người, cơ hồ không có gì không chí vị trí. Cam Ánh Đồng rửa gần Phó Vịnh Hạm ngồi xuống, lại không ngừng lôi kéo nàng cho nàng giới thiệu sân thi đấu những cái đó người dự thi thân phận, đảo làm Phó Vịnh Hạm đối Cam Châu thị lớn lớn bé bé nhà ăn lại nhiều không ít hiểu biết. Kỳ Tu Lãng ở một mâm cơ hồ đều bị người cấp quên đi. Hắn ở trong lòng âm thầm thở dài. Thôi, hắn một đại nam nhân, liền bất hòa đoạt chính mình bạn gái biểu muội so đo. Dù sao nàng đoạt cũng chỉ có thể đoạt như vậy trong chốc lát mà thôi. Có lẽ là tiếp nhận rồi các vong hữu đối đấu vòng loại ý kiến, đấu bán kết bắt đầu lúc sau. Ban tổ chức cũng không có lại thỉnh bao nhiêu người lên tiếng, mà là ở giảng tố một lần thi đấu quy củ lúc sau, liền trực tiếp tuyên bố thi đấu bắt đầu, làm hiện trường khán giả vững chắc nhẹ nhàng thở ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 305 bánh bao. Đấu bán kết đề mục so đấu vòng loại càng đơn giản, chỉ có hai chữ, mặt điểm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là các vị người dự thi. Vì chuẩn bị lần này đại tái, những người này có thể nói là mưu đủ kính, liền chờ đại triển thân thủ nhất cử thành danh. Nhưng này ban tổ chức cũng quá không phối hợp, ra đề mục tất cả đều như vậy xảo quyệt, đơn giản đến cơ hồ chưa cho người cái gì phát huy không gian A. Đấu vòng loại cơm nhà cũng đã thực làm người mở rộng tầm mắt, nhưng tốt xấu kia cũng đích xác xem như nấu ăn. Nhưng hiện tại đâu? Mặt điểm là cái quỷ gì? Nhà ai Mỹ thực đại tái sẽ ra như vậy đề mục A? Mặc kệ đại gia trong lòng như thế nào điên cuồng phun tào, nếu ban tổ chức cho như vậy đề mục, bọn họ phải làm theo. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh giao lưu một chút. Thực mau liền định ra bọn họ lần này thi đấu phải làm đồ vật. Bánh bao nhỏ, là quốc gia của ta thập phần chứ danh truyền thống mặt điểm ăn vặt, lịch sử đã lâu. Nó cách làm cũng có rất nhiều loại, trong đó nổi tiếng nhất là bánh bao nhân nước. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh phải làm, chính là bánh bao nhân nước loại bánh bao nhỏ. Phải làm bánh bao nhỏ cũng không khó, khó chính là làm nhân cùng niết gia nhi. Đặc biệt là niết gia nhi, hơi chút ra điểm sai lầm, liền dễ dàng làm thành tứ bất tượng. Kia đối này nói mặt điểm tới nói, hiệu quả tuyệt đối là đại suy giảm. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh ở chủ nghệ thượng vốn là các có dốc lòng, một khi xác định hạ bánh bao nhỏ này nói mặt điểm, hai người lập tức quyết định phân công làm việc, Trương Hải phụ trách xoa mặt niết gia nhi, Dư Khang Ninh tác phụ trách nhân bộ phận. Trương Hải học bếp thời gian rốt cuộc so Dư Khang Ninh thật sự là nhiều quá nhiều, hắn đối xoa mặt vốn là thập phần quen thuộc, có Phó Vịnh Hạm dạy dỗ lúc sau vậy lợi hại hơn. Thậm chí Trương Hải thủ công mặt ở Vịnh Ký Thực Phủ cũng coi như là có chút danh tiếng, không ít người còn sẽ chuyên môn tới điểm hắn làm thủ công mặt đâu. Xoa mặt loại này yêu cầu thời gian cùng kinh nghiệm tích lũy việc, Dư Khang Ninh tuy rằng cũng nắm giữ một ít, nhưng rốt cuộc không có khả năng một bước lên trời. Cho nên hắn hiện giờ học càng có rất nhiều một ít có thể học cấp tốc đồ vật, làm nhân chính là trong đó một loại. Dư Khang Ninh lấy một miếng thịt trở về, trong đó phì gầy so liệt vào 1:4. Nhân giữa thịt mỡ là ắt không thể thiếu, nói cách khác, làm được nhân sẽ quá làm, không đủ bôi trơn, cũng không đủ thơm ngọt. Dư Khang Ninh lần này cần làm nhân thập phần đơn giản, chính là thịt heo quấy hành lá, bên trong còn sẽ hơn nữa một ít khác gia vị, phương tiện ngon miệng. Càng là đơn giản nhân, càng dễ dàng chinh phục mọi người khẩu vị. Đem thịt băm, Dư Khang Ninh lúc này mới đem cắt xong rồi hành mặt cùng các loại gia vị cùng nhau bỏ thêm lên. Hiện giờ trong phòng bếp các loại phụ trợ công cụ không ít, trong đó liền có chuyên môn dùng để rảo thịt máy móc. Càng ngày càng nhiều nhà ăn cũng thích chọn dùng này đó công cụ tới xử lý nguyên liệu nấu ăn, nhưng là cũng có không ít đầu bếp vẫn duy trì vốn có thói quen, vẫn cứ thích chính mình tự mình động thủ. Có truyền thống chủ nghệ Phan Trung thành phó Vịnh Hạc ở, loại này phụ trợ loại công cụ ở Vịnh Ký thực phủ trong phòng bếp đầu, cơ hồ tuyệt tích. Hơn nữa này đó công cụ tuy rằng dùng tốt, nhưng càng ngày càng nhiều người đều cho rằng, dùng máy móc xử lý quá nguyên liệu nấu ăn, làm khởi đồ ăn tới, ở hương vị phương diện luôn là so dùng truyền thống thủ pháp xử lý quá nguyên liệu nấu ăn muôn kém. Đến nỗi nguyên nhân, lại ai đều nói không nên lời cái 1-2-3 tới. Dư Khang Ninh chặt thịt bản lĩnh, ở Vịnh Ký thực phủ trong phòng bếp cũng coi như là nhất tuyệt. Chỉ thấy hắn hai tay cầm đao, một tả một hữu một trên một dưới bay nhanh băm thất thượng thịt khối. Bởi vì hắn động tác quá nhanh, đại đa số người cơ hồ chỉ có thể thấy hai thanh dao phay tàn ảnh, làm người căn bản là luyến tiếp dịch khai ánh mắt. Đến nỗi kia thất thượng thịt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị băm thành một khối lại một khối, theo sát lại biến thành thịt nát, sau đó lại biến thành thịt vụn. Ở toàn bộ chặt thịt trong quá trình, không có một đinh điểm thịt tra từ thất thượng vẩy ra ra tới, dừng ở địa phương khác. Này quả thực không thể tưởng tượng. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được điểm này? Có chú ý đến Dư Khang Ninh đao pháp khán giả nghị luận sôi nổi, càng nhiều người là cảm thấy Dư Khang Ninh chặt thịt đao pháp thoạt nhìn thật xinh đẹp rất tuấn tú. Hơn nữa Dư Khang Ninh bản thân cũng là tuổi trẻ tiểu xoay ca, trong lúc nhất thời thế nhưng hấp dẫn không ít tuổi trẻ nữ hài tử chú ý cùng thích, cũng coi như là cái ngoại ý muốn chi hỉ. Dư Khang Ninh đao pháp hấp dẫn không ít người, Trương Hải xoa mặt thủ pháp đồng dạng không có bị trong đó hảo thủ cấp xem nhẹ qua đi. Tuy rằng chỉ là đơn giản xoa mặt, nhưng là Trương Hải biểu tình đạm nhiên đến thập phần có khí chất, hơn nữa hắn xoa mặt khi trên tay động tác, thế nhưng có vài phần thái cực bắt quái phong phạm, hoảng hốt gian cho người ta một loại đại sư cảm giác, làm người bất chi bất giác liền đắm chìm ở trong đó. Chờ đại gia lấy lại tinh thần lúc sau, lúc này mới phát hiện, Trương Hải thế nhưng đã đem mặt cấp xoa hảo. Như thế nào sẽ như vậy thần kỳ? Trương Hải dùng ngón cái đem xoa tốt mặt tễ thành một đám tiểu đoàn, sau đó dùng chảy cán bột đem nho nhỏ cục bột cán bình, biến thành từng trương tròn tròn ra mặt, ném ở một bên dự phòng. Kia ra mặt cũng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào cán, thoạt nhìn hơi mỏng, gần như trong suốt. Khán giả xem đến kinh hồn táng đảm, sợ kia hắn tay run lên, kia ra mặt liền nát. Nhưng trên thực tế, những cái đó ra mặt chẳng những không thoái, ngược lại đều vẫn duy trì hoàn mỹ hình dạng, chỉnh chỉnh tề tề điệp ở nơi đó, tinh ánh dịch thấu đến như là thủy tinh trọng điệp giống nhau, xinh đẹp cực kỳ. Dư Khang Ninh nhân cũng đã điều hảo, hắn thuận tay đem Trương Hải cán tốt ra mặt cầm lấy, nắm một đoàn nhân thịt đặt ở ra mặt mặt trên, ngón tay vừa động, khán giả còn không có phản ứng lại đây, hắn thế nhưng liền đem một cái nho nhỏ bánh bao nhỏ làm tốt. Kia bánh bao nhỏ làm được thập phần đáng yêu, xuyên thấu qua hơi mỏng da thậm chí có thể mơ hồ nhìn đến bên trong nhân, da mặt trung gian còn méo cái nho nhỏ đóa hoa hình dạng, toàn bộ bánh bao nhỏ thoạt nhìn giống như là từng đóa nụ hoa đái phóng hoa sen dường như, hoàn toàn chính là cái tác phẩm nghệ thuật, nơi nào còn như là cái gì bánh bao. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh hai người hợp tác, hai người tổng cộng làm mấy chục cái bánh bao nhỏ, lúc này mới thượng lồng hấp khai trưng. Nay liền xong rồi. Vẫn luôn nhìn bọn họ biểu hiện người xem có chút không phục hồi tinh thần lại. Như vậy rõ ràng động tác, bọn họ đương nhiên nhìn ra Trương Hải cùng Dư Khang Ninh rốt cuộc đang làm cái gì. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới càng thêm nghi hoặc. Liên đơn giản như vậy bánh bao, thật sự có thể làm cho bọn họ thành công thăng cấp trận chung kết sao. Chung quanh mặt khác người dự thi, cũng có làm bánh bao. Nhưng những người đó làm cái gọi là bánh bao, hoặc là chính là nhân thập phần phức tạp. Các loại chân quý tài liệu liền cùng không cần tiền dường như dùng sức hướng trong thêm, hoặc là chính là bề ngoài làm cho thập phần xuất sắc lại độc đáo, cái gì hiếm lạ cổ quái hình dạng đều làm ra tới, người xem quả thực không kịp nhìn. So sánh với dưới, Vịnh Ký thực phủ bánh bao nhỏ tuy rằng thoạt nhìn cũng thực xuất sắc, nhưng cũng hơi chút có vẻ một mặc điểm. Phó Vịnh Hạm chỉ ở xác định hai cái đồ đệ làm chính là cái gì lúc sau liền không lại xem qua bọn họ, không phải nàng không nghĩ xem. Mà là ngồi ở bên người nàng Cam Ánh Đồng vẫn luôn ở lôi kéo nàng xem cựu đỉnh hương thi đấu hiện trường, làm nàng căn bản không có thời gian đi xem khác thi đấu. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài làm, là trẻ. Chưa xong còn tiếp. Chương 306 sáng tạo khác người. Chè nhìn như cùng mì phở không hề quan hệ, bất quá Thạch Kiệt hai người làm này phân chè, chủ yếu lấy gạo nếp là chủ, tự nhiên xem như mì phở một loại. Bọn họ làm, là đậu đỏ bánh trôi chè. Một đám nho nhỏ gạo nếp tiểu bánh trôi, bên trong trộn lẫn chút toái đậu phộng viên, chỉ là nhìn chỉ biết ăn lên nhất định rất thơm. Chè còn nấu táo đỏ cùng đậu đỏ, này hai dạng đồ vật đều bị nấu hóa, một ít cặn bã cũng bị lọc ra tới, làm màu canh thoạt nhìn thực tươi đẹp, thập phần tươi sáng mê người. Chè bị thịnh ra tới về sau, hai người còn hướng lên trên đầu giải tầng hoa quế đường, lúc này mới tính xong việc. Hoa quế cùng đậu đỏ kết hợp, là hoàn mỹ nhất hương vị. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp đơn giản, nhưng thực tế thượng hao phí thời gian lại không ít, chủ yếu chính là hoa ở ngao nấu táo đỏ cùng đậu đỏ mặt trên đi, so có sắn xoa mặt làm bánh bao hoa thời gian cần phải nhiều hơn. Cũng may hiện trường hoa càng nhiều thời gian làm mì phở đầu bếp cũng không phải không có, cho nên này phân chè sở hoa thời gian cũng không tính đột ngột. Gì, Thạch sư phó cùng Chu sư phó làm cái kia cái gì canh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Cam Ánh Đồng có chút kinh ngạc lại có chút lo lắng nói, thi đấu đề mục không phải mì phở sao? Bọn họ như thế nào bắt đầu làm canh a? Phó Vịnh Hạm liền giải thích cho nàng nghe. Cam Ánh Đồng nghe nói này canh thế nhưng thật đúng là cùng mì phở có quan hệ, tức khắc đại nhẹ nhàng thở ra, lại vô ngữ nói, này hai tên ra hỏa. Lên sân khấu thi đấu thời điểm ta xem bọn họ vẫn là rất làm đâu chắc đấy, không nghĩ tới trận này càng quan trọng thi đấu bọn họ lại là như vậy mạo hiểm. Vạn nhất giám khảo nhóm phán định bọn họ làm gì đó không thuộc về mì phở, đề thi hiếm thấy, kia chẳng phải là thực không xong. Yên tâm đi, sẽ không. Phó Vịnh Hạm an ủi nói, tuy rằng bọn họ làm như vậy thật là mạo hiểm điểm nhi, nhưng chỉ cần đầu giám khảo yêu thích, là thực dễ dàng bắt được cao phân. Người xem phía dưới toàn bộ sân thi đấu, làm chè loại mì phở cơ hồ không có. Cho dù có làm canh, cũng phần lớn tương đối bình thường, cùng Thạch Kiệt hai người sở làm căn bản vô pháp so. Bọn họ làm này nói trẻ, chính là hoa không ít tâm tư. Đây cũng là đầu bếp cùng đầu bếp gian bất đồng. Đồng dạng một cái đề mục, mỗi người nghĩ đến đồ ăn phẩm phần lớn đều không giống nhau. Nếu muốn tại đây loại trong lúc thi đấu xuất sắc, trừ ra đồ ăn phẩm bản thân hương vị ở ngoài, đồ ăn phẩm bản thân chọn nhân tài cũng thập phần quan trọng. Có đôi khi, một đạo đồ ăn thắng qua một khác đạo đồ ăn, chưa chắc chính là khẩu vị thượng cao minh rất nhiều, cũng có khả năng là ở đồ ăn phẩm sáng ý thượng càng tốt hơn. Có Phó Vịnh Hạm cái này chuyên nghiệp đầu bếp ở bên giải thích, nguyên bản khẩn trương Cam Ánh Đồng rốt cuộc chậm rãi buông xuống chính mình lo lắng, bắt đầu có tâm tình quan sát khởi mặt khác người dự thi tác phẩm tới. Nay vừa thấy, nàng mới phát hiện, có vài vị đầu bếp thế nhưng đã hoàn thành bọn họ tác phẩm, đều trình đến giám khảo tịch lên rồi. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Cam Ánh Đồng thấp giọng kinh hô, Thạch sư phó bọn họ gạo nếp bánh trôi vừa mới hạ nồi đâu. Từ khi vào sân thi đấu lúc sau Cam Ánh Đồng liền vẫn luôn ở lôi kéo Phó Vịnh Hạm nói chuyện, làm Kỷ Tu Lãng liền cái sen mồm cơ hội đều không có. Hiện giờ lại nghe Cam Ánh Đồng này hô to gọi nhỏ bộ dáng, hắn rốt cuộc nhịn không được, lôi kéo khỏe miệng nói, ngươi thấy nhưng không tính nhanh nhất. Hơn nửa giờ phía trước, liền có người làm tốt đồ vật trình lên đi. Ta xem những cái đó giám khảo nhóm biểu tình, đối kia đồ vật còn rất vừa lòng, hẳn là có thể thuận lợi thăng cấp. Hắn như vậy vừa nói, không chỉ là Cam Ánh Đồng, ngay cả Phó Vịnh Hạm đều tới hứng thú, là ai à? Làm cái gì? Ta thế nhưng đều không có chú ý tới. Nếu là hỏi cái này lời nói người là Cam Ánh Đồng nói, Kỷ Tu Lãng có lẽ còn sẽ bán cái nút điếu người ăn uống, nhưng nếu hỏi chuyện người là Phó Vịnh Hạm, kia hắn tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì chỉ hoãn. Kỷ Tu Lãng không chút do dự nói, ta nhìn một chút, là Long Cảnh khách sạn lại khinh hành lại sư phó, hắn làm chính là một chén tay cán bột, mì sợi tuy rằng đơn giản, nhưng thịt thái lại không đơn giản. Kia thịt thái thêm không ít đồ vật, chủ liêu hình như là bình thường nhất thịt heo. Tuy rằng nghe không thấy kia chén mì hương vị, nhưng là kia thịt thái thoạt nhìn liền biết nhất định rất thơm, tuyệt đối không đơn giản. Long Cảnh khách sạn ở Cam Châu thị cũng coi như là có chút danh tiếng, khách sạn mỹ thực cũng nhiều vì thị dân nói chuyện say xưa. Lại khinh hành là Long Cảnh khách sạn chủ bếp, tuy rằng không phải đặc cấp đầu bếp, lại cũng chỉ ở sau đặc cấp đầu bếp, tay nghề rất cao. Nghe nói Lại khinh hành mỗi năm đều sẽ đi tham gia đặc cấp đầu bếp khảo thí, nhưng luôn là kém như vậy một đinh điểm hòa hậu, trước sau cũng không có thể bắt được đặc cấp đầu bếp xưng hô. Bất quá, liền tính Lại khinh hành không phải đặc cấp đầu bếp, quen thuộc người của hắn đều sẽ không coi thường hắn tay nghề. Đối mặt có bản lĩnh người, Kỷ Tu Lãng luôn luôn rất là tôn kính. Cho nên mặc dù Kỷ Tu Lãng cùng Lại khinh hành không có gì giao tình, hắn cũng vẫn cứ nguyện ý tôn xưng Lại khinh hành một tiếng Lại sư phó. Thịt thái mặt là Lại sư phó sở trường bản lĩnh A. Cam Ánh Đồng đối Lại khinh hành đồng dạng có điều hiểu biết, vô đùi nói, ta đi Long Cảnh khách sạn ăn qua rất nhiều lần, mỗi lần đều phải ăn Lại sư phó thân thủ làm thịt thái mặt. nếu không phải biểu ca ngươi nhắc tới, ta đều thiếu chút nữa đã quên lần này trong lúc thi đấu còn dựa vào sư phó lợi hại như vậy người, đề mục này với hắn mà nói quả thực quá chiếm tiện nghi a. Cái gì chiếm tiện nghi, đó là lại sư phó bản lĩnh. Kỳ Tu Lãng lướt qua Phó Vịnh Hạm ở Cam Ánh Đồng trên đầu gõ một chút. Mỗi cái đầu bếp đều có chính mình am hiểu lĩnh vực, cũng đều có chính mình chuyên môn. Nhưng tham gia như vậy Mỹ thực đại tái, sở ra đề mục tự nhiên không có khả năng vừa lúc đem mọi người bản lĩnh đều bày ra ra tới, trừ phi là không chừng đề mục. Cho nên, gặp được cái dạng gì đề mục, đối dự thi đầu bếp tới nói, hoàn toàn chính là chạm vào vận khí sự tình. Cũng không phải là có loại cách nói, vận khí cũng là thực lực một loại sao. Cam Ánh Đồng không cao hứng sờ sờ chính mình trên đầu bị gõ địa phương, trong lòng âm thầm phun tào nhà mình biểu ca xuống tay quá tàn nhẫn, lại tò mò nói, lấy lại sư phó bản lĩnh, hắn hẳn là có thể trực tiếp tham gia trận chung kết đi. Như thế nào sẽ từ tham gia đấu vòng loại bắt đầu? Kỳ Tu Lãng lắc đầu nói, tuy rằng trực tiếp tham gia trận chung kết đích xác thực bất việc, cũng trương hiển chính mình thân phận, nhưng từ đấu vòng loại bắt đầu thi đấu, đồng dạng có mặt khác chỗ tốt. Khác không nói, ít nhất lộ mặt cơ hội nhiều không ít. Này đối người dự thi bản thân cùng với bọn họ sở đại biểu nhà ăn, đều là một cái phi thường tốt tuyên truyền cơ hội. Thực hiện nhiên, Long Cảnh khách sạn chính là đánh ở trong lúc thi đấu chậm rãi xuất đầu cho đến nổi danh chủ ý. Lại khinh hành trù nghệ tuy rằng không thấp, nhưng hắn tuổi tác cũng đã không nhỏ, đều mau 50 tuổi người. Hắn cũng không biết chính mình đời này rốt cuộc có thể hay không đủ có trở thành đặc cấp đầu bếp kia một ngày, mà trừ bỏ ở trù nghệ thượng càng tiến thêm một bước ở ngoài, lại khinh hành lớn nhất nguyện vọng. Chính là làm chính mình lao chủ nhân Long Cảnh khách sạn, cũng có thể nổi danh một lần. Liên Vịnh Ký thực phủ như vậy người trẻ tuổi khai nhà ăn nhỏ đều có thể nổi danh, huống chi có hắn tự mình tọa chấn Long Cảnh khách sạn. Không sai, chính là lại khinh hành như vậy không thế nào lên mạng không thế nào bắt quái người, cũng đều nghe nói Vịnh Ký thực phủ đại danh. Chưa xong còn tiếp. Chương 307 danh sách. Cam Ánh Đồng minh bạch Kỳ Tu Lãng ý tứ, không cấm có chút cảm khái. Thời buổi này, làm điểm sinh ý thật là không dễ dàng a. Lại sư phó đều một phen tuổi, còn phải ra mặt thế Long Cảnh khách sạn tránh thanh danh. Nàng Cựu Đỉnh Hương, tương lai cũng không biết rốt cuộc có thể đi bao xa. Cũng mặc kệ Cựu Đỉnh Hương có thể đi xa, nàng đều sẽ vẫn luôn kiên trì, vẫn luôn nỗ lực, làm được chính mình có thể làm lớn nhất cực hạn. Trong bất chi bất giác, đấu bán kết liền kết thúc. Ở đây khán giả đều không có chạy lấy người, mọi người đều đang chờ giám khảo nhóm cấp ra cuối cùng thăng cấp trận chung kết danh sách. Đã xác định có thể trực tiếp tham gia trận chung kết nhà ăn có chân luận quán. Hầu Dương Lâu, Nhã Hoàng khách sạn, Phạm Gia Phủ Dung Tiểu Lâu cùng Tả Gia Thăng Trung khách sạn, tổng cộng 5 gia. Cho nên đấu bán kết thăng cấp danh ngạch, chỉ có 5 cái. Sở hữu dự thi người đều tưởng trở thành này 1/5. Đại gia tất cả đều khẩn trương nhìn chủ tịch đài, tâm đều nhắc tới cổ họng nhi. Thăng cấp trận chung kết có, Vịnh Ký Thực Phủ, Cựu Đình Hương, Long Cảnh khách sạn, Cẩm Quân Các, Thạch Phương Trai. Theo người chủ trì tuyên bố xong, đấu bán kết thăng cấp danh sách rốt cuộc ra lò. Thăng cấp danh sách trung niệm chỉ là thăng cấp nhà ăn tên, cũng không có các gia thăng cấp nhà ăn đầu bếp tên. Nhưng mặc dù như vậy, cũng có không ít người xem đã ở thi đấu trong quá trình nghe được đại biểu này đó nhà ăn tham gia thi đấu đầu bếp tên húy, trong lúc nhất thời, kích động khán giả lớn tiếng kêu từng người duy trì nhà ăn cùng với đầu bếp tên, nhưng thật ra so với phía trước muốn náo nhiệt rất nhiều. Cam Ánh Đồng kích động đến lôi kéo Phó Vịnh Hạm cánh tay thẳng lắc lư, Vịnh Hạm ngươi nghe thấy được không có, Cựu Đỉnh Hương thăng cấp. Cựu Đỉnh Hương thế nhưng thăng cấp. Nàng là thật không nghĩ tới Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài hai người sẽ có lợi hại như vậy, nàng vốn dĩ cho rằng Cựu Đỉnh Hương có thể đi đến đấu bán kết cũng đã không sai biệt lắm, tiến thêm một bước trận chung kết căn bản là không phải hiện tại nàng có thể trông cậy vào. Nhưng ai biết, Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài lại là như vậy tranh đua, lăng là tránh gia nghiệp mới nửa năm nhiều Cựu Đỉnh Hương được đến tốt như vậy thành danh cơ hội. Đến nỗi hai người ở trong trận chung kết có thể hay không đạt được hảo danh khí, Cam Ánh Đồng tưởng cũng không dám tưởng. Chúc mừng ngươi, Ánh Đồng tỷ. Phó Vịnh Hạm cười tủm tỉm chúc mừng nàng. Cùng vui, cùng vui. Cam Ánh Đồng đều đã nhạc điên rồi, chính mình cũng không biết chính mình nói chút cái gì. Kỳ Tu Lãng đối Cựu Đỉnh Hương thăng cấp cũng có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài hai người, nguyên bản chính là kỳ thị người, bọn họ cũng là Kỳ Tu Lãng tự mình để cử tiến Cựu Đỉnh Hương. Nói lên hai người chủ nghệ, Kỳ Tu Lãng đương nhiên là có một ít hiểu biết. Khá vậy nguyên nhân chính là vì hắn có điều hiểu biết, cho nên Kỳ Tu Lãng trong lòng rất rõ ràng. Lấy Thạch Kiệt hai người trung nghệ, muốn ở Mỹ thực đại tái trung thăng cấp trận chung kết, rõ ràng liền còn khiếm khuyết một chút hỏa hậu. Chẳng lẽ nửa năm không gặp, này hai tiểu tử trung nghệ thế nhưng thật sự tiến bộ đến nhanh như vậy. Như vậy tưởng tượng, Kỳ Tu Lãng đột nhiên nhớ tới, chính mình đã thật lâu không đi Cựu Đỉnh Hương ăn cơm xong. Ân, xem ra hắn gần nhất vẫn là có thể bất thời giờ đi thăm một chút biểu muội sinh ý. Thạch Phương trai thế nhưng cũng thăng cấp. Lâm Dư Ngang càng ngoài ý muốn chính là này một nhà, thật là làm người không tưởng được. Đại gia đối Lâm Dư Ngang cách nói cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Không phải bởi vì Thạch Phương trai tay nghề không tốt, chủ yếu vẫn là bởi vì Thạch Phương trai đặc thủ tính. Thạch Phương trai là một nhà tiệm ăn tại gia, địa phương thực hẻo lánh, biết đến người cũng không tính nhiều, nhưng tay nghề lại cực hảo, phi thường đến lao khách hàng nhóm truy phủng. Bất quá, Thạch Phương trai đồ chay, cũng chính là thức ăn chay là nổi tiếng nhất, còn không có nghe nói qua Thạch Phương trai mặt điểm có bao nhiêu đặc biệt. Cho nên Thạch Phương trai có thể ở mặt điểm cái này để mục hạ thành công thăng cấp trận chung kết, khó tránh khỏi làm người cảm thấy kinh ngạc. Đồng dạng, cũng bởi vì Thạch Phương trai chuyên nghiệp tính, nó mới không có đạt được lần này đại tái trực tiếp tham gia trận chung kết danh lệch. Phó Vịnh Hạm từ khi khai Vịnh ký thực phủ lúc sau, đối Cam Châu thị mỹ thực giới cũng nhiều không ít hiểu biết. Chỉ là Kỳ Tu Lãng liền góp nhặt không ít các nhà ăn tư liệu cho nàng, trong đó liền có cái này Thạch Phương trai. Thạch Phương trai nếu này đây đồ chay sưng, như vậy bọn họ có thể làm tốt mặt điểm liền không có gì kỳ quái. Phó Vịnh Hạm khẽ cười nói, đồ chay bên trong, có rất nhiều đồ vật đều có thể dùng bột mì thay thế được. Thạch Phương trai ở phương diện này thanh danh không hiện, cũng chỉ là bởi vì bọn họ ở địa phương khác làm được quá hảo, làm người xem nhẹ điểm này mà thôi. Lâm Dư Ngang đám người tức khắc hiểu được, tán đồng gật đầu. Ừ, cái gì Thạch Phương trai? Nghe đều không có nghe nói qua. Nghiêm Đinh Tuyết vẻ mặt khinh thường nhìn lại, đồ chay làm tốt lắm thì thế nào? Chúng ta chân ẩn quán cũng có đồ chay hệ liệt, kia mới là chân chính ngự chủ chân truyền. Phó Vịnh Hạm trên mặt biểu tình cứng đờ. Làm một thế hệ ngự thiện phòng tổng quản, có người ở nàng trước mặt như thế kiêu ngạo nhắc tới ngự chủ hai chữ, làm nàng thật đúng là có chút không biết nên như thế nào phản ứng mới hảo. Kỳ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang kéo kéo khoe miệng, hai người đều không có nói cái gì. Bọn họ dù sao cũng là đại nam nhân, cùng Nghiêm Đinh Tuyết tranh này đó miệng lưỡi chi tranh căn bản không có tất yếu, cũng kém cỏi. Cam Ánh Đồng liền không như vậy nhiều cố kỵ. Trước kia nàng còn sẽ hư ứng Nghiêm Đinh Tuyết vài cái, nhưng sau lại Nghiêm Đinh Tuyết càng ngày càng không đàng hoàng, Kỳ Thị lại rõ ràng đối chân ẩn quán việc công xử theo phép công. Cam gia tự nhiên biết Nghiêm Đinh Tuyết liền tính không phải bọn họ có thể đắc tội khởi người, nhưng cũng không đến mức làm cho bọn họ Cam gia ở nàng trước mặt lần nữa khom lưng cúi đầu. Cam gia trưởng bối lẩu cái thái độ ra tới, Cam Ánh Đồng liền biết nên làm như thế nào. Không cần ăn nói khép nép vừa lúc, nàng vốn dĩ đã sớm đã ở Nghiêm Đinh Tuyết trước mặt chịu đủ rồi. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Cam Ánh Đồng cố ý bĩu môi nói, đồ chay loại đồ vật này, cũng không phải là ngự chủ là có thể đủ làm tốt lắm. Từ xưa đến nay, chân chính ăn ngon đồ chay, kia đều xuất từ các đại danh sơn chùa miếu. Nghe nói Thạch Phương trai đồ chay chính là từ cổ chùa trung truyền thừa mà đến, cùng trên thị trường những cái đó hàng thông thường nhưng không giống nhau. Nghiêm Đinh Tuyết tức khắc tức giận đến tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Cái gì kêu hàng thông thường? Chân ẩn quán xuất phẩm, kia đều là tinh phẩm trung tinh phẩm được không? Cái này Cam Ánh Đồng, thật là không biết nhìn hàng. Nghiêm Đinh Tuyết đang muốn phản bác, Lâm Dư Ngang đã không kiên nhẫn nói, hảo hảo, ta bụng đều chết đói, các ngươi êm đẹp còn ở nơi này nói cái gì đồ chay. Thi đấu cũng đều đã kết thúc, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài ăn cơm đi. Lại vãn trong chốc lát, ta xem ta thật sự sẽ đói vựng ở chỗ này. Có Lâm Dư Ngang ra mặt, Nghiêm Đinh Tuyết lập tức liền đem lời muốn nói cấp nuốt trở vào, lực chú ý cũng bị rời đi rồi. Hơn nữa nàng cũng là thật quan tâm Lâm Dư Ngang thân thể, lập tức lôi kéo Lâm Dư Ngang hướng sân thi đấu nhập khẩu đi đến, trong miệng còn không dừng oán trách nói, đã sớm biết này thi đấu kéo dài, ngươi ra cửa thời điểm như thế nào không biết ăn nhiều một chút nhi đồ vật. Hiện tại hảo đi, bị đói chính mình cũng là xứng đáng. Nàng đi được quá nhanh, Phó Vịnh Hạm ba người dừng ở phía sau, nhìn phía trước hai người bóng dáng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy buồn cười. Phó Vịnh Hạm tò mò hỏi, Lâm Dư Ngang đây là làm sao vậy? Ta xem hắn cùng Nghiêm Đinh Tuyết chi gian như thế nào quái quái. Chưa xong còn tiếp. Chương 308 đính hôn. Này hai người, nói là tình lữ đi, lại có vẻ quá xa cách điểm. Nói là bằng hữu bình thường đi, lại quá không thấy ngoại chút. Đem sống hai đời Phó Vịnh Hạm đều cấp xem hồ đồ. Cam Ánh Đồng biết đến cũng không nhiều lắm, trong lòng đồng dạng tò mò đến muốn chết, mắt trông mong nhìn Kỳ Tu Lãng. Kỳ Tu Lãng buồn cười nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, túi đầu nhẹ giọng nói, qua không bao lâu, Dư Ngang cùng Nghiêm tiểu thư hẳn là liền phải đính hôn. Đính hôn. Một cái tiếng sấm đánh hạ tới, đem Phó Vịnh Hạm cùng Cam Ánh Đồng đều tạc đến ngoại tiêu lý nột. Các nàng đương nhiên nhìn ra Lâm Dư Ngang đối Nghiêm Đinh Tuyết thái độ đã cùng trước kia khác nhau rất lớn, cũng đoán được hai người hẳn là đã xác định luyến ái quan hệ. Nhưng kia cũng chỉ là luyến ái mà thôi, kết quả cuối cùng là cái gì ai cũng nói không chừng, ly đính hôn gì đó còn sớm thật sự đi. Đặc biệt là Lâm Dư Ngang, hắn chính là Cam Châu thị có tiếng hoa hoa công tử, hắn trò chơi bùi hoa thanh danh quả thực không cần càng vang dội. tất cả những người quen biết hắn đều cảm thấy hắn ở 35 phía trước chỉ sợ đều sẽ không ổn định xuống dưới, ai biết hắn lúc này mới 26-27 tuổi mà thôi, thế nhưng liền phải đính hôn. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Lâm gia đây là muốn cùng Chân Uẩn Quán liên hôn sao? Cam Ánh Đồng vẫn là có chút không thể tin được. Nhưng lấy Lâm Dư ngang thân phận cùng tính tình, liền tính Lâm gia yêu cầu người đi liên hôn, chính hắn cũng sẽ không nguyện ý đi. Kỳ Tu Lãng nghĩ nghĩ nói, xem như, cũng không phải. Tưởng liên hôn, kỳ thật là Chân Uẩn Quán, bọn họ ở Cam Châu phát triển thực không thuận lợi, vừa vặn Nghiêm tiểu thư lại thích Dư ngang, cho nên Chân Uẩn Quán phương diện tính toán thuận nước đẩy thuyền. Dư ngang bị Nghiêm tiểu thư truyền vài tháng, ăn tết thời điểm Nghiêm tiểu thư còn không tránh ngại riêng đi Lâm gia bái phỏng. Lâm gia đối Nghiêm tiểu thư ấn tượng còn tính không tồi, cũng muốn cho Dư ngang có thể ổn định xuống dưới, liền bắt đầu thúc đẩy bọn họ. Dư ngang nghĩ như thế nào ta không rõ lắm, bất quá, hắn đích xác đã ở Lâm gia thâu âm, tỏ vẻ nguyện ý đạt thành bọn họ nguyện vọng. Cam Ánh Đồng nhìn xem đi ở phía trước Nghiêm Đinh Tuyết, phiết miệng vô ngữ nói, liền Nghiêm Đinh Tuyết như vậy, Lâm gia người đối nàng ấn tượng thế nhưng còn tính không tồi. Biểu ca ngươi đây là ở cùng chúng ta nói giỡn đi. Kỳ Tu Lãng cười nói, đây là ngươi xem thường Nghiêm tiểu thư. Ở bạn cùng lứa tuổi trước mặt, Nghiêm tiểu thư có lẽ đích xác bởi vì quá mức ngạo khí có đủ loại khuyết điểm biểu hiện ra ngoài. Nhưng nàng rốt cuộc xuất thân Chân Uẩn Quán Nghiêm gia, nên có giáo dưỡng cùng lễ nghi vẫn phải có, hơn nữa so rất nhiều người đều phải xuất sắc. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể ở bất luận kẻ nào trước mặt biểu hiện ra chính mình hoàn mỹ nhất kia một mặt. Cam Ánh Đồng như suy tư gì gật đầu. Kia Lâm Dư ngang đâu? Cam Ánh Đồng vẫn là có chút vô pháp tưởng tượng Lâm Dư ngang như vậy tuổi trẻ liền phải đính hôn. Biểu ca ngươi cùng hắn hảo đến liền cùng mặc chung một cái quần dường như, thật không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Cái gì kêu hảo đến mặc chung? Lời này liền tính có thể nói, cũng không thể ở hắn bạn gái trước mặt nói a. Kỳ Tu Lãng nhìn ở cười trộm Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái, lại trừng mắt nhìn trừng Cam Ánh Đồng, bất đắc dĩ nói, Dư ngang đích xác không có cùng ta nói rồi này đó, ta cũng không có chủ động hỏi qua hắn. Này dù sao cũng là hắn cá nhân việc tư, người khác nhúng tay không được. Bất quá, lấy ta đối Dư ngang hiểu biết, hắn liền tính còn không có yêu Nghiêm tiểu thư, cũng như thế nào đều sẽ đối Nghiêm tiểu thư có chút hảo cảm. Nói cách khác, hắn là không có khả năng đáp ứng đính hôn chuyện này. Nói tới đây, Kỳ Tu Lãng trong lòng còn có chút cảm khái. Nhớ trước đây, hắn khuyên Lâm Dư ngang đối Nghiêm Đinh Tuyết thái độ hòa hoãn một ít, Lâm Dư ngang như vậy cường ngạnh tỏ vẻ ra không muốn. Mà hiện tại, Lâm Dư ngang trung quy vẫn là bị Nghiêm Đinh Tuyết kiên trì sở đả động, có như vậy một tia bưng lỏng, thậm chí nguyện ý cùng nàng cùng nhau đi vào hôn nhân điện phủ. Thế sự quả nhiên vô thường. Cũng không biết, hắn cùng Vịnh Hạm hôn lễ, lại sẽ ở khi nào. Tưởng tượng đến Phó Vịnh Hạm còn có 2 năm mới có thể tốt nghiệp đại học, Kỳ Tu Lãng giống như là bị người gõ buồn côn nhi dường như, liền tinh khí thần đều héo không ít. Hào đi. Cam Ánh Đồng bĩu môi nói, nếu là Lâm Dư ngang tự nguyện, xem ở từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên phần thượng, ta liền cho hắn chuẩn bị một phần kết hôn đại lễ đi. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu. Đồng dạng ở trong lòng cân nhắc đến lúc đó nên đưa Lâm Dư ngang thứ gì mới hảo. Là đính hôn, không phải kết hôn. Kỳ Tu Lãng ra tiếng sửa đúng nói. Cam Ánh Đồng mắt trợn trắng nhi, đối với Lâm gia cùng Nghiêm gia nhân gia như vậy tới nói, đính hôn cùng kết hôn có cái gì khác nhau? Dù sao đính hôn liền khẳng định là toàn gia. Không đúng, vẫn là có khác nhau. Khác nhau liền ở chỗ, ta muốn đưa bọn họ 2 phân hạ lễ. Nói đến 2 phân hạ lễ, Cam Ánh Đồng tức khắc liền có chút nghiến răng nghiến lợi. Nàng là người nghèo a là người nghèo. Tuy rằng hiện tại Cựu Đỉnh Hương là rất kiếm tiền, nhưng nàng làm sinh ý mới phát hiện, nguyên lai tiêu tiền địa phương càng nhiều. Hiện tại Cam Ánh Đồng hận không thể đem một khối tiền bẻ thành 2 cánh hoa, hoàn toàn không có trước kia làm học sinh khi ăn xài phung phí, liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Đột nhiên, Cam Ánh Đồng ánh mắt sáng lên. Nếu Lâm Dư Ngang muốn đính hôn, kia nàng có thể đi thuyết phục Lâm Dư Ngang, làm hắn đem tiệc đính hôn đặt ở Cựu Đỉnh Hương tổ chức a. Đây chính là bút đại sinh ý. Kết hôn yến nàng là không cần suy nghĩ, Lâm gia cùng Nghiêm gia hôn lễ, là như thế nào đều không thể ở Cựu Đỉnh Hương tổ chức. Bất quá tiệc đính hôn vẫn là có thể tranh thủ một chút, tuy rằng thành công tính rất thấp, nhưng không thử xem như thế nào sẽ biết. Cam Ánh Đồng trong mắt quay tròn thẳng chuyển, tính toán hôm nay liền tìm cơ hội đi cùng Lâm Dư ngang nói chuyện này nhi. 5 người cùng nhau, đến nhà hoàng khách sạn ăn cơm trưa. Vốn dĩ Cam Ánh Đồng là muốn mang đại gia đi Cựu Đỉnh Hương, thuận tiện hướng Lâm Dư ngang triển lãm một chút Cựu Đỉnh Hương thực lực. Sau đó thử thuyết phục Lâm Dư ngang đem tiệc đính hôn bại ở Cựu Đỉnh Hương. Chính là Nghiêm Đinh Tuyết lại đối Cam Ánh Đồng gần đây càng ngày càng có lệ nàng thái độ thập phần bất mãn, kiên trì không chịu đi Cựu Đỉnh Hương, ngược lại đề nghị muốn đi Chân Uẩn Quán. Hai bên tranh chấp không dưới. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp, Kỳ Tu Lãng đành phải ra mặt khuyên bảo, mang theo đại gia đi ly nơi thi đấu gần nhất Nhã Hoàng khách sạn. Cam Ánh Đồng tưởng đề sinh ý cũng chưa tới kịp đề, quả thực đều mau bị Nghiêm Đình Tuyết cấp tức chết rồi, nơi nào còn có tâm tình ăn cơm. Vội vàng cơm nước xong lúc sau, nàng liền tìm lấy cớ có việc đi trước, sắc mặt hắc hắc, cũng may đối phó Vịnh Hạm thái độ còn có thể. Nghiêm Đình Tuyết căn bản liền không lý nàng, đầy bụng tâm tư đều ở Lâm Dư Ngang trên người. Mặc kệ quan tâm Lâm Dư Ngang vẫn là cùng Lâm Dư Ngang cãi nhau, Nghiêm Đình Tuyết đều không có xem qua người khác. Ngay cả Phó Vịnh Hạm đều nhịn không nổi nữa, đưa mắt ra hiệu cấp Kỷ Tu Lãng, hai người cũng chạy nhanh chạy lấy người, đem địa phương đằng cho Nghiêm Đình Tuyết cùng Lâm Dư Ngang. Xem ra Lâm Dư Ngang lần này là nghiêm túc. Đi ở trên đường, Phó Vịnh Hạm cảm thán nói, nhận thức hắn lâu như vậy, ta còn trước nay không gặp hắn đối một nữ hài tử như thế nhường nhịn quá. Không sai, ở trong mắt người ngoài xem ra, đối mặt Nghiêm Đình Tuyết như vậy tính tình cổ quái kiểu tiểu thư, Lâm Dư Ngang tựa hồ thật là ở nhường nhịn nàng. Kỷ Tu Lãng không tán đồng lắc đầu nói, nghiêm túc là nghiêm túc, nhưng Dư Ngang chưa chắc chính là ở nhường nhịn Nghiêm tiểu thư. Chưa xong còn tiếp. Chương 309 mưa gió sắp đến. Ân. Phó Vịnh Hạm khó hiểu nhìn hắn. Kỷ Tu Lãng nói, mỗi người có mỗi người xử sự phong cách, ở chúng ta xem ra rất kỳ quái ở chung hình thức, đối người khác tới nói, có lẽ chỉ là bọn hắn chính mình độc hữu một loại phương thức mà thôi. Ta hiểu biết Dư Ngang, hắn chưa bao giờ miễn cưỡng chính mình làm bất luận cái gì chính mình không muốn làm sự tình. Cho nên, hắn cùng Nghiêm tiểu thư ở chung, liền tính thực sự có nhường nhịn người kia, cũng tuyệt đối không phải là hắn. Phó Vịnh Hạm giống như có chút nghe minh bạch. Đời trước nàng chỉ biết ở ngự thiện phòng thành thành thật thật làm việc, căn bản là không chân chính giao quá mấy cái bằng hữu, cũng không có gì thân nhân giáo nàng cái gì ở chung chi đạo. Cho nên, nàng có lẽ đối một ít đạo lý đối nhân xử thế có điều hiểu biết, nhưng là đối người với người chi gian cảm tình cùng ở chung hình thức, biết đến thật đúng là rất thiếu. Nếu như vậy, ta đây nhưng đến hảo hảo chọn một phần lễ vật, hảo hảo chúc mừng hắn. Bạn tốt có thể tìm được thuộc về chính mình một nửa kia, Phó Vịnh Hạm là thật sự thực vì đối phương cảm thấy cao hứng. Không cần. Kỷ Tu Lãng cười sờ sờ Phó Vịnh Hạm đầu, ôn nhu nói, ngươi không am hiểu làm những việc này. Đưa hạ lễ gì đó, giao cho ta là được. Hơn nữa, ta tương đối hiểu biết Dư Ngang, biết hắn thích cái dạng gì hạ lễ. Phó Vịnh Hạm trừng mắt hắn, ngươi đưa cho ngươi hạ lễ, ta cũng muốn đưa ta hạ lễ a. Ta hiện tại là không am hiểu làm này đó, nhưng một ngày nào đó có thể học được. Ngươi quản hảo ngươi kia phân là được, ta chính mình khiến cho ta chính mình tới. Lại nói, liền tính ta đưa hạ lễ cuối cùng thật sự vẫn là không thể thảo Lâm Dư Ngang thích, nhưng kia chung quy là ta một phen tâm ý sao. Tâm ý, đây mới là quan trọng nhất. Nàng bất mãn chọc chọc Kỷ Tu Lãng ngực, thoạt nhìn giống như là cái làm lũng hài tử. Bị Phó Vịnh Hạm chọc quá ngực, Kỷ Tu Lãng cảm nhận được có một cổ ấm áp nhiệt lưu chạy quá. Hắn ái cực kỳ như vậy càng ngày càng ấu trĩ Phó Vịnh Hạm. Này trong lòng lời nói nếu là để cho người khác nghe được, khẳng định sẽ cảm thấy hắn đây là choáng váng. Hào đi, đều nghe ngươi. Kỷ Tu Lãng thanh âm càng thêm ôn nhu. Trở lại Vịnh Ký thực phủ, trong tiệm không khí thập phần náo nhiệt, ngay cả ăn cơm khách hàng nhóm đều ở thảo luận gần nhất mỹ thực đại tái, mà bọn họ thảo luận trọng điểm chính là Vịnh Ký thực phủ lần này thăng cấp mỹ thực đại tái trận chung kết sự tình. Này dù sao cũng là ở Vịnh Ký thực phủ trong tiệm. Đại gia nói tự nhiên là Vịnh Ký thực phủ sự tình. Thay đổi ở mặt khác thăng cấp trận chung kết nhà ăn, các khách nhân thảo luận tự nhiên chính là những cái đó nhà ăn. Phó Vịnh Hạm ở bên ngoài thấy trong tiệm kia náo nhiệt tình huống, trong lòng tức khắc có chút e ngại, dứt khoát vòng cái cong, trực tiếp đi Vịnh Ký thực phủ phòng bếp. Sư phó, người đã đến rồi. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh cái thứ nhất phát hiện tiến vào Phó Vịnh Hạm, vội hưng phấn đón đi lên. Các ngươi biểu hiện thực không tồi sao? Phó Vịnh Hạm cười vỗ vỗ hai người bả vai. So với ta tưởng tượng còn muốn hảo. Mấy ngày này, ta cuối cùng là không có bạch giáo các ngươi. Nàng tuy rằng cảm thấy Trương Hải cùng Dư Khang Ninh khẳng định có thể thăng cấp cuối cùng trận chung kết, nhưng trong lòng kỳ thật nhiều ít vẫn là có chút không đế. Chỉ là lần này thật là một lần khó được rèn luyện cơ hội, nàng hy vọng chính mình hai cái đồ đệ có thể đột phá trước mặt tình huống, cho nên mới tại đây loại không xác định tình huống dưới, vẫn làm cho bọn họ tham gia thi đấu. Chẳng sợ vì thế cự tuyệt rất Vịnh Ký thực phủ trực tiếp tham gia trận chung kết danh lệch. Nàng cũng không chút nào hối hận. Tại đây phía trước, nàng có nghĩ tới bọn họ hai người khả năng sẽ vô pháp thăng cấp tình huống. Nhưng kia cũng không có gì. Đối Vịnh Ký thực phủ, đối nàng tới nói, quan trọng nhất trước nay đều không phải ở cái gì mỹ thực đại tái trung thăng cấp, mà là một chút lại một chút, một lần lại một lần tăng lên chính mình cùng các đồ đệ chủ nghệ. Có thể thăng cấp, hoàn toàn chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Ít nhiều sư phó dạy dỗ. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh thành khẩn nói, sư phó, chúng ta thực lực cũng liền đến hôm nay mới thôi. Xuống chút nữa, chúng ta liền thật sự là bất lực, chỉ có thể làm sư phó ngươi tự thân xuất mã. Ở tham gia phía trước, Phó Vịnh Hạm kỳ thật liền đã nói với bọn họ, nói bọn họ nhiều nhất cũng liền đi đến đấu bán kết, nhưng vẫn là đầy cõi lòng tin tưởng đi tham gia thi đấu. Chính là ở chân chính tham gia thi đấu lúc sau, kiến thức đến mặt khác đối thủ bản lĩnh, hai người trong lòng mới rốt cuộc có điểm kính sợ chi tâm. Trên thực tế, có thể thành công thăng cấp trận chung kết, Trương Hải cùng Dư Khang Ninh đều cảm thấy là vận khí chiếm đại đa số. Những cái đó không có thể thăng cấp đầu bếp, bản lĩnh chưa chắc liền so với bọn hắn kém, sẽ đồ vật khẳng định cũng so với bọn hắn nhiều. Bọn họ bất quá là chiếm có cái hảo sư phó tiện nghi, học đồ vật tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại rất tạp, ở các tự điển món ăn đều học như vậy vài đạo chuyên môn, mới có thể ứng phó được như vậy ở mỗi trận thi đấu chung chỉ cần một đạo đồ ăn thi đấu, cũng thành công bắt được thăng cấp danh lệch. Nếu là thật làm cho bọn họ từng người làm một bản chính thức yến hội nói, bọn họ khẳng định ra không được đầu. Bọn họ hiện tại nhất muốn nhìn, là chính mình sư phó ở trong lúc thi đấu tỏa sáng rực rỡ, mà không phải giống chính bọn họ như vậy, thật cẩn thận, đem mỗi trận thi đấu xem đến so núi lớn còn muốn trầm trọng, thiếu chút nữa chính mình đem chính mình hủ chết. Trận chung kết ta sẽ ra tay. Phó Vịnh Hạm sắc mặt bình tĩnh nói, bất quá đến lúc đó, ta khả năng sẽ yêu cầu hai cái trợ thủ. Hai người các ngươi, cũng không biết khi đó có thể hay không. Nàng ngữ khí ý vị thâm trường, nghe được Trương Hải cùng Dư Khang Ninh đều có chút phát lăng. Có rảnh, chúng ta đương nhiên là có không. Sư phó ngươi thật sự là quá tốt. Hai người phản ứng lại đây, kích động nói. Hai người vốn dĩ cho rằng chính mình khẳng định cùng trận chung kết vô duyên, ai biết còn có như vậy một cơ hội từ trên trời giáng xuống, quả thực đều phải hưng phấn đã chết, nơi nào còn sẽ đem chuyện tốt như vậy ra bên ngoài đẩy. Nhìn hai cái đồ đệ gương mặt tươi cười, Phó Vịnh Hạm trên mặt cũng không cấm hiện lên mấy mặt ý cười, kia chuyện này liền nói như vậy định rồi. Trương Hải, ngươi gần nhất học được thực không tồi. Bất quá ở nào đó phương diện vẫn là quá bảo thủ, khuyết thiếu một chút sáng ý, muốn nhiều động động đầu óc. Dư Khang Ninh, ngươi kiến thức cơ bản luyện được còn chưa đủ, chính mình biết nên làm như thế nào, đừng làm ta lại đến nhắc nhở ngươi một lần. Là, sư phó, chúng ta đều đã biết. Hai người đồng thời cao giọng đáp, sư phó yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ không ở trong trận chung kết kéo ngài chân sau. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, cùng trong phòng bếp mặt khác sư phó nhóm đều chào hỏi, lại cùng Hà Ngọc công đạo vài câu. Liền lại từ phòng bếp phía sau lặng yên không một tiếng động trốn đi. Trừ bỏ phòng bếp người, cơ hồ không ai biết nàng đã tới trong tiệm. Không có biện pháp, hôm nay trong tiệm thật sự là quá náo nhiệt, có không ít khách nhân đều tưởng lấp kín Phó Vịnh Hạm, hảo hảo hỏi một chút nàng một ít có quan hệ với mỹ thực đại tái sự tình đâu. Dưới tình huống như thế, nàng nếu không sớm một chút trốn đi nói, đến lúc đó bị như vậy nhiều người bao quanh vây quanh, khẳng định là muốn chạy đều đi không được. Bất quá, Phó Vịnh Hạm người tuy rằng lưu, nhưng mỹ thực đại tái đề tài nhiệt độ, nhưng vẫn cũng không có biến mất xuống dưới. Mặc kệ là ở Cam Châu thị các nhà ăn lớn, vẫn là ở trên mạng, thảo luận mỹ thực đại tái người càng ngày càng nhiều, đối sắp đến trận chung kết cảm thấy hứng thú người cũng càng ngày càng nhiều. Chưa xong còn tiếp. Chương 310 trận chung kết. Còn có người đem lần này tham gia trận chung kết 10 gia nhà ăn tên đều hỏi tham gia tới, đặt ở trên mạng, còn đem các gia nhà ăn am hiểu địa phương đều liệt ra tới, từng cái đối lập. Thảo luận nào một nhà hàng cảng có khả năng bắt được mỹ thực đại tái quán quân. Trong đó chân luận quán, Hầu Dương Lâu, Nhã Hoàng khách sạn tiếng hô tối cao, tiếp theo thế nhưng chính là quy mô nhỏ nhất Vịnh Ký Thực Phủ. Cũng bởi vậy, Vịnh Ký Thực Phủ đưa tới không ít người công kích. Những cái đó thổi phồng Vịnh Ký Thực Phủ người đều điên rồi đi. Một nhà mới khai trương không đến nửa năm nhà ăn nhỏ mà thôi, liền muốn đánh bại các đại nhãn hiệu lâu đời nhà ăn bắt được mỹ thực đại tái quán quân. Ta xem này vẫn là nằm mơ tương đối mau một chút. Chính là. Ta liền xem không được những cái đó phủng Vịnh Ký Thực Phủ người. Rõ ràng chính là một nhà ăn nhỏ, bất quá là bởi vì có cái gì người nổi tiếng trên Internet làm lão bản, liền lập tức trở nên cao lớn thượng đi lên, rõ ràng chính là ở lăng xê sao. Cũng chỉ có những cái đó mắt bị mù háo sắc các nam nhân mới nhìn không ra tới. Trên lầu nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. Ta liền không phải nam nhân, chính thức nữ hán tử một cái. Ta liền thích phó lao bản trung nghệ. Liền thích ăn Vịnh Ký Thực Phủ đồ ăn, liền cảm thấy Vịnh Ký Thực Phủ so các ngươi nói những cái đó cái gì nhãn hiệu lâu đời nhà ăn muốn hảo. Vịnh Ký Thực Phủ khẳng định có thể lấy mỹ thực đại tái quán quân. Ai nha cái phi phi. Vịnh Ký Thực Phủ thực lực mọi người đều xem ở trong mắt, cũng không phải là các ngươi này đó không ăn được nho thì nói nho còn xanh người tùy tiện nói mấy câu là có thể đủ chửi đới. Nói cái gì nhãn hiệu lâu đời nhà ăn. Hiện tại nhãn hiệu lâu đời nhà ăn, còn có mấy nhà khẩu vị chân chính có thể đập vào mắt. Bất quá chính là cái mánh lưới thôi, Ly Thành Thành thật thật nấu ăn Vịnh Ký Thực Phủ kém xa. Lời nói không thể nói như vậy, có chút nhãn hiệu lâu đời nhà ăn hương vị vẫn là thực không tồi. Trên mạng tranh chấp cái không để yên, sở hữu biết chuyện này người đều đem ánh mắt đặt ở sắp đến mỹ thực đại tái trận chung kết mặt trên. Phó Vịnh Hạm từ từ ở trong trường học thượng khóa, đối ngoại giới thanh âm phảng phất hoàn toàn không biết gì cả. Chi mộng đám người nhìn đến trên mạng những cái đó thanh âm, gấp đến độ thẳng thế nàng dậm chân, ta nói Vịnh Hạm, ngươi như thế nào còn cùng không có việc gì người giống nhau a? Ngươi đều không nhìn xem, trên mạng những người đó là nói như thế nào ngươi? Những người này thật là thật quá đáng, bọn họ rốt cuộc có hay không đi Vịnh Ký thực phủ ăn cơm xong a? Sao lại có thể tùy tùy tiện tiện liền chửi bới Vịnh Ký thực phủ đâu? Chính là a. Phó Ưu Toàn căm giận một cái tát chụp ở Phó Vịnh Hạm trên vai, ngươi như thế nào đều không ra mặt phản bác một chút ta. Ngươi biết chúng ta trong trường học có bao nhiêu người ở chú ý chuyện này sao? Thật nhiều người đều khoác áo choàng ra trận giúp ngươi chửi đồng, ngươi như thế nào cũng đến cấp những cái đó chửi bới Vịnh Ký thực phủ người một chút nhan sắc nhìn xem a. Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ nói, vậy các ngươi hy vọng ta như thế nào làm? Cũng lên mạng cùng những người đó đối mắng sao? Mấy người lập tức đã bị nghẹn họng. Đối mắng là không hiện thực, nói nữa, xem Phó Vịnh Hạm như vậy, liền tính làm nàng ra trận cùng người đối mắng, kia hiển nhiên cũng là mắng bất quá nhân ra a. Những người đó ai nói cái gì khiến cho bọn họ nói đi thôi, dù sao cũng ảnh hưởng không đến chúng ta cái gì. Phó Vịnh Hạm không thèm để ý nói, các ngươi xem, muốn tham gia trận chung kết những cái đó nhà ăn, nhưng không có một nhà ra mặt đáp lại gì đó. Đến nỗi phản kích. Chờ đến trận chung kết thời điểm, sự thật tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Chi mộng đám người. Lời này hảo có đạo lý, các nàng thật sự là không lời gì để nói. Nói tốt trận chung kết vé vào cửa đâu. Trong lòng nín thở chi mộng hung tận địa đạo, mau đem vé vào cửa lấy tới. Đến lúc đó chúng ta cùng đi cho ngươi cố lên trợ uy, như thế nào cũng không thể ở trận trượng thượng bại bởi những người đó. Hảo đi, nhìn dáng vẻ các nàng thật đúng là đối trên mạng những lời này đó thượng tâm. Ta gọi điện thoại đi nói một tiếng. Buổi tối thời điểm liền đem vé vào cửa cho các ngươi đưa lại đây. Phó Vịnh Hạm một ngụm đáp ứng. Được đến xác định hồi đáp, Trì Mộng hung hăng nắm chặt quyền. Không được, ta phải đi trường học diễn đàn hỏi một chút, xem có hay không mua phiếu muốn đi xem trận chung kết đồng học. Đến lúc đó chúng ta tổ chức thành đoàn thể cùng đi, kia thanh thế mới đủ lại đâu. Đúng đúng. Ta cũng đi trường học diễn đàn nhìn xem. Mấy người lập tức giải tán, sôi nổi chạy tới khai máy tính. Lúc này đến phiên Phó Vịnh Hạm. Tính. Nếu các nàng thích náo nhiệt, như vậy tùy các nàng đi thôi. Thời gian thoảng qua, thực mau liền đến trận chung kết nhật tử. Phó Vịnh Hạm đi trước trong tiệm, lúc này mới mang theo trong tiệm người cùng đi nơi thi đấu. Liên vì trận thi đấu này, Vịnh Ký thực phủ thậm chí ngừng kinh doanh một ngày. Không ngừng là Vịnh Ký thực phủ, mặt khác tham gia trận chung kết khách sạn cùng nhà ăn, chẳng sợ vốn dĩ không có cái này tất yếu, cũng đều lựa chọn không tiếp tục kinh doanh một ngày. Này đối đại tái đối nhà ăn, đều là một lần thật tốt tuyên truyền phương thức. Lấy không tiếp tục kinh doanh một ngày đại giới đổi lấy thật lớn quảng cáo hiệu quả, ngốc tử mới sẽ không đi làm. Đứng ở sân thi đấu ngoại, Phó Vịnh Hạm dẫn dắt Vịnh Ký thực phủ, cùng Kỷ Tu Lãng dẫn dắt Nhã Hoàng khách sạn tương ngộ. Phó Vịnh Hạm thấy hắn có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn chẳng lẽ không nên đã ở đây trong đất ngồi sao? Kỷ Tu Lãng cười nói, ta là riêng tới xem ngươi. Phó Vịnh Hạm vô ngữ nhìn hắn, chúng ta hôm nay sớm nói không phải mới thông qua điện thoại sao, còn có cái gì để xem? Hai người phía sau đi theo đội ngũ đồng thời ngẩng đầu nhìn trời, liền cùng không nhìn thấy hai người bọn họ đang nói chuyện dường như. Không có biện pháp, này hai người chi gian kia ngọt nị nị không khí, hoàn toàn có thể lóe mù người khác hai mắt, người ngoài cũng căn bản là chen vào không lọt đi a. Kỷ Tu Lãng đến gần lại đây, đứng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt, túi đầu, nhẹ giọng nói, ta tới cấp ngươi cố lên a. Phó Vịnh Hạm, được rồi, một hồi thi đấu mà thôi, làm xong đồ ăn cũng liền xong việc, ngươi đừng làm cho như vậy trịnh trọng chuyện lạ. Giống như thật là cái gì đại sự dường như. Phó Vịnh Hạm xua xua tay, nhẹ nhàng bâng cơ nói, ngươi chạy nhanh chạy lấy người, đừng ở chỗ này đổ lộ. Chúng ta muốn vào bàn, ta nhưng không nghĩ đứng ở chỗ này, đợi lát nữa đưa tới người khác vây xem. Kỷ Tu Lãng bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Này phản ứng không đúng a? Chẳng lẽ Vịnh Hạm không nên khuôn mặt hồng hồng tỏ vẻ nàng nhất định sẽ ở trong lúc thi đấu nỗ lực sao? Quả nhiên, Lâm Dư ngang cấp điểm tử, chính là không thể dùng. Kỷ Tu Lãng đành phải ba bước quay đầu một lần chạy lấy người. Phó Vịnh Hạm xem đều không xem hắn, chỉ là nhìn về phía Hồng Công, khẽ cười nói, Hồng Thúc, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Nàng lui ra phía sau một bước, đem đi trước vị trí nhường cho Hồng Công. Hồng Công cười gật gật đầu, cũng không đùn đẩy, trực tiếp mang theo người liền đi vào. Phó Vịnh Hạm mang theo người theo sát sau đó. Vào bàn lúc sau, Phó Vịnh Hạm mới phát hiện, nguyên lai bọn họ đã xem như tới vãn. Mặt khác tám gia dự thi nhà ăn cùng khách sạn. Nhân viên đều đã đến đông đủ. Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái liền thấy được đại biểu chân ẩn quán dự thi Nghiêm Tĩnh Đồng. Bởi vì Nghiêm Tĩnh Đồng chính nhìn nàng, làm nàng tưởng bỏ qua kia một đạo ánh mắt đều không được. Thấy Phó Vịnh Hạm nhìn lại đây, Nghiêm Tĩnh Đồng đối nàng hơi hơi mỉm cười. Phó Vịnh Hạm không để ý đến hắn, thẳng quay đầu lại đi. Nghiêm Tĩnh Đồng trên mặt tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi. Hắn âm thầm ở trong lòng nghiến răng. Này nha đầu thối, cũng không cho hắn mặt mũi. Chưa xong còn tiếp. Chương 311 trợ trận. Hắn Nghiêm Tĩnh Đồng sống này gần 30 năm, còn không có người dám như vậy làm lơ hắn. Nghĩ đến sắp bắt đầu thi đấu, Nghiêm Tĩnh Đồng khỏe miệng một câu, tính sẵn trong lòng, tâm tình cũng phóng bằng phẳng rất nhiều. Mà lúc này Phó Vịnh Hạm, chính nhìn về phía một cái khác phương hướng. Cái kia phương hướng, là Tả Gia Thăng Trung khách sạn đội ngũ. Mang đội người là cái thập phần mỹ mạo trung niên nữ nhân, hóa trang điểm nhẹ, trang thuần trắng sắc đầu bếp phục, ít khi nói cười, thoạt nhìn rất có khí chẳng cũng rất có uy nghiêm, ai cũng vô pháp bỏ qua nàng. Không cần hỏi, Phó Vịnh Hạm liền biết, nữ nhân này, hẳn là chính là tâm kế cùng thủ đoạn cũng không thiếu Tả An Vi. Nữ nhân này thực không đơn giản. Nếu có thể nói, Phó Vịnh Hạm cũng không tưởng cùng người như vậy là địch. Đảo không phải nàng sợ Tả An Vi, chủ yếu là nàng không thích trêu chọc phiền toái. Mà Tả An Vi, hiển nhiên chính là cái phiền toái. Nàng phía trước còn không quen biết Tả An Vi thời điểm, đã bị Tả An Vi ra tay tính kế. Cũng là vì chuyện này, Phó Vịnh Hạm đời này đều không thể có cùng Tả An Vi trở thành bằng hữu ngày đó. Liên tính Tả An Vi nguyện ý tiêu tan hiềm khích, nàng Phó Vịnh Hạm cũng sẽ không nguyện ý. Tả An Vi cũng chính nhìn Phó Vịnh Hạm. Nàng nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm nhìn trong chốc lát, trên mặt lúc này mới chậm rãi treo lên một mặt cười, tựa hồ là tưởng đối Phó Vịnh Hạm kỳ hảo. Phó Vịnh Hạm lại lần nữa làm lơ, lại một lần quay đầu. Tả An Vi trên mặt cười cũng cứng lại rồi. Thấy một màn này, Nghiêm Tĩnh Đồng hơi kém ở trong bụng cười nở hoa. Nếu Phó Vịnh Hạm không phải đối hắn một người như vậy thái độ, kia hắn liền không có gì tức giận. Cũng không biết Tả An Vi giờ phút này trong lòng, có phải hay không cũng ở trộm mắng chửi người. Trừ bỏ Tả ra ở ngoài, hiện trường còn có một vị trung niên nữ đầu bếp mang đội. Phó Vịnh Hạm riêng nhìn nhìn, thế nhưng là cái kia lấy đồ chay xương thạch phương trai người. Ở đây 5 vị chủ bếp có thể có 3 vị nữ đầu bếp, nay tỷ lệ cũng coi như là không tồi. Xem ra hiện đại xã hội chung có thực lực nữ đầu bếp vẫn là không ít sao, ít nhất so ở đại ung triều thời điểm muốn khá hơn nhiều. Yên lặng mà đánh giá trong sân đầu bếp, Phó Vịnh Hạm đột nhiên phát hiện Hầu Dương Lâu người ly Tả ra người rất xa, hai bên chi gian không hề giao lưu. Thậm chí liền một ánh mắt giao lưu đều không có, rất có vài phần cho nhau làm lơ cả đời không qua lại với nhau cảm giác. Nhớ tới nghe nói qua về điểm này về Hầu Dương Lâu cùng Tả An Vi chi gian chuyện xưa, Phó Vịnh Hạm ẩn ẩn có chút minh bạch bọn họ đối với đối phương vì cái gì sẽ là cái dạng này thái độ. Sở hữu người dự thi đều đến đông đủ, ly thi đấu chính thức bắt đầu thời gian cũng càng ngày càng gần, nơi sân chung không khí rốt cuộc chậm rãi trở nên khẩn trương lên. Đột nhiên, thính phòng bên kia truyền đến một trận hò hét thanh. Vĩnh Ký Thực Phủ cố lên. Vĩnh Ký Thực Phủ tất thắng. Sân thi đấu chung đầu bếp nhóm sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, dẫn đầu lọt vào trong tầm mắt chính là một chương đại biểu ngữ thượng viết chính là đại gia vừa mới nghe thấy khẩu hiệu. Ở biểu ngữ chung quanh là mấy chục cái người trẻ tuổi, đại gia ăn mặc không sai biệt lắm trang phục, mang không sai biệt lắm mũ, vừa thấy chính là một cái đoàn thể, tổ chức đến còn có tố chất. Thấy Phó Vịnh Hạm vọng lại đây, này nhóm người tức khắc càng thêm kích động, không được kêu cấp Vĩnh Ký Thực Phủ cố lên khẩu hiệu. Thanh âm còn càng ngày càng vang, đưa tới không ít người chú mục. Cũng mất công bọn họ nhiều người như vậy, thế nhưng còn có thể đem khẩu hiệu kêu đến như vậy chỉnh tề, thật là không dễ dàng. Phó Vịnh Hạm lập tức liền thấy xen lẫn trong những người đó chung bạn cùng phòng nhóm. Nàng không cấm đầy đầu hát tuyến. Phía trước Trì Mộng là cùng nàng nói qua các nàng vì cho nàng cố lên làm chút chuẩn bị, nàng vốn dĩ không để ở trong lòng, không nghĩ tới thật đúng là làm các nàng làm ra lớn như vậy trận trượng. Nhìn Trì Mộng chung quanh những cái đó người trẻ tuổi. Phó Vịnh Hạm thực khẳng định, những người này nhất định chính là Cam Châu Đại học bạn cùng trường nhóm. Không nghĩ tới những người này thật đúng là bị Trì Mộng từ trường học diễn đàn cấp tiến đến một khối A. Nha đầu này rất có kêu gọi năng lực cùng lãnh đạo năng lực sao. Là một nhân tài. Sư phó, ngươi muốn hay không huy cái tay, cùng nhà ăn người ủng hộ nhóm chào hỏi một cái A. Phía sau Dư Khang Ninh lặng lẽ để sát vào nói. Phó Vịnh Hạm không thể tưởng tượng nhìn hắn một cái. Tiểu tử này đầu óc xoay chuyển rất nhanh A. Ở nhà mình sư phó nhìn chăm chú hạ, Dư Khang Ninh chớp chớp mắt to nói, nhân ra lại là kêu lại là làm biểu ngữ, cũng rất mệt sao. Sư phó ngươi liền theo chân bọn họ vẫy vây tay, cũng có thể làm cho bọn họ biết, bọn họ trả giá không phải uổng phí sao. Phó Vịnh Hạm không cấm đối Dư Khang Ninh lau mắt mà nhìn. Tiểu tử này ngày thường người dối trá, không nghĩ tới lần này thế nhưng thật đúng là chính là nói đến điểm tử thượng. Nghĩ nghĩ, Phó Vịnh Hạm thật đúng là tiếp thu Dư Khang Ninh kiến nghị, duỗi tay chiều thính phòng thượng phất phất tay. Còn khó được cười cười. Chi mộng bọn người xem choáng váng. Các nàng cơ hồ cho rằng chính mình đây là hoa mắt. Các ngươi thấy không có. Vừa mới là Vịnh Hạm cười sao. Chi mộng ngây ngốc dùng khuỷu tay quải bên người Phan Mộ Thanh. Phan Mộ Thanh cũng có chút há hốc mồm, giống như là thật sự cười. Đương nhiên là thật sự. Tạ Đại San vô cùng kiên định gật đầu. Đến nỗi vẫn luôn cùng các nàng quẹ với nhau Phó Ưu Toàn, lúc này đang ở thính phòng một cái khác góc. Không có biện pháp, Phạm Gia Phủ Dung Tiểu Lâu lần này cũng tham gia trận chung kết. Nàng nếu là dám xen lẫn trong Cam Châu Đại học trong đội ngũ cấp vịnh ký thực phủ cố lên nói, bị Phạm Gia người cấp thấy, kia phiền toái có thể to lắm. Cho nên, lúc này Phó Ưu Toàn chính xúc ở thính phòng một góc, mắt trông mong nhìn bên này náo nhiệt, trong lòng cái kia buồn bực, quả thực cũng đừng để ra. Chi mộng đám người lúc này đã mo hưng phấn đã chết. Thật sự là Phó Vịnh Hạm ngày thường tính cách quá quẩn cũ é, các nàng muốn nhìn thấy Phó Vịnh Hạm chủ động cười một lần, kia quả thực chính là so lên trời còn khó a. Lần này quả nhiên là tới đúng rồi. Có lẽ là bởi vì có Cam Châu Đại học đội ngũ dẫn đầu, mặt khác khán giả cũng sôi nổi phản ứng lại đây, không được vì bọn họ từng người sở duy trì người dự thi cố lên. Chỉ là những người này chuẩn bị hiển nhiên không có Chi mộng đám người đầy đủ, phân bố ở thính phòng các góc. Cố lên trợ uy thanh âm nghe tới liền có chút giải rác, khí thế cũng yếu đi không ít. Trong lúc nhất thời, Phó Vịnh Hạm sở dẫn dắt vịnh ký thực phủ đội ngũ, liền thành giữa sân nhất mắt sáng nơi. Mặt khác người dự thi nhóm ánh mắt phức tạp nhìn nàng, trong lòng cái kia tư vị nhi a, thật sự là không cách nào hình dung. Ngồi ở thính phòng thượng Kỷ Tu Lãng mãn nhãn mỉm cười nhìn dưới đài, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có một Phó Vịnh Hạm. Mà ở hắn bên người ngồi, thế nhưng là Kỷ Vĩnh Triều vợ chồng. Thực hiện nhiên. Bọn họ cũng là tới xem tương lai con dâu thi đấu. Mất công Phó Vịnh Hạm còn không có thấy bọn họ, nói cách khác, khẳng định sẽ bị dọa nhảy dựng. Thi đấu thời gian rốt cuộc tới rồi, người chủ trì ở trên đài nói một phen lời nói khách sáo lúc sau, thực mau liền tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Mà lần này trận chung kết cùng phía trước hai lần thi đấu giống nhau, đều là có đề mục. Trận chung kết đề mục là, chuyên môn. Cái này đề mục vừa ra, hiện trường khán giả một trận kinh ngạc lúc sau, ngay sau đó liền hoan hô lên. Thật sự là cái này đề mục quá đơn giản, cũng nhất có thể triển lãm ra người dự thi nhóm cường hãn nhất thực lực, như thế nào không cho người kích động. Chưa xong còn tiếp. Chương 312 móng heo. Như vậy đề mục, khảo nghiệm cũng là các người dự thi nhóm bản thân nhất cực hạn thực lực, không có một chút bất công, coi như là nhất công bằng đề mục. Chân ẩn quán là nhãn hiệu lâu đời nhà ăn, tự nhiên có rất nhiều khẩu vị thật tốt chiêu bài đồ ăn, hơn nữa mỗi loại cũng đều là nghiêm tĩnh đồng chuyên môn. Nhưng muốn hắn từ bên trong lựa chọn giống nhau lấy tới thi đấu nói. Nghiêm Tĩnh Đồng cao mày nghĩ nghĩ, thực mau liền có quyết định, phân phó chính mình trợ thủ, bắt đầu chuẩn bị nấu ăn. Mặt khác người dự thi cũng không sai biệt lắm là giống nhau tình huống, đại gia trừ bỏ ở ban đầu thời điểm có điều do dự cùng suy xét ở ngoài, đều thực mau liền xác định trận thi đấu này chung chính mình phải làm đồ ăn. Vĩnh ký thực phủ bên này, Dư Khang Ninh ngây ngốc nhìn nhà mình sắc mặt bất động sư phó, ngươi chuyên môn, là cái gì a? Trương Hải cũng là vẻ mặt ngốc ngốc biểu tình. Hai người bọn họ đi theo Phó Vịnh Hạm học bếp cũng có một đoạn thời gian, học đồ vật không ít. Nhưng đến nay mới thôi, bọn họ cũng không biết Phó Vịnh Hạm nhất am hiểu làm đồ ăn là cái gì. Nếu không phải lần này thi đấu gặp được như vậy cái đề mục, bọn họ thậm chí đều nhớ không nổi hỏi cái này một chút. Ở bọn họ xem ra, nhà mình cái này tuổi trẻ sư phó quả thực chính là không gì làm không được, không có gì sẽ không làm. Bất cứ thứ gì tới rồi tay nàng. Đều sẽ trở nên không giống người thường lên. Như vậy tưởng tượng, cũng liền không sao cả sở trường không sở trường. Phó Vịnh Hạm chính mình cũng không biết nên làm cái gì hảo. Loại này đề mục, còn không bằng không cho đâu. Nàng tầm mắt từ sân thi đấu biên chuẩn bị tốt các loại nguyên liệu nấu ăn thượng nhất nhất đảo qua. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh liền đại khí cũng không dám đứng ra, liền sợ quấy rầy đến Phó Vịnh Hạm, nhiễu loạn nàng ý nghĩ, kia đã có thể xui xẻo. Đột nhiên, Phó Vịnh Hạm ánh mắt ở trắng như tuyết móng heo thượng rừng. Dư Khang Ninh nhìn thần sắc của nàng, thật cẩn thận hỏi, sư phó, ngươi là tính toán làm móng heo sao? Hắn vốn dĩ chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thật đúng là gật đầu nói, liền làm móng heo. Tiểu Dư, ngươi cùng Trương Hải cùng đi lấy 4 con móng heo lại đây. Móng heo nên như thế nào tuyển, không cần ta lại dạy các ngươi một lần đi. Dư Khang Ninh cùng Trương Hải sửng sốt, vội nói, là, sư phó ngươi chờ, chúng ta lập tức liền đem móng heo chọn hảo. Hai người vội vàng hướng tới nguyên liệu nấu ăn khu đi qua. Lưu tại chỗ Phó Vịnh Hạm, tắc bắt đầu lựa vốn là đặt ở trên bệ bếp các loại gia vị. Từ giữa tuyển ra chính mình yêu cầu gia vị lúc sau, Phó Vịnh Hạm còn chạy tranh nguyên liệu nấu ăn khu, từ giữa tuyển không ít hương liệu trở về. Nàng trở về thời điểm, Trương Hải cùng Dư Khang Ninh cũng đã tuyển hảo 4 con móng heo đang chờ nàng. Này bốn con móng heo đều là heo sau đề, cái đầu thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, thịt chất cũng thực phong phú, ngoại hình trên cơ bản không có gì khác nhau. Nếu là bãi bàn ở bên nhau, nhất định thập phần chỉnh tề đẹp. Tuyển đến cũng không tệ lắm. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu. Trương Hải hai người trong lòng một trận hưng phấn. Bọn họ biết, có Phó Vịnh Hạm những lời này, đã nói lên nàng đối bọn họ tuyển ra tới móng heo vẫn là thực vừa lòng. Có thể làm Phó Vịnh Hạm vừa lòng, kia nhưng thực sự không phải một việc dễ dàng. Phó Vịnh Hạm tiếp nhận bốn con móng heo, cầm đem tiểu đao ở trong tay, tự mình ra tay xử lý móng heo. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh thành thật đứng ở một bên, nghiêm túc nhìn Phó Vịnh Hạm trên tay động tác, sợ nhìn sót cái gì, một chút thanh âm cũng không dám ra. Chỉ thấy Phó Vịnh Hạm cầm tiểu đao ở móng heo thượng bay nhanh vũ động, lông heo hốn một ít dơ đổ vật không được đi xuống rớt. Chỉ chốc lát sau công phu, Phó Vịnh Hạm liền xử lý sạch sẽ một con móng heo, đem này ném ở một bên nước gấm trung thao. Này đó nước gấm là nàng ở vừa mới chọn nguyên liệu nấu ăn thời điểm giá nồi thiêu tốt, lúc này vừa lúc lấy tới dùng. Phó Vịnh Hạm y hồ lô hòa gáo, thực mau liền đem bốn con móng heo đều xử lý sạch sẽ ngâm mình ở trong nước. Dùng nước gấm đem móng heo thượng tàn lưu ô vật rửa sạch sẽ, Phó Vịnh Hạm đem bốn con giò heo ném vào trong nồi khai lửa lớn ngao nấu. Nhớ rõ nhìn chút hỏa hậu. Phó Vịnh Hạm phân phó hai cái đồ để nói, đợi lát nữa nấu đến không sai biệt lắm, liền đem móng heo vớt ra tới đổi thủy một lần nữa nấu. Nấu thượng ba lần lúc sau, là đủ rồi. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh một bên gật đầu hẳn là, một bên ở trong lòng cân nhắc. Sư phó đây là tính toán làm cái gì đâu. Nghe tới đơn giản như vậy, thoạt nhìn cũng không có gì khác nguyên liệu nấu ăn, chẳng lẽ sư phó thật sự cũng chỉ tính toán làm một đạo vô cùng đơn giản móng heo canh. Kia còn có cái gì thắng suất đáng nói. Nhìn xem chung quanh những cái đó bệ bếp biên sư phó, một đám bận tối mày tối mặt, liền trợ thủ nhóm cũng không có nghỉ xả hơi thời điểm. Các loại nguyên liệu nấu ăn cơ hồ chiếm lĩnh non nửa cái bệ bếp, vừa thấy liền biết là đang làm cái gì khó lường món chính. So sánh với dưới, Vịnh Ký Thực phủ bệ bếp bên này quả thực đơn giản đến có chút đáng thương. Trên thực tế, Trương Hải cùng Dư Khang Ninh thật đúng là đoán đúng rồi. Trận này trận chung kết, Phó Vịnh Hạm thật sự chỉ tính toán làm một đạo vô cùng đơn giản móng heo. Bất quá nàng phải làm cũng không phải cái gì cái gọi là móng heo canh, mà là tương móng heo. Hảo đi, món này kỳ thật cũng không so móng heo canh hảo đi nơi nào. Tuy rằng tương móng heo cũng coi như là nói món chính, lại chỉ là cơm nhà chung món chính. Cùng những cái đó động một chút liền yêu cầu hao phí đại lượng thời gian cùng nguyên liệu nấu ăn món chính bại ở bên nhau, liền có chút không đáng nhắc tới cảm giác. Bất quá, lần này thi đấu, so cũng không phải ai dùng nguyên liệu nấu ăn nhiều, cũng không phải so với ai khác dùng nguyên liệu nấu ăn càng chân quý. Chỉ cần hương vị đủ hảo, cho dù là lại đơn giản một đạo đồ ăn, cũng vẫn cứ có thắng lợi khả năng. Móng heo nấu thượng, Phó Vịnh Hạm không để ý đến bên người tình huống, bắt đầu chuyên tâm điều tương. Lần này đại tái, mỗi vị người dự thi ở trong lúc thi đấu sở sử dụng hết thể đồ vật, đều là từ đại tái ban tổ chức cung cấp, đây cũng là vì tận lớn nhất khả năng bảo trì thi đấu công bằng tính. Cũng là bởi vì này, Phó Vịnh Hạm chính mình ngầm chế nước chấm, hiển nhiên liền không khả năng đưa tới thi đấu hiện trường tới. Mà tương móng heo món này, nhất mấu chốt, chính là nước sốt điều chế. Nếu không có biện pháp đem đã có nước sốt mang tiến vào, Phó Vịnh Hạm cũng chỉ có thể lựa chọn chính mình hiện trường điều phối. Hiện trường điều phối nước sốt tuy rằng bởi vì không có đủ thời gian tích lũy quan hệ, cũng không có một ít lao tương như vậy tiên hương. Nhưng là Phó Vịnh Hạm có khác biện pháp giải quyết điểm này phiền thoái, cũng không sẽ ảnh hưởng đến đồ ăn phẩm cuối cùng ra nồi hương vị. Vì điều chế nước sốt, Phó Vịnh Hạm tuyển rượu vàng, nước tương, đường phèn chờ vật, đem mấy thứ này dựa theo nhất định tỷ lệ điều hòa ở bên nhau, cũng quấy đều. Nàng điều chế nước sốt động tác thực thông thả. Quá trình cũng vẫn luôn đều ở trước mắt bao người, nhưng là Trương Hải cùng Dư Khang Ninh trong lòng đều rất rõ ràng, chẳng sợ bọn họ chiếu sư phó bước đi làm giống nhau sự tình, cuối cùng ra tới kết quả, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới sư phó như vậy tiêu chuẩn. Bọn họ hiện tại yêu cầu làm, chính là trước đem sư phó cách làm ghi tạc trong đầu, lúc sau có rảnh lại một lần chậm rãi luyện tập, thẳng đến nắm giữ trong đó bí quyết, cũng được đến Phó Vịnh Hạm tán thành mới thôi. Làm tương móng heo, trừ bỏ tất yếu nước sốt ở ngoài, còn cần một ít phụ trợ hương liệu. Tỷ như hương diệp, bát giác, vỏ quế, còn có thảo quả, chân bi, lá trà chờ, này đó phụ liệu chủng loại cùng chọn nhân tài, chút nào không thể so điều chế nước sốt muốn đơn giản. Chưa xong còn tiếp. Chương 313 chấn động. Chờ Phó Vịnh Hạm đem sở hữu chuẩn bị công tác đều làm tốt lúc sau, bên cạnh móng heo cũng đều đã chiếu nàng phân phó nấu hảo. Phó Vịnh Hạm một lần nữa giá thượng xào nồi, khai lửa lớn đem nồi thiêu nhiệt lúc sau. Nàng trực tiếp liền đem chính mình phía trước điều chế tốt nước sốt ngã xuống ngao nấu. Đại nước sốt bị ngao đến nóng bỏng lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền đem vớt ra tới để ráo móng heo cấp ném đi xuống, còn ném không ít chỉnh viên tỏi cùng lát gừng chờ vật, thường thường còn phiên xào một chút, làm nước sốt có thể càng tốt ngon miệng. Ở nước sốt bao vây hạ, nguyên bản trắng như tuyết móng heo sớm đã biến sắc, bị bọc lên một tầng thật dày màu tương, thoạt nhìn du quang tỏa sáng, thập phần đẹp. Nấu đến không sai biệt lắm thời điểm, liền có thể đem hương diệp chờ phụ liệu thêm đi vào, cùng nhau ngao nấu, tiếp tục cấp móng heo tăng thêm khác hương vị. Ở làm tương móng heo thời điểm, cũng có thể lựa chọn trước phóng hương liệu chờ phụ liệu, sau phóng nước sốt. Này hai loại phương pháp các có các chỗ tốt, chủ yếu vẫn là xem trưởng ngưỡng đầu bếp như thế nào nắm giữ hỏa hậu. Chỉ cần hỏa hậu nắm giữ đến hảo, mặc kệ trước để chỗ nào dạng đồ vật, đều sẽ không làm lỗi. Móng heo ngao nấu thời gian tương đối trường, heo da biến mềm mại sau thực dễ dàng dính đáy nổi. Muốn làm heo da bảo trì hoàn chỉnh không bị phá hư, liền phải lúc nào cũng cấp móng heo phiên cái thân. Nơi này đầu hỏa hậu cùng bí quyết, liền không có như vậy hảo nắm giữ. Đai móng heo nấu hảo lúc sau, còn muốn gia nhập đường phèn cùng muối gia vị, nhiều nấu vài phút. Này phân tương móng heo cuối cùng ra nổi thời điểm, Phó Vịnh Hạm mới vừa đem cái nắp vạch trần, một cổ nùng hương liền từ trong nồi tản ra ra tới, che kín quanh thân toàn bộ không gian. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh bị này cổ hương khí kích thích đến trong óc chấn động, hơi kém liền ngay tại chỗ thất thố. Như thế nào sẽ có như vậy hương tương móng heo? Chỉ là nghe một chút, bọn họ cũng đã sắp chịu không nổi. Không chỉ là bọn họ hai cái, này cổ hương khí còn phiêu tán tới rồi chung quanh mặt khác bệ bếp, liền người khác trên bệ bếp mị thực hương khí đều cấp che lấp không ít, đưa tới không ít người chú mục cùng cảnh giác. Phó Vịnh Hạm đem tương móng heo thu nước trang bàn, ở đáy mâm phô một tầng xanh biếc rau xà lách diệp, mâm bên cạnh còn bày một vòng dưa chuột phiến, lại ở móng heo thượng rải lên một tầng vụn vặt hành thái, thoạt nhìn càng hấp dẫn người. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng là cái thứ nhất hoàn thành thi đấu. Phó Vịnh Hạm ấn xuống bệ bếp bên trái lục lạc, thực mau liền có thân hình cao gầy ăn mặc sườn xám mỹ lệ nữ phục vụ sinh lại đây, đêm này phân tương móng heo cấp đoan đi rồi. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh một trận ảo não. Này nếu không phải ở thi đấu trong sân, bọn họ nói cái gì cũng muốn cầu sư phó lưu lại một khối tương móng heo tới. Cái này hảo, tổng cộng liền 4 con móng heo, tất cả đều bị đoan đi rồi. Bọn họ này đó cấp sư phó trợ thủ, chỉ có thể ở chỗ này mắt trông mong nhìn, cái gì cũng không vớt được. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh không biết chính là, bưng tương móng heo nữ phục vụ giờ phút này trong lòng rối rắm chút nào không thể so bọn họ thiếu. Tuy rằng này bàn tương móng heo thượng cái nắp, nhưng lại căn bản là che không được bên trong kia cổ nùng hương. Liên mâm bên cạnh loáng thoáng tiết lộ ra tới hương khí, cũng đã làm nàng thực không chịu nổi. Nếu không phải bởi vì chính mình là chuyên nghiệp phục vụ sinh, nàng chỉ sợ đã sớm ôm này mâm chạy ra đi. Tưởng tượng đến chính mình càng ngày càng nguy ngập nguy cơ tự khống chế năng lực, nữ phục vụ sinh không dám lại nghĩ nhiều, dưới chân nện bước đều nhanh không ít, liền nghĩ chạy nhanh đem này bản đồ vật đưa ra đi mới hảo. Tương móng heo thực mau đã bị đưa đến giám khảo nhóm trước mặt trên bàn. Nha, không nghĩ tới Vịnh Ký thực phủ động tác nhanh như vậy. Khương Anh Ngạn nhìn thoáng qua bên cạnh Thái Bắc Minh, hài hước nói. Thái Bắc Minh cười cười không nói chuyện. Lâm Hà từ bên cạnh ló đầu ra, được rồi, nói như vậy nhiều làm gì, chúng ta vẫn là trước nhìn xem đồ ăn đi. Này mùi hương nhi kích thích đến ta đều mau nhịn không được. Mặt khác giám khảo nhóm sôi nổi gật đầu. Hai cái nữ giám khảo chi nhất Dương Nhàn nhìn thoáng qua đại gia, duỗi tay vạch trần cái nắp. Giây tiếp theo, sở hữu giám khảo đều bị chấn động ở. Như vậy hương tương móng heo. Lâm Hà nhịn không được buột miệng thốt ra nói. Phó Vịnh Hạm ở trên sân thi đấu động tác, bọn họ ngồi ở trên đài đều xem đến rõ ràng, đã sớm đã biết nàng làm chính là cái gì đồ ăn. Trên thực tế, ở đoán ra Phó Vịnh Hạm làm chính là cái gì đồ ăn lúc sau, đại gia cơ hồ cũng đã đem Phó Vịnh Hạm đoạt giải quán quân khả năng tính trực tiếp phán chia làm linh. Rốt cuộc, so sánh với mặt khác đầu bếp đang ở làm món chính tới nói, càng như là cơm nhà tương móng heo muốn đoạt giải quán quân, khó khăn cũng thật sự là quá cao điểm. Chỉ là Phó Vịnh Hạm cái thứ nhất hoàn thành thi đấu, còn không có nếm đến mặt khác thái sắc hương vị giám khảo nhóm, đối món này vẫn là có chút hứng thú. Mà ở bọn họ rốt cuộc kiến thức đến từ Phó Vịnh Hạm trong tay ra tới tương móng heo lúc sau, mấy người đồng thời biến sắc. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc biết Phó Vịnh Hạm vì cái gì sẽ lấy một đạo đơn giản như vậy đồ ăn, làm chính mình chuyên môn tới tham gia thi đấu. Chỉ bằng này mùi hương nhi, này mấy chỉ móng heo hoàn toàn có như vậy tư cách. Đại gia ngốc ngốc nhìn bãi ở trước mặt kia 4 con móng heo, đột nhiên liền mất đi sở hữu phản ứng. Tư lịch già nhất giám khảo đại biểu Tưởng Trị đột nhiên cầm lấy một đôi chiếc đũa, chiều móng heo duỗi qua đi. Hắn kẹp lấy một khối heo ra, chiếc đũa nhẹ nhàng vừa động, bị kẹp lấy kia khối heo ra liền nhẹ nhàng từ móng heo thượng chảy xuống dưới. Tưởng Trị đem heo ra ăn ở trong miệng, một cổ không gì sánh được mềm nhăn ở hắn môi lưới gian nhộn nhạo, nguyên bản nghe lên hương khí bốn phía heo ra ăn ở trong miệng lại không có như vậy hương. nhưng kia phân nhàn nhạt hương khí lại trước sau quanh quẩn ở khoang miệng trung kéo dài không tiêu tan, làm người ăn thượng một ngụm, là có thể thất thần rất lâu sau đó. Hắn ngốc tại chính mình trên chỗ ngồi, hảo nửa ngày đều không có bước tiếp theo phản ứng. Thấy tưởng chị đã động thủ khai ăn, những người khác cũng không có thể nhịn xuống, đồng thời cầm lấy chiếc đũa. Thức mau, sở hữu giám khảo đều ngây dại. Bất quá, ngắn ngủn mấy chục giây lúc sau, giám khảo nhóm liền rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Bọn họ điên rồi giống nhau cướp móng heo, ngay cả hai cái nữ giám khảo cũng không chút nào yếu thế, chỉ một lát sau liền đem bốn con móng heo cấp ăn đến cái sạch sẽ. Hiện trường khán giả nhìn bọn họ như vậy ăn tương đều sợ ngây người. Người chủ trì vốn đang tưởng thỉnh giám khảo nhóm quyết đấu tái thượng đồ ăn phẩm từng cái tiến hành đánh giá, nhưng xem đại gia hiện tại bộ dáng, hắn sáng suốt lựa chọn yên lặng lui ra phía sau, coi như làm không có nảy một cái lưu trình. Nếu có thể có chén cơm thì tốt rồi. Lâm Hà tạp đi miệng, đột nhiên nói. Chính là A. Khương Anh Ngạn một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, hiển nhiên đối hắn lời này thập phần tán đồng. Ăn ngon như vậy tương móng heo, nên dùng để ăn với cơm A. Nhất trầm ổn lão luyện tưởng trị thế nhưng cũng là vẻ mặt tiếc nuối. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đột nhiên đồng thời nở nụ cười. Tuy rằng còn không có kiến thức đến mặt khác người dự thi tác phẩm, nhưng là bọn họ trong lòng đã có lần này đại tái quán quân người được chọn. Phó Vịnh Hạm tạm thời kết cục, ở hậu đài nghỉ ngơi, làm Trương Hải cùng Dư Khang Ninh tiếp tục ở trên đài Thế Vịnh ký thực phủ chạm đài. Kỳ Tu Lãng không biết khi nào cũng lưu tới rồi hậu trường. Nơi này không phải chỉ có dự thi nhân viên mới có thể tiến vào sao? Ngươi vào bằng cách nào? Phó Vịnh Hạm trận to mắt nhìn hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 314 tư cách. Kỳ Tu Lãng nháy đôi mắt nói, ta là lần này Nhã Hoàng khách sạn người phụ trách chi nhất, đương nhiên cũng coi như dự thi nhân viên. Phó Vịnh Hạm phụt một chút vui vẻ. Kỳ Tu Lãng ra mặt dày thấu lại đây, mắt trông mong nói, Vịnh Hạm, ngươi vừa mới ở trên sân thi đấu làm món ăn kia, đều không có làm cho ta ăn qua đâu. Đây là ghen tị. Phó Vịnh Hạm bất đắc dĩ nói, ta sẽ đồ ăn nhiều đi, ngươi mới ăn qua vài đạo. Kỳ Tu Lãng không vui, ta mặc kệ. Dù sao, chỉ cần là ngươi làm đồ ăn, ta đều phải ăn cái biến. Phó Vịnh Hạm trực tiếp cho hắn một cái bạch nhãn nhi, ngươi đời này chính là mỗi ngày ăn ta làm đồ ăn, cũng không có khả năng đem sở hữu đồ ăn đều ăn cái biến. Không cần như vậy lòng tham, đủ ăn là được. Kỳ Tu Lãng lại là ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Vịnh Hạm ngươi thật sự tính toán đời này mỗi ngày đều nấu ăn cho ta ăn sao? Thật muốn nói như vậy, kia hắn khẳng định mỗi ngày ngủ đều sẽ bị cười tỉnh. Phó Vịnh Hạm hoàn toàn không nghĩ tới Kỳ Tu Lãng sẽ đem hảo hảo một câu lăng là cho xả vai đi, nhất thời sửng sốt, có chút đau đầu nói, ngươi rốt cuộc nghe rõ ta câu nói kia trọng điểm không có. Không được bậy bạn. Ta nói chính là trọng điểm A. Kỳ Tu Lãng vẻ mặt ủy khuất. Kia chính là cả đời đại sự đâu, còn có cái gì so này càng quan trọng. Phó Vịnh Hạm dứt khoát không để ý tới hắn. Gia hỏa này, thế nhưng còn theo cột hướng lên trên bò. Kỳ Tu Lãng lại là không thuận theo không buông tha, Vịnh Hạm ngươi liền cùng ta nói sao, ta về sau có phải hay không mỗi ngày đều có thể ăn đến ngươi làm đồ ăn a? Sao có thể? Phó Vịnh Hạm ở trong lòng âm thầm bĩu môi. Đừng nói nàng hiện tại đại bộ phận thời gian đều là đại ở trường học, liền tính nàng mỗi ngày đều canh giữ ở trong tiệm, Kỳ Tu Lãng cũng không có khả năng mỗi ngày đều có thời gian lại đây ăn cơm a. Biết rõ không hiện thực sự tình còn lấy ra tới nói, ở Phó Vịnh Hạm xem ra, Kỳ Tu Lãng này rõ ràng chính là ở càng quái. Lần đầu tiên yêu đương nàng căn bản liền không nghĩ tới, Kỳ Tu Lãng nói lời này, kỳ thật còn có khác một phen hàng nghĩa. Thấy Phó Vịnh Hạm hoàn toàn không thông suốt, Kỳ Tu Lãng ở trong lòng thở dài, không hề chết quấn lấy cái này để tại không bỏ. Hắn cũng biết, Phó Vịnh Hạm tuổi còn nhỏ, việc học đều còn không có hoàn thành, tạm thời khẳng định không có khả năng cùng hắn bàn chuyện cưới hỏi gì đó. Trên thực tế, bọn họ nhận thức thời gian còn không đến một năm, chính thức kết giao thời gian càng đoạn, ly bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi đích sắc còn kém thật sự xa. Nhưng từ khi Kỳ Tu Lãng đối Phó Vịnh Hạm động tâm lúc sau, hắn trong lòng cũng đã thập phần xác định, Phó Vịnh Hạm chính là hắn đời này muốn cùng chi cộng độ cả đời người. Cho nên, hắn gấp không chờ nổi muốn đem Phó Vịnh Hạm đặt ở chính mình cánh chim dưới, làm nàng tiếp thu chính mình bảo hộ. Đặc biệt là ở biết bạn tốt Lâm Dư Ngang rất có thể thực mau liền phải đính hôn lúc sau. Kỳ Tu Lãng trong đầu lập tức liền hiện ra đem Phó Vịnh Hạm nên thú về nhà xúc động. Chỉ tiếc, chuyện này hắn căn bản là không dám cùng Phó Vịnh Hạm đề. Bởi vì hắn không biết, Phó Vịnh Hạm đối hắn như vậy đề nghị, cuối cùng rốt cuộc sẽ có như thế nào phản ứng. Lấy hắn đối Phó Vịnh Hạm hiểu biết, hắn nếu là hiện tại hướng Phó Vịnh Hạm cầu hôn nói, 10 có 8 9 sẽ bị đối phương trở thành là bệnh tâm thần đi. Vẫn là chờ một chút hảo. Dù sao hiện tại cấp cũng vô dụng. Nghĩ thông suốt Kỳ Tu Lãng thực mau liền nói nổi lên chính sự. Đúng rồi Vĩnh Hạm, ngươi đối hôm nay đồ ăn năm chắc được bao nhiêu phần A? ta xem ngươi làm kia móng heo nhưng không tính cái gì khó khăn cao món chính. Kỳ Tu Lãng nhíu mày nói. Phó Vịnh Hạm buồn cười nhìn hắn, uy, ngươi chính là Nhã Hoàng khách sạn người phụ trách, ngươi hiện tại hẳn là lo lắng, chẳng lẽ không nên là Nhã Hoàng khách sạn tại đây trận thi đấu chung biểu hiện sao? Lão nhìn chằm chằm ta đối thủ này làm gì? Kỳ Tu Lãng không chút nào để ý nói, người phụ trách bất quá là cái phương tiện hành sự tên tuổi thôi, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có quản quá khách sạn sự tình, kia đều là nhị thúc quản hạt phạm vi. Đến nỗi Nhã Hoàng khách sạn tại đây trận thi đấu chung có thể có thế nào biểu hiện, ta cũng không có lo lắng quá. Trừ bỏ ngươi Vịnh Ký thực phủ cùng Nghiêm gia chân ẩn quán cùng với Hầu Dương lâu có điểm uy hiếp ở ngoài, mặt khác nhà ăn đều là Cam Châu thị nhãn hiệu lâu đời nhà ăn, thực lực như thế nào đại gia trong lòng đều có vài phân số. Hồng thúc hẳn là không có gì nhiều quan khả năng tính, ngay cả tiến tiền tam chỉ sợ đều có chút khó khăn. Bất quá, ta nghe nhị thúc nói Hồng thúc gần nhất trù nghệ đại trướng, nói không chừng cuối cùng thật là có cái gì kinh hỉ. Phó Vịnh Hạm cảm khái lắc lắc đầu. Hồng công tay nghề là thật không sai. Bất quá Hầu Dương lâu cùng chân ẩn quán tay nghề hiển nhiên chỉ biết càng cao. Mặt khác nhà ăn nhưng thật ra không đáng để lo, bất quá kia ra lấy đồ chay nổi tiếng Thạch Phương trai cũng có vài phần uy hiếp. Cho nên Nhã Hoàng khách sạn cuối cùng có thể bắt được cái dạng gì thứ tự, đích xác thực nói không chừng. Ta vừa mới ra tới thời điểm nhìn một chút, Hầu Dương lâu cùng chân ẩn quán lần này thế nhưng đâm đồ ăn, bọn họ làm đều là Phật khiêu tường. Hồng thúc làm chính là hồng hầm vây cá, Thạch Phương trai làm chính là tố bắt chân. Đúng rồi. Còn có ánh đồng cựu đỉnh hương, bọn họ làm chính là sư tử đầu. Đến nỗi người khác, không nói cũng thế. Nói cách khác, ở Kỳ Tu Lãng xem ra, mặt khác mấy nhà nhà ăn căn bản là không có tiến vào tiền tam tư cách. Nay cùng Phó Vịnh Hạm phía trước suy đoán cũng không sai biệt lắm. Ngay cả cựu đỉnh hương, nếu không phải bởi vì cùng Cam Ánh Đồng có quan hệ nói, chỉ sợ Kỳ Tu Lãng cũng sẽ không chủ động đề cập. Nghe Kỳ Tu Lãng như vậy vừa nói, Phó Vịnh Hạm đầu vừa động, đột nhiên nhớ tới một việc, tò mò hỏi. Kia Phạm gia cùng Tả gia đều làm chính là cái gì? Này hai nhà, cùng Phó Vịnh Hạm đều có chút cũ hoán, tự nhiên làm nàng khó tránh khỏi nhiều chú ý một ít. Đáng tiếc nàng vừa mới kết cục thời điểm cũng chưa nhớ tới nhìn xem những người khác làm chính là cái gì, trực tiếp liền ra tới nghỉ ngơi. Chủ yếu vẫn là nàng không thói quen ăn không ngồi rồi thời điểm bị như vậy nhiều hiện trường người xem nhìn chằm chằm xem. Kỳ Tu Lãng đoán được Phó Vịnh Hạm có khả năng sẽ hỏi này hai nhà, sớm có chuẩn bị, cho nên hắn thực mau trở về đáp. Phạm gia phủ dung tiểu lâu làm chính là cá chua Tây Hồ, Tả gia thăng trung khách sạn làm chính là bí đao trung. Này lưỡng đạo đồ ăn cũng là danh đồ ăn, đối này hai nhà rất có vài phần nội tình cửa hàng tới nói tự nhiên không thành vấn đề. Lần này đại biểu Tả gia tham gia thi đấu người chính là Tả An Vi đi. Không phải nói nàng tay nghề đến từ chính Hầu Dương lâu sao, kia khẳng định không dung khinh thường A. Như thế nào, nàng cũng không có tiến vào tiền tam tư cách sao? Phó Vịnh Hạm khó được bắt quái hỏi. Kỳ Tu Lãng khinh thường nói. Tạ An Vi năm đó đích xác từ Hầu Dương lâu thâu sư không ít, nhưng nếu là thâu sư, tự nhiên không có khả năng học được Hầu Dương lâu thật bản lĩnh. Tạ An Vi chủ nghệ thật là không tồi, mấy năm nay chính mình cũng khổ tâm nghiên cứu không ít. Nhưng cùng Hầu Dương lâu so sánh với, vẫn là có rất dài một khoảng cách. Bất quá, nàng chủ nghệ, hẳn là sẽ cao hơn Phạm gia không ít. Nếu không phải Phạm gia ngầm đi rồi chút chiêu số nói, phụ dung tiểu lâu căn bản là không tư cách trực tiếp tham gia trận chung kết. Cựu đỉnh hương Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài tiến bộ thực mau, chủ bếp viên Khang Thắng tay nghề cũng không kém, đã dần dần đuổi kịp phụ dung tiểu lâu, thậm chí ẩn ẩn có vượt qua chi thế. Nếu là Phạm gia thật sự từ đấu vòng loại bắt đầu tham gia nói, chỉ sợ chưa chắc còn có thể có thăng cấp trận chung kết cơ hội. Chưa xong còn tiếp. Chương 315 tiền tam. Nghe Kỷ Tu Lãng ngữ khí, hắn hiển nhiên đối Tả An Vi làm người rất là trướng mắt. Bất quá không có biện pháp, ai làm hắn tiểu cô chính là gả vào Tả gia đâu. Nếu là thân thích như vậy trước mặt ngoại nhân thời điểm, Kỳ Tu Lãng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ cho Tả ra người một ít mặt mũi. Chỉ là Phó Vịnh Hạm hiển nhiên không ở người ngoài chi liệt, hắn liền không cần thiết ngụy trang. Phó Vịnh Hạm như suy tư gì gật gật đầu. Hai người đang nói trên sân thi đấu một ít tình huống, hậu trường quảng bá đột nhiên vang lên, nhắc nhở ở hậu đài nghỉ ngơi dự thi nhân viên nhanh chóng vào bàn, thực mau liền phải công bố thi đấu kết quả. Ngươi mau đi đi, ta ở thính phòng nhìn. Kỳ Tu Lãng ôn nhu nói, đúng rồi. Thi đấu sau khi xong ngươi đừng vội đi, ta ba mẹ cũng tới, ngươi có nghĩ trông thấy bọn họ. Phó Vịnh Hạm đôi mắt tức khắc liền trừng lớn. Ngươi xác định bọn họ là tới xem ta, mà không phải xem Nhã Hoàng thi đấu. Phó Vịnh Hạm có chút do dự hỏi. Nàng cùng Kỳ Tu Lãng cha mẹ ở chung đến cũng không tệ lắm, từ lần trước bái phỏng quá hai vị trưởng bối lúc sau, nàng tuy rằng không lại tìm được thời gian cùng cơ hội đi Kỳ gia bái phỏng, nhưng là Kỳ Tu Lãng mẫu thân Lục Hải Hà lại lâu lâu liền gọi điện thoại cấp Phó Vịnh Hạm. cùng Phó Vịnh Hạm nói chuyện phiếm chút tình hình gần đây, hai người chi gian quan hệ cũng càng ngày càng thân cận. Mà Kỷ Vĩnh Triều tuy rằng không có giống Lục Hải Hà như vậy biểu hiện đến như vậy rõ ràng, nhưng là Lục Hải Hà gọi điện thoại cấp Phó Vịnh Hạm thời điểm, Kỷ Vĩnh Triều rất nhiều thời điểm cũng sẽ ở, còn sẽ làm bộ lơ đãng ở trong điện thoại cùng Phó Vịnh Hạm nói thượng hai câu. Làm Phó Vịnh Hạm như vậy lãnh đạm người đều có thể rõ ràng nhận thấy được đối phương kia có điểm tiểu biệt nữ quan tâm. Nàng thực thích hai vị này trưởng bối. Nhưng dù vậy, nàng cũng không có làm tốt nhanh như vậy liền phải cùng hai người lại lần nữa gặp mặt chuẩn bị. Hung chi, vẫn là ở hôm nay như vậy trường hợp. Nhã Hoàng khách sạn tham gia quá đại hoạt động nhiều đi, so sánh với dưới, hôm nay trận thi đấu này còn không có như vậy làm ta ba mẹ coi trọng. Kỳ Tu Lãng nhẹ nhàng cười cười, bọn họ đương nhiên là tới xem ngươi. Bất quá, ngươi nếu là cảm thấy không thói quen nói, bọn họ cũng sẽ không một hai phải gặp ngươi. Ta nói cho ngươi chuyện này, chỉ là muốn cho ngươi biết, bọn họ thực quan tâm ngươi. Phó Vịnh Hạm trong lòng ấm áp. Nàng không chút nghĩ ngợi nói, kia trong chốc lát thi đấu xong rồi ngươi tới hậu trường tiếp ta đi, chúng ta cùng thúc thúc cá gì cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Hành A. Kỳ Tu Lãng một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới, trong lòng càng là nhạc nở hoa. Phó Vịnh Hạm đã càng ngày càng có thể tiếp thu người nhà của hắn, này với hắn mà nói, hiển nhiên là chuyện tốt. Một lần nữa trở lại thi đấu trong sân, Phó Vịnh Hạm thực mau liền nhận thấy được Hầu Dương Lâu cùng Chân Ẩn Quán chi gian ánh lửa bắn ra bốn phía. Nàng thực mau phản ứng lại đây. Phía trước Kỷ Tu Lãng nói này hai nhà làm đồ ăn phẩm đụng vào một khối đi, thế nhưng đều là làm Phật khiêu tường. Kể từ đó, khẳng định có một nhà tay nghề muốn thiếu chút nữa, danh khí thực dễ dàng liền sẽ bị kéo sau. Cũng khó trách hai bên cho nhau nhìn không thuận mắt. Hầu Dương Lâu mang đội đầu bếp đồng dạng là vị tuổi trẻ đầu bếp, thoạt nhìn so Nghiêm Tĩnh Đồng cũng không lớn mấy tuổi, hẳn là Hầu Dương Lâu mỗ vị danh chủ hậu bối. Hai cái tuổi sấp xỉ người trẻ tuổi lại làm đồng dạng đồ ăn, vậy càng dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Trên sân thi đấu có người đối này hai bên chi gian mạch nước ngầm cười trộm không thôi. Bất quá càng nhiều người vẫn là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Bọn họ càng quan tâm nhà mình đồ ăn sẽ bị bình cái gì thứ tự. Phó Vịnh Hạm ánh mắt cũng dừng ở giám khảo tịch thượng. Chỉ thấy Tưởng Trị cấp người chủ trì đưa mắt ra hiệu, người chủ trì thực mau liền sẽ ý đứng dậy, đang nói một phen trường hợp lời nói lúc sau, thực mau liền nói tới rồi trọng điểm. Lập tức liền phải bắt đầu công bố lần này Mỹ thực đại tái thứ tự. Thính phòng cũng sôi trào lên. Đại gia từng người vì từng người duy trì nhà ăn cao giọng hò hét cố lên, kêu đến kia kêu một cái tê tâm liệt phế, toàn bộ thi đấu chẳng không chung đều phảng phất đi theo chấn động. Vịnh ký thực phủ tiếng hô vẫn cứ là tối cao, toàn trường cơ hồ có một nửa người đều ở vì vịnh ký thực phủ cố lên trợ uy, đem mặt khác nhà ăn nổi bật không thể nghi ngờ cấp đè ép đi xuống. Kỳ thật, sở dĩ có nhiều người như vậy cấp vịnh ký thực phủ cố lên, trừ bỏ trong đó một bộ phận người xem thật là vịnh ký thực phủ trung thực fans ở ngoài, còn có số lượng không ít người thuần túy là xem tại như vậy nhiều nhà ăn bên trong chỉ có vịnh ký thực phủ là tân khai nhà ăn nhìn như tương đối như thế. Mang đội chủ bếp lại là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, cùng với vịnh ký thực phủ dự thi nhân viên chỉnh thể tuổi đều tương đối tiểu chờ nguyên nhân phần thượng, lúc này mới đi theo bên. Người người cùng nhau xem náo nhiệt. Tuy rằng Cựu Đỉnh Hương đã trải qua không tiếp tục kinh doanh trọng khai, bất qua ở người xem trong mắt xem ra, nó chính là gia nhãn hiệu lâu đời nhà ăn, cùng vịnh ký thực phủ vẫn là không giống nhau. Chỉ là rất nhiều người cũng không biết này đó nguyên nhân, bọn họ nhìn đến chỉ là kết quả, cho nên vịnh ký thực phủ thanh thế thoạt nhìn liền đặc biệt đồ sộ. Cam Châu thị lần thứ nhất Mỹ thực đại tái chính thức hạ màn, hiện tại tuyên bố tiền tăng cường. Người chủ trì lời này vừa ra, toàn bộ sân thi đấu càng thêm chấn động, tiếng hô rung trời. Đại tái giải ba là, Nhã Hoàng khách sạn Hồng Kông sư phó. Phó Vịnh Hạm có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Không nghĩ tới Hồng Kông sư phó thế nhưng tại như vậy đại dưới áp lực còn bắt được tiền tam, xem ra hắn gần nhất chủ nghệ thật là trướng không ít. Có cơ hội nói, có lẽ nàng có thể tìm cái thời gian đi tìm Hồng Kông sư phó cọ cái cơm ăn. Nghĩ đến khi đó Hồng Kông khả năng sẽ có biểu tình, Phó Vịnh Hạm khỏe miệng hơi hơi cong lên, hiển nhiên tâm tình thực hảo. Nàng hướng Hồng Kông nơi vị trí nhìn qua đi, tưởng cùng đối phương chào hỏi một cái chúc mừng một chút, lại phát hiện Hồng Kông cũng có chút ngây người, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có thể bắt được đệ tam. Nhưng thật ra hắn phía sau kia mấy cái đồ đệ, lúc này chính vẻ mặt hưng phấn. Nếu không phải trường hợp không đúng lời nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm đã cao hứng đến nhảy dựng lên. Mặt khác người dự thi biểu tình khác nhau nhìn Hồng Kông, xem bọn họ kêu biểu tình, rõ ràng trong lòng có chút hụt hẫng nhi, không biết trong lòng đều ở như thế nào phun tào đâu. Không ít biết Hồng Kông tiêu chuẩn đầu bếp đều cảm thấy Hồng Kông lần này có thể bắt được đệ tam tuyệt đối là dựa vào vận khí. Phản ứng lại đây Hồng Kông vẻ mặt vui tươi hớn hở, đôi mắt cười đến mị thành một cái tuyến, tâm tình tất nhiên là không cần nhiều lời. Thính phòng thượng cũng nhiều không ít vì Nhã Hoàng khách sạn ăn mừng tiếng hô to. Rốt cuộc Nhã Hoàng khách sạn ở Cam Châu thị danh khí vẫn là rất lớn, nó chủ nhân Kỷ thị càng là khó lường, thế cho nên Nhã Hoàng khách sạn ở đại đa số thị dân trong mắt đều thập phần cao lớn thượng, hoàn toàn chính là làm cho bọn họ nhìn lên tồn tại. Hiện giờ biết Nhã Hoàng khách sạn được đệ tam, vẫn là có không ít người vì thế cảm thấy cao hứng. Chẳng sợ bọn họ phía trước là ở vì khác nhà ăn cố lên, giờ phút này cũng vẫn cứ sẽ không tiếc rẻ cấp Nhã Hoàng khách sạn dệt hoa trên gấm một phen. Nhìn đến nghe được thính phòng thượng động tĩnh, Hồng Công kia tâm tình liền càng tốt. Hắn còn hướng Phó Vịnh Hạm đưa mắt ra hiệu, hiển nhiên thực xem trọng Phó Vịnh Hạm đoạt giải quán quân lộ. Phó Vịnh Hạm có chút dở khóc dở cười. Chủ yếu là ngày thường lão luyện trầm ổn Hồng Công đột nhiên làm ra như vậy có điểm ấu trĩ biểu tình tới, khó tránh khỏi làm nàng có loại nhân thiết sụp đổ cảm giác. Chưa xong còn tiếp. Chương 316 đoạt giải quán quân. Mặt khác đầu bếp đem Hồng Công động tác nhỏ xem ở trong mắt, tức khắc vẻ mặt khinh thường. Ở bọn họ xem ra, Hồng Công có thể bắt được đệ tam đã là vật khí, tuổi càng tiểu nhân Phó Vịnh Hạm kia hiển nhiên là xem đều không cần xem. Chủ yếu cũng là bọn họ không hưởng qua Phó Vịnh Hạm tay nghề, đối Vịnh Ký Thực Phủ cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cho nên bọn họ chỉ đem Vịnh Ký Thực Phủ trở thành sẽ lăng xê nhà ăn, mới có thể không đem Phó Vịnh Hạm chủ nghệ để vào mắt. Lần này đại tái á quân là Chân Ẩn Quán Nghiêm Tĩnh Đồng Sư Phó. Người chủ trì thanh âm lại lần nữa vang lên, chính là hiện trường trừ bỏ thính phòng thanh âm tương đối vang dội ở ngoài, thi đấu giữa sân lại ngoài dự đoán bình tĩnh. Chủ yếu là đại đa số người đều không có nghĩ đến, Chân Ẩn Quán thế nhưng sẽ chỉ lấy đến đệ nhị. Phải biết rằng, Chân Ẩn Quán chính là cả nước nổi danh cao cấp nhà ăn, ngay cả rất nhiều đối đồ ăn Trung Quốc không quá thói quen ngoại quốc bạn bè cũng sẽ đi cấp Chân Ẩn Quán cổ động, có thể thấy được Chân Ẩn Quán có bao nhiêu lợi hại. Trừ bỏ số ít người bên ngoài, nguyên bản mọi người đều cho rằng lần này quán quân danh hiệu đã trước tiên bị Chân Ẩn Quán thu vào trong túi. Nhưng ai biết, cuối cùng ra tới kết quả, Chân Ẩn Quán thế nhưng sẽ khuất cư đệ nhị. Kia đệ nhất lại là ai? Không ít dự thi đầu bếp cảnh giác đánh giá thi đấu trong sân tình huống, suy đoán khả năng sẽ sinh ra quán quân người được chọn. Nghiêm Tĩnh Đồng sắc mặt hắc hắc, hắn giờ phút này chính em trầm nhìn chằm chằm Phó Vịnh Hạm không bỏ, không hề che giấu biểu đạt ra hắn đối Phó Vịnh Hạm bất mãn cùng chán ghét. Hắn biết rõ, ở đây người trừ bỏ Phó Vịnh Hạm ở ngoài, mặt khác chủ nghệ tuyệt đối không có khả năng so được với hắn. Chỉ là hắn nguyên bản cho rằng chính mình lần này có thể bắt được quán quân. Rốt cuộc hắn làm chính là Chân Ẩn Quán chiêu bài món chính Phật khiêu tường, dùng như vậy nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu, mà Phó Vịnh Hạm lại chỉ làm 4 con vô cùng đơn giản tương móng heo mà thôi. Quang xem nguyên liệu nấu ăn, cũng đã biết hai người bọn họ chi gian ai cao ai thấp. Bại bởi như vậy một đạo đồ ăn, hắn chết đều không cam lòng. Nghiêm Tĩnh Đồng nhắm chặt trong miệng, hàm răng đều mau bị chính mình cắp cắn. Thấy Nghiêm Tĩnh Đồng ánh mắt đầu bếp đều ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Nghiêm Tĩnh Đồng cho rằng cái kia Vịnh Ký Thực Phủ tuổi trẻ nữ đầu bếp sẽ bắt được lần này thi đấu quán quân? Sao có thể? Mọi người đều cảm thấy Nghiêm Tĩnh Đồng đây là thi đấu thất thủ đầu góc có chút hồ đồ. Càng nhiều người đem ánh mắt đặt ở Hầu Dương Lâu cùng Thạch Phương Trai Thượng. Hầu Dương Lâu người nỗ lực muốn bảo trì chấn định, chỉ tiếc hiệu quả không tốt, cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra bọn họ khẩn trương. Mọi người đều biết Hầu Dương Lâu cùng Chân Ẩn Quán làm đều là Phật khiêu tường, nguyên bản đại gia cho rằng khẳng định là Chân Ẩn Quán thắng được. Nhưng hiện tại, Chân Ẩn Quán chỉ lấy đệ nhị, cũng không biết có phải hay không Hầu Dương Lâu Phật khiêu tường, đem Chân Ẩn Quán Phật khiêu tường cấp áp xuống đi. Mà Thạch Phương Trai Tố Bát Chân cũng là nhất tuyệt, đó là dùng 8 loại bình thường thức ăn chay cùng bột mì, làm ra 8 loại thịt loại tư vị nhi, nấu nướng yêu cầu cũng cực cao, là Thạch Phương Trai bất truyền bí mật, người ngoài căn bản là sẽ không làm. Không biết này hai nhà bên trong, ai mới là lần này đệ nhất? Cũng có lẽ, chính bọn họ cũng có thể có cơ hội này đâu. Tuy rằng hy vọng thực xa vời, nhưng kết quả một khắc không ra, vậy ai cũng nói không chừng sao. Người chủ trì nhìn dưới đài khẩn trương không khí, hơi hơi mỉm cười. Không ít người đều ở trong lòng chửi má nó. Nay làm chuyện này người chủ trì, đều cuối cùng một khắc, còn không chạy nhanh công bố kết quả, là muốn cấp người chết ta. Nếu không phải xem trường hợp không đúng, một ít tính tình tương đối nổ mạnh đầu bếp đều tưởng xông lên đài đi đánh người. Có lẽ là cảm nhận được dưới đài mọi người ẩn nhẫn không phát nôn nóng cảm xúc, người chủ trì mạc danh run lập cập, vội công bố kết quả cuối cùng nói, lần này đại tái quán quân là Vịnh Ký Thực Phủ, Phó Vịnh Hạm. Lời vừa nói ra, toàn bộ thính phòng đều sôi trào. Vịnh Ký Thực Phủ, Phó Vịnh Hạm. Hai thanh âm hết đợt này đến đợt khác, cơ hồ đem toàn bộ sân thi đấu biến thành Vịnh Ký Thực Phủ buổi biểu diễn chuyên đề. Thẳng đến lúc này, đại gia mới chân chính cảm nhận được Vịnh Ký Thực Phủ nhân khí. Giữa sân đại đa số đầu bếp sắc mặt đều có chút khó coi, hiển nhiên đối kết quả này có chút vô pháp tiếp thu. Trong đó lấy Hầu Dương Lâu vì nhất. Hầu Dương Lâu ở Cam Châu thị chính là danh khí lớn nhất dài nhất nhà ăn, chính là này ở cửa nhà tổ chức thi đấu, bọn họ không bắt được quán quân còn chưa tính, thế nhưng liền tiền tăm cũng chưa có thể đi vào, này nhưng mất mặt ném quá độ. Mang đội Dung Chính Bình sắc mặt thập phần khó coi, quả thực không dám tưởng tượng trong chốc lát lên sân khấu lúc sau, nên như thế nào hướng sư phó giao đãi. Nếu là chính mình không có làm Phật khiêu tưởng thì tốt rồi. Chỉ cần không cùng chân luẩn quán đâm đồ ăn, hắn khả năng vẫn cứ sẽ không đoạt giải quán quân, nhưng chỉ là áp xuống Nhã Hoàng khách sạn tiến vào tiền tam lời nói, đó là tuyệt đối có cơ hội. Lần này thi đấu, hắn sở dĩ sẽ thua, căn bản là không phải chính mình tay nghề không tới nhà, mà là tuyển đồ ăn chọn sai. Dung Chính Bình ruột đều mau hối thanh. Mà giữa sân rất nhiều người đều không có nghĩ đến, Vịnh Ký Thực Phủ thế nhưng thật sự bắt được quán quân. Cái này tuổi trẻ nha đầu, thật là có nảy bản lĩnh. Đại gia tâm tình đều thập phần phức tạp. Xem ra, bọn họ có lẽ là nên đến Vịnh Ký Thực Phủ hiện trường khảo sát một chút. Nhưng thật ra không có người đối phó Vịnh Hạm đoạt giải quán quân một chuyện đưa ra dị nghị. Lần này Mỹ Thực Đại Tái mời đến 8 vị giám khảo, tất cả đều là quốc nội nổi danh Mỹ Thực nhà bình luận, mỗi người tư lịch đều không cạn. Tuyệt đối không có khả năng có nội tình thao tác bao che ai hành vi phát sinh. Nếu bọn họ cấp ra như vậy kết quả, vậy thuyết minh Phó Vịnh Hạm làm được đồ vật, hương vị đích xác so với bọn hắn muốn hảo. Nha đầu này không đơn giản a. Bọn họ phía trước thế nhưng thật là xem thường nàng. Đoạt giải quán quân Phó Vịnh Hạm lại là sắc mặt đều không có biến một chút, phảng phất kết quả này đã sớm ở nàng dự kiến bên trong giống nhau. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh sớm đã hưng phấn hô nhỏ lên, hai người đứng ở Phó Vịnh Hạm phía sau còn lặng lẽ đánh cái trưởng. Trong lòng đã ở tính toán trở về trong tiệm lúc sau muốn như thế nào cấp sư phó chúc mừng. Hồng Kông không chút nào tị hiềm đã đi tới, tiểu phó, chúc mừng ngươi. Cùng vui cùng vui. Phó Vịnh Hạm cười ha hả nói, Hồng Thúc lần này làm đồ ăn cũng thực không tồi, cũng không biết ta hay không may mắn nếm đến Hồng Thúc này phân tay nghề đâu. Hồng Kông cười ha ha, ngươi nếu muốn nếm thử ngươi Hồng Thúc tay nghề, cùng đại thiếu gia chào hỏi một cái, đến lúc đó tới Nhã Hoàng khách sạn tìm ta là được, khách sạn phòng bếp tùy tiện cho ngươi mượn dùng. Lại nói tiếp, ta cũng thật lâu không ăn đến ngươi làm đồ ăn. Vốn dĩ ta còn muốn đi Vịnh Ký Thực Phủ phùng cổ động, chính là các ngươi Vịnh Ký Thực Phủ sinh ý thật sự là quá hảo, ta lại lười đến chờ vị trí, ngươi càng là thường xuyên không ở trong tiệm, cho nên ta dứt khoát liền không đi. Hiện tại khét ngược, ta nhưng xem như bắt lấy ngươi. Ha ha! Phó Vịnh Hạm hiển nhiên không nghĩ tới Hồng Kông đã từng thế nhưng còn từng có như vậy tính toán. Kêu hành, chờ có rảnh ta liền đi tìm ngài, chúng ta cùng nhau nấu ăn ăn. Phó Vịnh Hạm chân thành nói, kia chúng ta liền nói như vậy định rồi. Đánh xong tiếp đón, Hồng Kông mừng rỡ lon ton về tới Nhã Hoàng khách sạn địa phương. Thấy Hồng Kông rốt cuộc đi rồi, Cựu Đỉnh Hương Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài cũng do dự dự cọ lại đây, hướng Phó Vịnh Hạm chúc mừng. Chưa xong còn tiếp. Chương 317 không lưu tình. Phó Vịnh Hạm cười chiều bọn họ gật gật đầu, các ngươi có thể đi vào trận chung kết, cũng đã chứng minh rồi các ngươi thực lực. Chỉ là các ngươi hiện tại còn trẻ, thiếu kinh nghiệm cùng lịch duyệt. Chờ luyện nữa thượng mấy năm, các ngươi có lẽ cũng có cơ hội xâm nhập tiền tam, tiếp tục cố lên đi. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài tức khắc có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Phó Vịnh Hạm thế nhưng sẽ chủ động cổ vũ bọn họ. Nhận thức Phó Vịnh Hạm lâu như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được Phó Vịnh Hạm nói như vậy. Hai người kích động nói, Phó Sư Phó yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Phó Vịnh Hạm cười mà không nói. Nàng thất vọng không thất vọng có cái gì quan trọng, học bếp chuyện này. Nói đến cùng vẫn là vì chính bọn họ hảo. Thạch Kiệt cùng Chu Lương Đài bước chân nhẹ nhàng phiêu đi trở về, phảng phất cả người đều ở đám mây dường như. Mặt khác đầu bếp thấy thế, tựa hồ cũng có tiến lên đến gần ý niệm. Rốt cuộc Phó Vịnh Hạm nổi danh cùng xuất đầu hiển nhiên là vô pháp ngăn cản sự tình, cùng nàng tương giao đó là tuyệt đối sẽ không có hại. Bất quá lúc này chủ tịch trên đài thị trưởng tổng kết lên tiếng đã xong, người chủ trì cũng ở kêu gọi bắt được thi đấu tiền tam đầu bếp lên đài lãnh thưởng, đại gia cũng liền một lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Nghiêm Tĩnh Đồng thập phần không cam lòng, lại vẫn là đem đi trước vị trí nhường cho cầm quán quân Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm vẻ mặt bình tĩnh đi đầu hướng chủ tịch đài đi đến. Người chủ trì thay phiên phỏng vấn ba người một phen, hỏi vấn đề không nhiều lắm, chủ yếu vẫn là vây quanh chủ nghệ cùng nhà ăn chuyển, đảo như là cho ba người một cái miễn phí cấp nhà mình nhà ăn đánh quảng cáo cơ hội. Phó Vịnh Hạm hỏi gì đáp đấy, có lễ có tiết, lại lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp, khó tránh khỏi đoạt huy chương cầm người thiên vị, liền màn ảnh đều nhiều cho mấy cái. Mà Nghiêm Tĩnh Đồng tuy rằng là cái khó được đại soái ca, nhưng hắn giờ phút này tâm tình không tốt, sắc mặt biểu hiện đến tự nhiên khó coi, tính tình xú xú, trả lời vấn đề cũng thực không phối hợp, làm người chủ trì nhíu không ít mày, cuối cùng dứt khoát ngắn lại Nghiêm Tĩnh Đồng phỏng vấn thời gian, hỏi nhiều Hồng Kông mấy vấn đề, đem cái Hồng Kông mừng rỡ khuôn mặt đều đỏ. Ba người lanh cút, ở một mảnh tiếng hoan hô, hoàn mỹ kết thúc lần này đại tái. Thối lui đến hậu trường, Phó Vịnh Hạm thay đổi quần áo, đem cúp đưa cho Trương Hải hai người làm cho bọn họ mang về trong tiệm, các người đi về trước đi, tưởng như thế nào ăn mừng cũng đều có thể, dù sao trong tiệm hôm nay không có khách nhân. Ta còn có chút việc, liền trước không quay về. Nàng người tuy rằng không quay về, bất quá cũng đã nghĩ kỹ rồi ăn mừng phương thức, tính toán cấp trong tiệm công nhân nhiều phát một tháng tiền lương, lại cho đại gia từng nhóm an bài mấy ngày liền giả, làm trong tiệm công nhân cũng có thể đủ có cơ hội chơi cái cao hứng. Trương Hải cùng Dư Khang Ninh đã nhìn đến cách đó không xa chính đi tới Kỷ Tu Lãng, hai người cơ linh gật gật đầu, cầm đồ vật liền nhanh như chớp chạy đi rồi. Phó Vịnh Hạm hơi kém bị bọn họ này chạy trốn giống nhau tốc độ làm cho không phản ứng tới. Hai người bọn họ như thế nào chạy trốn nhanh như vậy, liền cùng có thứ gì ở bọn họ ngông mặt sau truy dường như. Kỷ Tu Lãng thanh âm ở Phó Vịnh Hạm sau lưng vang lên. Phó Vịnh Hạm bừng tỉnh đại ngộ, quay lại thân, cười nhìn hắn, bọn họ vì cái gì chạy nhanh như vậy, ngươi thật sự không biết. Kỷ Tu Lãng cũng nhịn không được nở nụ cười. Hảo đi, hắn kỳ thật thật đúng là biết. Còn không phải là không nghĩ đương bóng đèn sao, tính hai người bọn họ thông minh sẽ làm việc. Ta ba mẹ đều ở bên ngoài trên xe chờ đâu, chúng ta đi thôi. Kỷ Tu Lãng cúi đầu, ôn nhu nói. Nguyên bản Kỷ Vĩnh Triều cùng Lục Hải Hà là tưởng tự mình lại đây tiếp Phó Vịnh Hạm. Chỉ là này hậu trường bên trong có không ít người đều nhận thức bọn họ nếu là tiến vào nói, bị những người đó nhận ra tới. Liền khó tránh khỏi muốn mỗi người đều chào hỏi. Thật muốn như vậy, hoa thời gian đã có thể nhiều đi. Hơn nữa, một hồi tư nhân hành động, cũng sẽ biến thành công khai giao tế hoạt động, mất nhiều hơn được. Vì tránh đi này đó phiền toái, hai người ở Kỷ Tu Lãng khuyên bảo hạ, liền trước tiên lui ra nơi sân, ở bên ngoài chờ bọn họ. Hành A, chúng ta đi ra ngoài đi. Phó Vịnh Hạm gật đầu nói, ta bên này đều đã xong việc, hiện tại liền có thể chạy lấy người. Hai người đang muốn đi ra ngoài. Nghiêm Tĩnh Đồng lại thẳng tắp đã đi tới. Kỳ Tổng, Phó Tiểu Thư. Nghiêm Tĩnh Đồng biểu tình đã so vừa mới ở đây chung thời điểm muốn hòa hoãn rất nhiều, trên mặt thậm chí còn bài trừ một cái tươi cười tới. Kỳ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm không thể không dừng bước chân. Nghiêm Tiên Sinh có việc. Kỳ Tu Lãng trực tiếp mở miệng hỏi. Nghiêm Tĩnh Đồng trên mặt cười cứng lại rồi. Gia hòa này, liền vài câu lời khách sáo đều lười đến nói. Nhìn ra Kỳ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm tựa hồ là đi vội vã người, Nghiêm Tĩnh Đồng liền nói. Cũng không có gì sự. Ta chính là muốn hỏi một chút Phó Tiểu Thư khi nào có thời gian, tưởng thỉnh Phó Tiểu Thư ăn một bữa cơm. Ăn cơm liền không cần. Phó Vịnh Hạm không chút do dự nói, không dối gạt Nghiêm Tiên Sinh, ta thật đúng là không thời gian này. Nghiêm Tĩnh Đồng biểu tình càng cứng đờ đến gần như xấu hổ. Hắn không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm sẽ như vậy không cho mặt mũi. Còn không có người dám như vậy cự tuyệt hắn. Phó Tiểu Thư thật sự không hề suy xét một chút. Nghiêm Tĩnh Đồng chịu đựng trong lòng tức giận. Nỗ lực bình tĩnh nói, ta là rất có thành ý, chủ yếu cũng là có chút trù nghệ thượng sự tình muốn thỉnh giáo một chút Phó Tiểu Thư. Thành ý. Phó Vịnh Hạm là nửa điểm đều không có nhìn ra tới. Nghiêm Tĩnh Đồng nói thoạt nhìn thập phần khách khí, chính là hắn trong giọng nói lại lộ ra một cổ vênh mặt hất hàm sai khiến hương vị, giống như chỉ cần hắn một mở miệng, Phó Vịnh Hạm cũng chỉ có tiếp thu phần dường như. Sống hai đời, ở lên làm ngự thiện phòng tổng quản lúc sau, Phó Vịnh Hạm chỉ ở một người trên người chịu quá loại này khí. Đó chính là hoàng đế. Cùng chấp trưởng mọi người sinh sát quyền to hoàng đế so sánh với, Nghiêm Tĩnh Đồng hiển nhiên chỉ là một viên tiểu cặn bã. Liên tính không có Kỷ Tu Lãng tại bên người, Phó Vịnh Hạm cũng sẽ không cho như vậy không coi ai ra gì Nghiêm Tĩnh Đồng lưu mặt mũi. Huống chi, nàng hiện tại cũng coi như là có chỗ dựa người đâu. Nói nữa, Nghiêm Tĩnh Đồng chính là đem Vịnh Ký Thực Phủ đuổi đi người, coi như là Vịnh Ký Thực Phủ đối đầu, kia nàng liền càng không cần cấp Nghiêm Tĩnh Đồng lưu cái gì cái gọi là mặt mũi. Nghiêm Tiên Sinh chủ nghệ thập phần tinh vi. Ta tự hỏi không có gì có thể dạy dỗ Nghiêm Tiên Sinh địa phương. Nghiêm Tiên Sinh muốn tìm người thỉnh giáo nói, tìm được ta nhưng chính là tìm lầm người. Phó Vịnh Hạm lại lần nữa cự tuyệt, nếu là Nghiêm Tiên Sinh không có chuyện khác nói, chúng ta liền đi trước cáo tử. Nghiêm Tĩnh Đồng bị đổ đến á khẩu không trả lời được, nửa ngày đều nói không nên lời một chữ tới. Phó Vịnh Hạm lễ phép cùng Nghiêm Tĩnh Đồng từ biệt, lôi kéo Kỷ Tu Lãng cũng không quay đầu lại đi rồi. Nghiêm Tĩnh Đồng tức giận đến ngực nghẹn một cổ khí, như thế nào đều thư hoán không được. Ngươi thực không thích Nghiêm Tĩnh Đồng. Đi ra hậu trường, Kỷ Tu Lãng tò mò hỏi. Phó Vịnh Hạm lắc đầu, không tính là cái gì không thích, chỉ là tính cách cùng lập trường đều không hợp thôi. Dù sao chờ Vịnh Ký Thực Phủ đổi địa phương một lần nữa khai trương lúc sau, Nghiêm Tĩnh Đồng khẳng định sẽ đem ta cùng Vịnh Ký Thực Phủ coi là cái đinh trong mắt. Cùng với đến lúc đó lại trở mặt, chi bằng từ lúc bắt đầu cũng đừng kết hạ cái gì giao tình, đỡ phải tương lai phiền toái. Kỷ Tu Lãng thậm chí Phó Vịnh Hạm không thích phiền toái bản tính, hiểu rõ gật gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 318 ăn mừng. Hai người cùng Kỷ Vĩnh Triều vợ chồng chạm vào đầu, cùng đi nhã hoàng khách sạn. một hồi cơm ăn xong tới, khách và chủ tân hoan. Sau khi ăn xong, Lục Hải Hà còn tưởng lôi kéo Phó Vịnh Hạm đi dạo phố, Phó Vịnh Hạm lấy có việc thoái thác, đảo làm Lục Hải Hà hảo một trận tiếc hận. Kỳ Tu Lãng đưa Phó Vịnh Hạm hồi trường học. Ngồi trên xe, Phó Vịnh Hạm xin lỗi nói, ta là thực sự có sự. Nếu không ngươi thay ta cùng A Di nói một tiếng, chờ lần sau có rảnh ta lại ước nàng đi dạo phố được không? Nàng trong ký túc xá bạn cùng phòng đã sớm đang chờ nàng trở về chúc mừng, nếu không phải vì cùng Kỷ Vĩnh Triều vợ chồng ăn cơm, nàng đã phát tin tức cấp bạn cùng phòng nhóm làm các nàng tạm thời đừng đợi, giờ phút này nàng đã sớm hẳn là ở trong trường học đầu. Không có việc gì. Kỷ Tu Lãng lý giải nói, ta mẹ sẽ không để ý cái này. Nàng chính là hâm mộ người khác có thể mang theo nữ nhi đi dạo phố mua quần áo thi quần áo, cố tình nàng lại chỉ có ta đứa con trai này, ở điểm này còn hoàn toàn không phối hợp nàng. Hiện giờ ta mẹ khó được bắt được một cái ngươi, khẳng định là muốn mang ngươi đi cảm thụ một chút mang nữ nhi đi dạo phố là cái gì cảm giác. Ta cùng nàng nói, đổi cái thời gian dạo cũng là giống nhau. Phó Vịnh Hạm nghe được đều ngây dại. Bồi Lục Hải Hà đi dạo phố còn không có cái gì, nhưng nếu là Lục Hải Hà thật sự tính toán mang nàng một đường thí quần áo như vậy dạo đi xuống nói. Cái kia hình ảnh nàng chỉ là suy nghĩ một chút, liền có loại tưởng hỏng mất cảm giác. Nàng nhất không thích loại này chuyện phiền toái. Đáp ứng xứng Lục Hải Hà đi dạo phố đều là ở trong lòng hạ thật lớn quyết tâm. Nhưng hiện tại muốn đổi ý nói, có thể hay không chậm một chút. Thấy Phó Vịnh Hạm trên mặt kia rối rắm biểu tình, Kỷ Tu Lãng trong lòng buồn cười, khuyên đủ, hảo, ngươi không cần vì chuyện này cảm thấy khó xử. Ta mẹ phỏng trừng cũng chính là hôm nay nhất thời hứng khởi mới nhắc tới tới, nếu không bao lâu nàng chính mình là có thể quên mất. Nói nữa, nàng chính mình chính là cái không yêu đi dạo phố, ngươi muốn thật bồi nàng đi dạo phố nói. Chỉ sợ liền như vậy một lần lúc sau, nàng chính mình đều sẽ không nhắc lại chuyện này. Phó Vịnh Hạm tức khắc lòng thật lớn một hơi. Kỳ thật nếu là thật sự chỉ dạo một lần nói, cũng không có như vậy khó xử. Phó Vịnh Hạm có chút chột dạ nhỏ giọng nói. Kỳ Tu Lãng cười đến lớn hơn nữa thanh. Phó Vịnh Hạm nhụt chí quay đầu đến một bên không để ý tới hắn. Kỳ Tu Lãng cũng không tức giận, ngược lại tâm tình cực hảo. Đem Phó Vịnh Hạm đưa về trường học lúc sau, Kỳ Tu Lãng liền rời đi. Kế tiếp trường hợp, vốn dĩ liền không thích hợp hắn. Chi mộng đám người biết Phó Vịnh Hạm phải về tới, đã sớm lanh trong trường học duy trì vịnh ký thực phủ dự thi đoạt giải quán quân bạn cùng trường nhóm ở cổng trường chờ. Nhìn Phó Vịnh Hạm từ Kỷ Tu Lãng xe trên dưới tới, các bạn cùng phòng còn đối nàng làm mặt quỷ một phen, lại cũng thức thời không có tiến lên quấy rầy. Các nàng đều nhận thức Kỷ Tu Lãng. Nhớ trước đây, Kỷ Tu Lãng còn đến trường học, cấp Phó Vịnh Hạm đưa quá đồ ngọt đâu. Tuy rằng những cái đó đồ ngọt, cuối cùng phần lớn đều vào các nàng bụng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên các nàng đối Kỷ Tu Lãng ấn tượng còn tính khắc sâu. Chỉ là lúc ấy, Phó Vịnh Hạm hiển nhiên cũng không có cùng Kỷ Tu Lãng ở bên nhau. Bất quá hiện tại sao? Xem hai người bọn họ chi gian ở chung không khí, là cá nhân đều có thể cảm nhận được trong đó đưa tình thâm tình lạc. Kỷ Tu Lãng đối Phó Vịnh Hạm này mấy cái bạn cùng phòng có ánh mắt cũng phi thường vừa lòng. Nhớ rõ hắn lúc trước niệm đại học thời điểm, trong ký túc xá nếu ai yêu đương, đều là muốn thỉnh hai bên bạn cùng phòng đi ra ngoài tụ cái cơm ăn một bữa cơm. Hắn hiện tại tuy rằng không có bạn cùng phòng, bất quá Vịnh Hạm lại có. Tuy rằng Vịnh Hạm không đề, bất quá hắn cũng nên chủ động một chút, là thời điểm định cái thời gian mời một chút đại gia. Kỷ Tu Lãng càng nghĩ càng là cao hứng, trong lòng thực mau liền có chủ ý. Mà nay một đầu, Phó Vịnh Hạm đã bị Cam Châu Đại học nhiệt tình bạn cùng trường nhóm bao quanh vây quanh, đại gia ríu rít nói hôm nay thi đấu sự tình, chính yếu đương nhiên là ăn mừng Vịnh ký thực phủ thuận lợi bắt lấy mỹ thực đại tái quán quân sự tình. Đại gia còn vì Phó Vịnh Hạm chuẩn bị ăn mừng hoạt động, liền ở thể dục học viện cửa kia phiến trên quảng trường lớn, hấp dẫn không ít đi ngang qua cùng nghe được tiếng gió bạn cùng trường nhóm, đám người càng tụ càng nhiều, đến cuối cùng cơ hồ hình thành một cái toàn giao tính đại hình hoạt động. Xong việc, lần này hoạt động một ít ảnh chụp cùng ghi hình lần lượt bị ở đây các bạn học phóng tới trên mạng, lại dẫn phát rồi một hồi nhiệt nghị. Chẳng những là Vịnh ký thực phủ, ngay cả Cam Châu Đại học, cũng đi theo ra hồi nổi bật. Trên mạng còn có không ít người nhắn lại nói tương lai cũng tưởng ghi danh Cam Châu Đại học, nhưng thật ra cấp Cam Châu Đại học làm đem tuyên truyền, làm trường học lãnh đạo nhóm đối Phó Vịnh Hạm thập phần vừa lòng, cũng liền đối nàng ở trong trường học khiến cho một ít ảnh hưởng mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà Vịnh ký thực phủ phía chính phủ lấy bù cũng thực mau tuyên bố mới nhất tin tức, tỏ vẻ vì ăn mừng Vịnh ký thực phủ lần này đoạt giải quán quân hỷ sự, trong tiệm sở hữu mỹ thực sẽ ở kế tiếp một vòng nội toàn bộ giảm giá 20%. Cũng lấy này hồi quỹ các thực khách đối Vịnh ký thực phủ duy trì. Sở hữu chú ý Vịnh ký thực phủ các vong hữu đều sôi trào. Vịnh ký thực phủ đồ ăn kỳ thật không tính là quý, cùng nó bên cạnh chân ẩn quán so sánh với nói, thậm chí là tiện nghi đến có chút đáng thương. Nhưng là cùng một ít bình thường nhà ăn tới nói, Vịnh ký thực phủ định giá liền có chút cao. rất nhiều người trẻ tuổi đều thích đi Vịnh Ký Thực Phủ ăn cơm, nhưng là lấy bọn họ tài lực, lại làm không được thường xuyên đi ăn. Hiện giờ Vịnh Ký Thực Phủ khó được đánh gãy giảm giá, lại còn có sẽ liên tục suốt một tuần, lập tức khiến cho tham ăn các thực khách ngồi không yên. Mặc kệ, nay một tuần tiện nghi, bọn họ như thế nào cũng phải đi chiếm chút nhi mới được. Cũng không biết đến lúc đó có thể hay không chiếm được vị trí. Tưởng tượng đến Vịnh Ký Thực Phủ vị trí còn không thể đặt trước, đại gia phảng phất đã thấy được tương lai đi Vịnh Ký Thực Phủ đoạt vị trí thảm thiết tình hình, tức khắc vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Vịnh Ký Thực Phủ sinh ý làm được rực rỡ, chỉ lấy đến đại tái đệ nhị chân luẩn quán lại cơ hồ trở thành Cam Châu trò cười. Lúc trước chân luẩn quán tới Cam Châu khai chi nhánh thời điểm, kia kêu một cái đại trận trượng, cơ hồ đem Cam Châu một nửa có uy tín danh dự người đều thỉnh lại đây áp trận, lại có các đại giấy chất truyền thông cùng TV tiết mục cấp chân luẩn quán đánh quảng cáo, cơ hồ đem chân luẩn quán thổi phồng thành quốc nội đệ nhất mỹ thực nhà ăn, phảng phất nếu ai không đi qua chân luẩn quán ăn thượng một bữa cơm, đời này chính là sống uổng phí dường như. Có người thích như vậy cao cao tại thượng chân luẩn quán, tự nhiên cũng có người chán ghét chân luẩn quán tác phong. Hiện giờ chân luẩn quán ở Mỹ thực đại tái trung bại bởi một cái địa bàn còn không đủ nhà mình nhà ăn 1/10 đại nhà ăn nhỏ, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, cung cấp những cái đó không thích chân luẩn quán cao điệu tác phong người tìm được rồi công kích lấy cớ, làm cho bọn họ bắt đầu không kiêng nể gì ở trên mạng trào phúng chân luẩn quán. Hơn nữa chân luẩn quán mấy năm nay làm buôn bán cũng đắc tội không ít người, nó đối đầu nhóm cũng ở bên trong quạt gió thêm tủi, tức khắc liền đem chân luẩn quán đặt đầu sóng ngọn gió phía trên. Liền Vịnh Ký Thực Phủ cái này mỹ thực đại tái quán quân nổi bật đều đoạt. Nghiêm Tĩnh Đồng nhìn trên mạng những cái đó về chân luẩn quán đang ở đi xuống sườn núi lộ đưa tin, tức giận đến đem trong nhà bàn trà đều thiếu chút nữa cấp tạp. Nghiêm Đinh Tuyết nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, muốn chạy lại không dám đi, vẻ mặt co rúm. Chưa xong con tiếp. Chương 319 thành ý. Bổn gia bên kia nói như thế nào? Nghiêm Tĩnh Đồng đột nhiên hỏi. Nghiêm Đinh Tuyết mặt lộ vẻ khó xử, vẫn là trả lời nói, đại bá vừa mới lại đánh tới điện thoại. Nói nếu là đại ca ngươi xử lý không tốt lần này sự tình nói, liền không cần hồi ma đô đi. Nàng trong miệng đại bá, đúng là Nghiêm Tĩnh Đồng phụ thân, Nghiêm Chí Khánh. Nghiêm Tĩnh Đồng sắc mặt lại khó coi vài phần. Lần này chân luẩn quán sẽ tham gia Cam Châu thị cử hành mỹ thực đại tái, là Nghiêm gia trên dưới đều đồng ý sự tình. Bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới chân luẩn quán sẽ ở như vậy thi đấu thượng thua trận, ngay từ đầu chính là hướng về phía quán quân đi. Rốt cuộc này chỉ là Cam Châu đầy đất mỹ thực đại tái. Quy mô không lớn. Lấy chân luẩn quán bản lĩnh, lấy quán quân quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Phải biết rằng, chân luẩn quán là ở quốc tế thượng đều có chút thanh danh, lại như thế nào sẽ ở một cái nho nhỏ Cam Châu đứng không vững góp chân. Hùng chi lần này đại biểu chân luẩn quán dự thi, vẫn là Nghiêm gia tân đồng lứa trung chủ nghệ tốt nhất Nghiêm Tĩnh Đồng. Nghiêm gia trên dưới đối Nghiêm Tĩnh Đồng rất có tin tưởng, căn bản là không như thế nào chú ý lần này mỹ thực đại tái, chỉ còn chờ Nghiêm Tĩnh Đồng đem tin tức tốt truyền quay lại tới. Cho nên lần này Mỹ thực đại tái quán quân bị một cái khai trương còn không đến nửa năm nhà ăn nhỏ cướp đi, thật sự là làm ở ma đâu Nghiêm gia nhân khí tạc phổi, cũng cho bọn họ một cái rất lớn đả kích. Đại biểu chân luẩn quán dự thi Nghiêm Tĩnh Đồng tự nhiên không có khả năng được đến Nghiêm gia người hảo ngôn hảo ngữ. Đây cũng là Nghiêm Tĩnh Đồng từ khi ra đời tới nay, đời này lần đầu tiên tao ngộ lớn như vậy suy sụp. Nhưng này còn không phải nghiêm trọng nhất. Thua thi đấu không có gì, quan trọng là thua thi đấu lúc sau cấp chân luẩn quán mang đến mặt trái ảnh hưởng. Một nhà hàng hình tượng kinh doanh không dễ, nhưng nếu là lây dính thượng một tia vết nhơ lúc sau, muốn rửa sạch, vậy càng khó. Lấy chân luẩn quán hiện giờ ở trong ngoài nước địa vị, muốn lại hướng lên trên một bước nói, đó là quyết không thể có nửa điểm vết nhơ. Mà hiện tại, nguyên bản không bị bọn họ để ý Cam Châu chân luẩn quán chi nhánh, lại cấp chân luẩn quán lao lớn như vậy cái điểm đen, quả thực là làm chân luẩn quán nhiều năm khổ tâm kinh doanh thất bại trong gang tấc. Chẳng sợ Nghiêm Tĩnh Đồng phía trước ở Nghiêm gia lại như thế nào chịu coi trọng, chuyện này vừa ra, hắn cũng tuyệt đối trốn không thoát chỉ trích. Vốn dĩ lần này đại tái qua đi, Nghiêm Tĩnh Đồng nên trở về Ma Đô. Nhưng hiện tại ra loại chuyện này, hắn nếu là không đem dư luận hướng gió đảo ngược nói, liền tính đi trở về, cũng bất quá là chịu xem thường kết cục mà thôi. Có biết khả năng sẽ đối mặt tình huống là một chuyện, thu được phụ thân chính miệng nói ra nói vậy ngữ, lại là mặt khác một chuyện. Nghiêm Tĩnh Đồng sắc mặt hắc hắc, nửa ngày đều không có động một chút. Nghiêm Đinh Tuyết cẩn thận lại sau này giật giật, sợ một cái không cẩn thận Nghiêm Tĩnh Đồng liền đem hỏa khí rơi tại trên người nàng. Nàng biết chính mình cái này đại đường ca có bao nhiêu ưu tú, cũng biết hắn trước mặt người khác biểu hiện đến có bao nhiêu hoàn mỹ. Nhưng nàng càng biết, nàng đại đường ca kỳ thật là cái tính tình cực ngạo, tính tình cũng rất lớn người, nếu ai chọc giận hắn, đó là tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Tuy rằng Nghiêm Đinh Tuyết động tác một đinh điểm thanh âm đều không có phát ra tới, nhưng là Nghiêm Tĩnh Đồng lại như là bị nàng động tác bừng tỉnh dường như, đột nhiên liền thanh tỉnh lại đây. Hắn đột nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn thẳng Nghiêm Đinh Tuyết. Nghiêm Đinh Tuyết cả người lông tơ đều dựng lên, đầu cổ đều xúc tới rồi một khối. Tiểu Tuyết Nghiêm Tĩnh Đồng đột nhiên từ từ hô. Nghiêm Đinh Tuyết một cái giật mình, vội nói, đại ca ngươi có chuyện liền nói, ngàn vạn đừng như vậy kêu ta. Này ngữ điệu, nghe được nàng tổng cảm thấy kế tiếp sẽ không phát sinh cái gì tốt đẹp sự tình. Không, phải nói là thực không xong sự tình mới đúng. Lâm gia gần nhất không phải tính toán cùng nhà của chúng ta thương lượng ngươi cùng Lâm Dư ngang đính hôn sự tình sao? Nghiêm Tĩnh Đồng sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống, giống như chỉ là đang nói một kiện thực bình thường sự tình giống nhau, cũng nhìn không ra trên người hắn còn có nửa điểm tức giận dấu hiệu, ta nhớ rõ, Lâm Dư ngang phụ thân mời ta ngày mai đi Lâm gia làm khách. Lâm gia người ta nói là mời Nghiêm Tĩnh Đồng đi làm khách, kỳ thật chính là tưởng thăm thăm Nghiêm Tĩnh Đồng khẩu phong, hỏi thăm một chút Nghiêm gia người đối Lâm Dư ngang cùng Nghiêm Đinh Tuyết đính hôn một chuyện, có cái gì an bài. Nếu là không có gì đặc thù an bài nói, Lâm gia liền tính toán đem hai người đính hôn nhật tử mau chóng quyết định xuống dưới. Rốt cuộc Lâm Dư ngang tuổi tác cũng không tính nhỏ, sớm một chút đính hôn, mới hảo tuyển hôn kỳ, tương lai cũng có thể sớm một chút cấp Lâm gia thêm nhân khẩu. Nghiêm Đinh Tuyết vừa nghe đến chính mình đính hôn sự tình, trong lòng lập tức liền ngọt tư tư. Bất quá, lời này từ Nghiêm Tĩnh Đồng trong miệng nói ra, vẫn là dưới tình huống như thế, nàng liền có chút kinh hồn táng đảm. Đại ca ý của ngươi là Nghiêm Đinh Tuyết thật cẩn thận hỏi. Ngày mai đi Lâm gia làm khách sự tình, ta sau đó sẽ làm người truyền tin qua đi cự tuyệt. Nghiêm Tĩnh Đồng nhìn chằm chằm Nghiêm Đinh Tuyết nói. Cự tuyệt? Vì cái gì a? Nghiêm Đinh Tuyết lập tức liền nóng nảy. Nếu là Nghiêm Tĩnh Đồng cự tuyệt Lâm gia người mời, kia rõ ràng chính là ở tỏ vẻ hắn đối Lâm gia không hài lòng. Mà chỉ cần có hắn thái độ này tỏ vẻ ra tới, kia Nghiêm Đinh Tuyết cùng Lâm Dư ngang đính hôn sự tình cũng chỉ có thể vĩnh viễn sau này đẩy. Huống chi, Lâm gia đã sớm mời Nghiêm Tĩnh Đồng, vì thế khẳng định cũng làm không ít chuẩn bị. Nghiêm Tĩnh Đồng đột nhiên ở ngay lúc này cự tuyệt, chẳng phải là làm Lâm gia một phen chuẩn bị thất bại. Đến lúc đó khẳng định sẽ đưa tới Lâm gia người bất mãn. Nghiêm Đinh Tuyết nhưng không hy vọng chính mình ở còn không có gả tiến Lâm gia thời điểm, khiến cho Lâm gia người đối chính mình có không tốt ấn tượng. Tiểu Tuyết, ngươi là Nghiêm gia người, điểm này ngươi nhất định phải ghi nhớ. Nghiêm Tĩnh Đồng nhíu mày nói. Hắn thực không quen nhìn Nghiêm Đinh Tuyết đầy bụng tâm tư đều đặt ở Lâm Dư ngang trên người chuyện này. Nói nữa, chân luẩn quán thanh danh bị hao tổn, hắn hiện tại vì chuyện này chính sức đầu mẹ chán, nhưng hắn đường ngội lại còn một lòng nghĩ chính mình việc tư, này cũng quá làm hắn thất vọng rồi. Nghiêm Đinh Tuyết hít một hơi thật sâu, biết đây là Nghiêm Tĩnh Đồng cho chính mình cảnh cáo. Đại ca, ta đương nhiên biết chính mình là Nghiêm gia người. Nếu không phải bởi vì điểm này, phỏng chừng Lâm gia cũng sẽ không nhanh như vậy liền đáp ứng ta cùng Lâm Dư ngang hôn sự. Nghiêm Đinh Tuyết trầm tĩnh nói, nhưng chuyện này, chúng ta hai nhà người chi gian đã có ăn ý. Ngươi đột nhiên lộng như vậy vừa ra, rốt cuộc muốn làm cái gì? Nghiêm Tĩnh Đồng cười lạnh nói, chúng ta Nghiêm gia nữ nhi há là như vậy hảo cưới. Bọn họ Lâm gia tưởng đem ngươi cưới về nhà, như thế nào cũng muốn tỏ vẻ một chút thành ý đi. Nghiêm Đinh Tuyết sửng sốt, thành ý. Đại ca, Lâm gia ở Cam Châu địa vị không thấp, luận sinh ý tới nói cũng không so chân ẩn quán kém nhiều ít. Chỉ là bọn hắn hành sự cẩn thận, cũng không có quá lớn dạ tâm, cho nên mới sẽ vẫn luôn đại ở Cam Châu mà thôi. Ta cùng Dương Ngang cũng coi như là môn đăng hộ đối, còn muốn Lâm gia cấp cái gì thành ý. Nghiêm Tĩnh Đồng hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Nghiêm Đinh Tuyết liếc mắt một cái. Hắn cái này đừng ngội, người đều còn không có gả tiến Lâm gia đâu, cũng đã một khang tâm tư vì Lâm gia suy nghĩ. Quả nhiên là con gái gả chồng như nước đổ đi. May mắn hắn lần này Lâm thời có tính toán, nói cách khác, thật muốn làm Nghiêm Đinh Tuyết cùng Lâm Dư ngang nhẹ nhàng đính hôn, chỉ sợ Nghiêm Đinh Tuyết sau này liền không nhớ rõ chính mình là Nghiêm gia người việc này. Chưa xong con tiếp. Chương 320 nhúng tay. Ngươi là nữ hài tử, muốn rụt rè hiểu không? Nói nữa, ngươi là Nghiêm gia nữ nhi, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện cái gì gia đình bình dân trong nhà ra tới người là có thể đủ so được với. Nghiêm Tĩnh Đồng cắn răng nói, tổng muốn cho Lâm gia vì các ngươi sự tình trả giá điểm cái gì, bọn họ mới có thể biết ngươi cái này tức phụ nhi cưới tới không dễ, tương lai mới có thể coi trọng ngươi, quý trọng ngươi. Là cái dạng này sao? Nghiêm Đinh Tuyết có chút nghi hoặc. Nàng trước nay cũng đều không hiểu này đó. Bất quá, đại đường ca là bọn họ này đồng lứa thông minh nhất người. Lời hắn nói, tổng không có sai. Kia đại ca ngươi muốn Lâm gia trả giá cái gì? Nghiêm Đinh Tuyết khó hiểu hỏi. Nghiêm Tĩnh Đồng một tiếng cười lạnh, Lâm gia là Cam Châu bản địa thương gia, bọn họ ở Cam Châu năng lực, có thể so chúng ta chân ẩn quán mạnh hơn nhiều. Lần này chân ẩn quán bởi vì Mỹ thực đại tái sự tình thanh danh bị hao tổn, địa phương khác trước mặc kệ, liền Cam Châu này địa giới. Lâm gia tổng có thể ra tay vãn hồi chúng ta chân ẩn quán thanh danh. Điểm này sự tình, đối Lâm gia tới nói, cũng không tính cái gì đại sự đi. Nghiêm Đinh Tuyết tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nói nửa ngày, nguyên lai đại đường ca đánh chính là cái này chủ ý. Đại bá đem tẩy trắng chân ẩn quán sự tình giao cho đại đường ca chính mình không có biện pháp, liền dứt khoát đem chuyện này đẩy đến nàng tương lai phải gả đi vào Lâm gia trên người. Cái này sao được? Liên đại đường ca thao tác lên đều thực chuyện khó khăn, đối Lâm gia tới nói khẳng định cũng thực phiền toái. Nàng này còn không phải Lâm gia người đâu, liền phải phiền toái Lâm gia vì Nghiêm gia làm chuyện như vậy, chẳng phải là sẽ rước lấy Lâm gia đối nàng bất mãn. Vốn dĩ Lâm Dư Ngang hiện tại liền còn không phải phi nàng không thể, vạn nhất bởi vì chuyện này lại hỏng rồi bọn họ hôn sự, kia đã có thể hối tiếc không kịp. Nghiêm Đinh Tuyết há mồm liền muốn cự tuyệt. Nghiêm Tĩnh Đồng lại không có cho nàng cự tuyệt cơ hội. Chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể chính miệng đi cùng Lâm gia nói. Nghiêm Tĩnh Đồng ngữ khí thập phần kiên quyết, hoàn toàn không dung Nghiêm Đinh Tuyết phản đối, nói cách khác, có ta ở đây, ngươi cùng Lâm Dư Ngang hôn sự, liền tuyệt đối không có khả năng thành. Nghiêm Đinh Tuyết tức giận lại ủy khuất trừng mắt Nghiêm Tĩnh Đồng, đôi mắt đều đỏ lên, đây là ta cùng Lâm Dư Ngang sự tình, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy quyết định? Nghiêm Tĩnh Đồng lúc này cũng đã tâm bình khí hỏa xuống dưới. Hắn sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống, thậm chí còn hảo tâm tình cho chính mình đổ ly trà nóng, lúc này mới chậm gì gì nói, chỉ bằng ta là Nghiêm Tĩnh Đồng. Nghiêm Đinh Tuyết á khẩu không trả lời được. Hai anh em không nói gì nhìn nhau nửa ngày, Nghiêm Đinh Tuyết vô lực bại hạ trở tới. Không quá hai ngày, Phó Vịnh Hạm liền nhận được Cam Ánh Đồng đánh tới điện thoại. Vịnh Hạm, ngươi biết Lâm Dư Ngang cùng Nghiêm Đinh Tuyết sự tình sao? Bọn họ tiệc đính hôn bị chậm lại. Cam Ánh Đồng căm giận nói. Phó Vịnh Hạm rất là buồn bực, chậm lại. Chẳng lẽ bọn họ đã định ra nhật tử? Cam Ánh Đồng cười lạnh nói, nguyên bản là thiếu chút nữa liền phải định ra, bất quá sau lại ra điểm sự, liền tạm thời mắc cạn. Ngươi biết không, kia Nghiêm gia người cũng thật quá đáng, thế nhưng muốn Lâm gia cho bọn hắn tẩy mông, mới bằng lòng đáp ứng Lâm Dư Ngang cùng Nghiêm Đinh Tuyết hôn sự. Đang ở uống trà, Phó Vịnh Hạm một ngụm trà nóng phun ra tới, lập tức liền đem chính mình trước mặt cái bàn cấp làm cho một mảnh hỗn độn. Nàng chạy nhanh buông trong tay khác biệt, lại tùy tay xả khối rẻ lau tới sát cái bàn, không thể tưởng tượng nói, ngươi nói cái gì? Thầy mông, nên sẽ không thật là mặt chữ thượng ý tứ đi. Ngẫm lại cũng quá ghê tởm điểm. Phó Vịnh Hạm chỉ cần tưởng tượng đến này ba chữ, liền nhịn không được cả người một trận ác hàn. Ai nha, ta nói ngươi còn lặp lại mấy chữ này làm gì? Cam Ánh Đồng cũng nhận thấy được chính mình nói đến có chút không dễ nghe, chạy nhanh giải thích nói, là cái dạng này. Mấy ngày hôm trước Mỹ thực đại tái, Vịnh Ký thực phủ không phải cầm quán quân sao, chân ẩn quán chỉ phải đệ nhị. Bởi vì chuyện này, chân ẩn quán gần nhất phong bình đều không thế nào hảo, mọi người đều nói chân ẩn quán là mua danh chuộc tiếng gì đó, đem Nghiêm gia nhân khí đến quá sức. Vốn dĩ đây là Nghiêm gia chính mình sự tình, chính là cũng không biết Nghiêm gia phát cái gì điên, thế nhưng muốn Lâm gia ra mặt, hỗ trợ tẩy trắng chân ẩn quán thanh danh. Còn nói Lâm gia nếu là làm không được chuyện này nói, kia Lâm Dư Ngang cùng Nghiêm Đinh Tuyết chi gian hôn sự liền không cần nói chuyện. Này không phải ghê tởm người sao? Còn có chuyện này. Phó Vịnh Hạm ngây ngẩn cả người. Không phải nói Lâm Dư Ngang cùng Nghiêm Đinh Tuyết là đôi bên tình nguyện sao? Phó Vịnh Hạm thì thào nói. Nếu là đôi bên tình nguyện, gia tộc cũng đồng ý qua, hiện giờ lại tới xen tay vào. Chính là A. Cam Ánh Đồng cảm thấy nín thở cũng chính là điểm này. Lúc trước rõ ràng là Nghiêm Đinh Tuyết chết bắt lấy Lâm Dư Ngang không bỏ. Lâm Dư Ngang cũng coi như là bị nàng cảm động mới mềm hóa thái độ. Hiện tại khen ngược. Bọn họ đều bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, Nghiêm gia lại tới như vậy một bộ, rõ ràng chính là chơi người chơi. Nàng tuy rằng không quá thích Nghiêm Đinh Tuyết một ít tác phong, nhưng là nàng cùng Lâm Dư Ngang rốt cuộc cũng là quen biết mười mấy năm, tự nhiên hy vọng đối phương tương lai có thể hạnh phúc, có thể cùng chính mình người yêu cùng nhau cả đời. Cho nên ở biết này hai người hôn sự lúc sau, nàng trong lòng tuy rằng có điểm biến hữu, cảm thấy Lâm Dư Ngang có chút có hại, nhưng càng nhiều vẫn là chúc phúc. Hiện tại đột nhiên nghe được tin tức như vậy, nàng lại như thế nào sẽ không vì Lâm Dư Ngang bất bình. Phó Vịnh Hạm lắc đầu, không nói gì. Nàng tưởng, Nghiêm gia yêu cầu này, khẳng định không phải là Nghiêm Đinh Tuyết chính mình ý tứ. Bất quá, Nghiêm Đinh Tuyết là Nghiêm gia người, tính tình cũng không tính kiên cường, tự nhiên không có khả năng làm trái được Nghiêm gia ý tứ. Nói nữa, những lời này đều truyền tới Cam Ánh Đồng nơi này tới, kết quả tự nhiên liền rõ ràng. Kêu Lâm Dư Ngang nói như thế nào? Phó Vịnh Hạm hỏi chính là Lâm Dư Ngang, mà không phải Lâm gia. Mặc kệ là nàng vẫn là Cam Ánh Đồng, các nàng quan tâm đều là Lâm Dư Ngang cái này bằng hữu, mà không phải Lâm gia thái độ. Còn có thể nói như thế nào, đương nhiên là chủ động phóng lời nói không cần hôn sự này. Cam Ánh Đồng tức giận như nói, hắn bất hòa Nghiêm gia liên hôn cũng hảo, tương lai nhiều ít cũng có thể càng tự tại một ít, dù sao hắn đối Nghiêm Đinh Tuyết cảm tình cũng không thế nào thâm. Chính là cái kia Nghiêm Đinh Tuyết cũng không biết chịu cái gì phong, sự tình đều đã như vậy, còn mỗi ngày đổ Lâm Dư Ngang không bỏ. Thậm chí đều tìm được Lâm Dư Ngang trong nhà đi. Lâm gia hiện tại nhưng thật ra tương đối bận tâm Lâm Dư Ngang tâm tình, nói chuyện này Nhi liền chiếu Lâm Dư Ngang ý tứ làm. Nói cách khác, Lâm gia muốn hay không giúp Nghiêm gia tẩy trắng thanh danh, toàn bằng một câu. Nhưng Lâm Dư Ngang ngày thường tuy rằng thoạt nhìn có chút cả lơ phất phơ, nhưng hắn trên thực tế cùng Kỷ Tu Lãng giống nhau, là cái trong xương cốt thập phần ngạo khí người. Nghiêm gia nếu là không lấy hôn sự uy hiếp còn hảo, cố tình lần này còn như thế hành sự, có thể làm Lâm Dư Ngang túi đầu mới là lạ. Xem ra Nghiêm Đinh Tuyết truy phu chi lộ, thật sự là đường dài lại gian nan a. Kia không phải kết. Phó Vịnh Hạm an ủi nói, nếu Lâm gia là đứng ở Lâm Dư Ngang bên này, kia Lâm Dư Ngang liền không có gì áp lực, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta lo lắng cái quỷ. Cam Ánh Đồng hừ hừ nói, tên kia, chỉ sợ đã sớm ước gì có thể quăng Nghiêm Đinh Tuyết đâu. Ta xem Nghiêm gia lần này là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nói không chừng ngược lại chúng Lâm Dư Ngang lòng kẻ dưới này. Chưa xong còn tiếp. Chương 321 từ biệt. Phó Vịnh Hạm tưởng tượng cũng là. Tuy rằng Lâm Dư Ngang đã cam chịu hắn cùng Nghiêm Đinh Tuyết hôn sự, nhưng xem hắn cùng Nghiêm Đinh Tuyết ở chung hình thức, bọn họ chi gian cảm tình hiển nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng. Này hai người hôn sự cuối cùng nếu là thật không thể thành nói không chừng Lâm Dư Ngang thật đúng là sẽ càng cao hứng một ít. Cũng không biết, đưa ra làm Lâm gia hỗ trợ ra tay Nghiêm gia người, sẽ là vị nào. Nếu là đối phương biết chính mình nhất thời phô trương cuối cùng thế nhưng sẽ được đến như vậy một cái kết quả, cũng không biết có thể hay không bị tức giận đến hộc máu. Mà trên thực tế, chính như Phó Vịnh Hạm sở phỏng đoán như vậy, đưa ra yêu cầu này lại không được đến muốn đáp lại Nghiêm Tĩnh Đồng. Giờ phút này chính đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nhìn trên màn hình máy tính những cái đó đối chân ẩn quán càng ngày càng bất lợi lên tiếng, trong tay nắm tay niết đến gắt gao, liền gân xanh đều sắp tuôn ra tới. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm gia thế nhưng sẽ đối Lâm Dư Ngang cùng Nghiêm Đinh Tuyết hôn sự như thế không thèm để ý. Này rõ ràng chính là xem thường bọn họ Nghiêm gia. Nếu đây là ở Ma Đô nói, Nghiêm Tĩnh Đồng đã sớm tìm người cấp Lâm gia ngáng chân. Nhưng cố tình, đây là ở Cam Châu. Ở Cam Châu, Nghiêm Tĩnh Đồng liền giữ được chân ẩn quán thanh danh đều như vậy khó, huống chi là đối Lâm gia ra tay. Càng muốn mệnh chính là, Nghiêm Tĩnh Đồng hôm nay lại lần nữa nhận được phụ thân hắn đánh tới điện thoại. Phụ thân hắn ở trong điện thoại minh xác tỏ vẻ, nếu ở hai ngày trong vòng hắn còn không thể giải quyết rất lần này thanh danh nguy cơ nói, liền sẽ đem hắn từ gia tộc quyền kế thừa đệ nhất thuận vị giáng xuống. Này tuyệt đối không được. Nghiêm gia kinh doanh nhiều năm như vậy, hậu bối con cháu đương nhiên không ít, mơ ước này phân khổng lồ gia nghiệp người càng là nhiều đếm không xuể. Nghiêm Tĩnh Đồng là chiếm trưởng tử trưởng tôn tiện nghi, chủ nghệ càng là tinh vi không thua người, cho nên mới sẽ là Nghiêm gia trẻ tuổi trung địa vị tối cao người. Nhưng là, Nghiêm gia có thể làm hắn chủ người còn rất nhiều, chỉ cần hắn hơi chút biểu hiện ra một chút không đủ tiêu chuẩn, có rất nhiều người muốn đem hắn lôi xuống ngựa. Từ nhỏ đến lớn, Nghiêm Tĩnh Đồng liền chắc chắn chính mình tương lai sẽ là chân ẩn quán đương gia người. Hiện giờ chợt gặp được như vậy uy hiếp, hắn nơi nào còn ngồi được. Hắn một bên bắt đầu tự mình xuống tay tìm thủy quân thao tác trên mạng dư luận hướng gió, một bên lại lần nữa hướng Nghiêm Đinh Tuyết tạo áp lực. Ở Nghiêm Tĩnh Đồng xem ra, chính mình lần này sở dĩ sẽ ăn lớn như vậy mệt, đều do Nghiêm Đinh Tuyết không hảo hảo xuất lực, không có mượn sức được Lâm gia. Hắn không hảo quá, Nghiêm Đinh Tuyết liền càng đừng nghĩ hảo quá. Trưa hôm đó, Phó Vịnh Hạ mới vừa tan học từ khu dạy học ra tới, liền thấy đứng ở khu dạy học cổng lớn buồn hoa bên cái kia ăn mặc màu trắng váy liền áo xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân kia cũng liếc mắt một cái liền thấy Phó Vịnh Hạm, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng không bỏ, ánh mắt thập phần phức tạp. Thế nhưng là Nghiêm Đinh Tuyết. Phó Vịnh Hạm trước nay cũng không có nghĩ tới, chính mình có một ngày thế nhưng sẽ ở trong trường học nhìn thấy Nghiêm Đinh Tuyết. Xem ra, nhất định là có cái gì đại sự đã xảy ra. Nói cách khác, cũng sẽ không làm Nghiêm Đinh Tuyết liền cho chính mình gọi điện thoại dũng khí đều không có. Chi mộng đám người đang ở Phó Vịnh Hạm bên người dịu dít thương lượng trong chốc lát cơm chiều thời điểm nên ăn chút cái gì mới tốt. Liền nhận thấy được Phó Vịnh Hạm đột nhiên dừng bước. Mấy người theo Phó Vịnh Hạm ánh mắt xem qua đi, lập tức liền thấy trong đám người đặc biệt mắt sáng Nghiêm Đinh Tuyết. Các nàng cũng không nhận thức Nghiêm Đinh Tuyết, nhưng này cũng không gây trở ngại các nàng phát giác cái này xinh đẹp nữ nhân trong mắt mục tiêu. Vịnh Hạm, đó là ai a? Chi mộng nhỏ giọng ở Phó Vịnh Hạm bên tai hỏi. Phó Vịnh Hạm đột nhiên tỉnh táo lại, cười nói, một cái người quen mà thôi. Các người đi về trước đi, ăn cơm cũng không cần chờ ta. Chi mộng bọn người nhìn ra kia nữ nhân khẳng định là tìm Phó Vịnh Hạm có việc, cũng không hỏi nhiều, dặn dò Phó Vịnh Hạm vài câu lúc sau, liền cùng nhau rời đi. Phó Vịnh Hạm chiều Nghiêm Đinh Tuyết đi qua. Nghiêm Đinh Tuyết cả người ẩn ẩn có chút phát run. Nàng nhìn Phó Vịnh Hạm kia bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt, tâm tình vô cùng phức tạp. Chẳng sợ lại không thích Phó Vịnh Hạm, Nghiêm Đinh Tuyết cũng không thể không thừa nhận, nàng cho tới nay như thế nào cũng cùng Phó Vịnh Hạm chỗ không hảo quan hệ, kỳ thật chính là ở ghen ghét đối phương. Nàng cũng không nghĩ tới có một ngày, nàng đường đường chân ẩn quán nghiêm gia đại tiểu thư, thế nhưng cũng sẽ có ghen ghét nữ nhân khác một ngày. Đặc biệt là, người kia vẫn là cái xuất thân bình thường đến không thể càng bình thường tuổi trẻ cô nương. Chính là hiện tại, như vậy bình tĩnh nhìn Phó Vĩnh Hạo, Nghiêm Đinh Tuyết tựa hồ có chút minh bạch chính mình vì cái gì sẽ ghen ghét nàng. Bởi vì nàng trước nay đều là dựa vào chính mình đi bước một đi tới, cũng là dựa vào chính mình bắt được chính mình muốn đồ vật. Không giống chính mình, chẳng sợ lại như thế nào nỗ lực, người khác nhắc tới tới, cũng vẫn cứ sẽ ở tên nàng phía trước hơn nữa một cái tiền tố. Nghiêm gia thiên kim. Nếu không có Nghiêm gia, nàng liền cái gì đều không phải. Cho nên, nàng đại đường ca, mới dám như vậy công khai lấy nàng tha thiết ước mơ hôn sự làm uy hiếp, làm nàng đi làm chính mình cũng làm chính mình người trong lòng khó xử sự tình. Đột nhiên, Nghiêm Đinh Tuyết phát hiện, chính mình tìm tới Phó Vĩnh Hạo, thật sự là cái lại sai lầm bất quá quyết định. Đang lúc Nghiêm Đinh Tuyết miên man suy nghĩ hết sức, Phó Vĩnh Hạo đã muốn chạy tới nàng trước người. Nghiêm tiểu thư, ngươi tìm ta. Phó Vĩnh Hạo ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Nghiêm Đinh Tuyết phục hồi tinh thần lại, trầm mặc trong chốc lát, gật đầu nói, là có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, không biết ngươi phương tiện không có phương tiện. Phó Vĩnh Hạo nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, nói, nếu như vậy, kia Nghiêm tiểu thư đi theo ta. Nói vừa xong, nàng nhấc chân liền đi. Nghiêm Đinh Tuyết vội theo đi lên. Phó Vĩnh Hạo mang theo nàng đi tới trong trường học ly khu dạy học không xa bên hồ, nơi này hoàn cảnh không tồi, phong cảnh di người, quan trọng nhất chính là thanh tịnh, sẽ không có người khác tới quấy rầy các nàng nói chuyện, cũng sẽ không cảm thấy các nàng đứng chung một chỗ có bao nhiêu kỳ quái, chỉ biết cho rằng các nàng là hai cái tới xem hồ bình thường nữ học sinh thôi. Nghiêm tiểu thư, ngươi có chuyện gì, có thể nói. Phó Vĩnh Hạo dừng lại bước chân, xoay người nhìn Nghiêm Đinh Tuyết. Trên mặt chẳng những không có tò mò, ngược lại mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Như vậy mỉm cười, ở hồ cảnh phụ trợ dưới, tức khắc liền nhiều vài phần ấm áp. Cũng cho người ta một loại đáng giá tín nhiệm cảm giác. Ở như vậy tươi cười, vốn là bình tĩnh không ít Nghiêm Đinh Tuyết, tâm tình trở nên càng thêm bằng phẳng lên. Ta lần này lại đây, kỳ thật là cùng ngươi từ biệt. Nghiêm Đinh Tuyết miệng giật giật, cuối cùng nói ra như vậy một câu tới. Phó Vĩnh Hạo cái này là thực sự có chút sững sờ, từ biệt. Các nàng lại không phải cái gì bạn tốt, liền tính Nghiêm Đinh Tuyết muốn đi đâu, cũng không đáng tự mình tìm tới môn tới nói cái gì đừng đi. Lúc trước câu nói kia vừa ra, Nghiêm Đinh Tuyết đảo như là dỡ xuống cái gì gánh nặng dường như, nguyên bản có chút trầm trọng nàng cũng chợt trở nên nhẹ nhàng lên. Nàng mỉm cười nhìn Phó Vĩnh Hạo, ta phải về Ma Đô đi. Trước khi đi, nghĩ nghĩ, vẫn là tưởng cùng ngươi nói một tiếng. Hồi Ma Đô. Ma Đô vốn chính là chân ẩn quán đại bản doanh nơi. Cho nên Phó Vĩnh Hạo đối Nghiêm Đinh Tuyết hồi Ma Đô một chuyện cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, Phó Vĩnh Hạo mơ hồ nhận thấy được, Nghiêm Đinh Tuyết ngữ khí, phảng phất đang nói, nàng lần này trở về Ma Đô lúc sau, sẽ không bao giờ nữa sẽ đến Cam Châu dường như. Chưa xong còn tiếp. Chương 322 không bằng trở lại. Phó Vĩnh Hạo tin tưởng, chính mình cảm giác tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Trong lúc nhất thời, nàng có chút trầm mặc. Cũng may Nghiêm Đinh Tuyết tựa hồ cũng không nghĩ tới muốn nghe nàng nói cái gì đó giữ lại nói. Nghiêm Đinh Tuyết ánh mắt lướt qua Phó Vĩnh Hạo, dừng ở Phó Vĩnh Hạo bên cạnh ao hồ trung ương kia tảng lớn lá sen phía trên, khoe miệng mỉm cười nói, này mấy tháng qua, ta ở Cam Châu nhận thức người không nhiều lắm, Phó Tiểu Thư xem như trong đó tương đối đặc thù một cái. Trước kia, ta làm việc xúc động, nếu là có mạo phạm Phó Tiểu Thư địa phương, còn thỉnh Phó Tiểu Thư không lấy làm phiền lòng. Phó Vĩnh Hạo ánh mắt cổ quái nhìn nàng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy chính thai sở nghe, nàng cơ hồ không thể tin được lời này thật là Nghiêm Đinh Tuyết nói ra. Thật là Thái Dương đánh phía Tây Nhi ra tới. Nghiêm Đinh Tuyết đem Phó Vĩnh Hạo thần sắc xem ở trong mắt, xinh đẹp cười, trong mắt lộ ra khó được chân thành. Nàng đột nhiên cảm thấy trước kia chính mình thật sự hào ngốc, cũng làm thật nhiều việc ngốc. May mắn, nàng tỉnh ngộ đến còn không tính vãn. Phó Vĩnh Hạo cũng vì Nghiêm Đinh Tuyết này phân tươi cười có chút động dung. Nghiêm tiểu thư, chuyện quá khứ, liền đi qua, ta chưa bao giờ để ở trong lòng. Phó Vĩnh Hạo nghiêm túc nói, hy vọng Nghiêm tiểu thư cũng không cần vì những cái đó sự tình quá mức chú ý. Kỳ thật Nghiêm Đinh Tuyết cũng biết Phó Vĩnh Hạo sẽ không đem những cái đó không thư thái sự tình nhớ rõ lâu lắm. Chủ yếu cũng là vì Phó Vĩnh Hạo chưa bao giờ đem nàng coi như quá chân chính đối thủ đi. Thay đổi trước kia, Nghiêm Đinh Tuyết có lẽ còn sẽ vì điểm này việc nhỏ giận tím mặt. Bất quá hiện tại sao, nàng đảo cảm thấy Phó Vĩnh Hạo thật sự là cái có ý tứ người. Kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi, còn có mặt khác một việc. Nghiêm Đinh Tuyết đột nhiên nói. Phó Vĩnh Hạo thần sắc lại một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy nàng cùng Nghiêm Đinh Tuyết chi gian kia căn bản là không có giao tình, liền tính Nghiêm Đinh Tuyết phải rời khỏi Cam Châu, cũng hoàn toàn không cần thiết tự mình tới cùng nàng nói một tiếng. Trừ phi, có cái gì càng chuyện quan trọng, hơn nữa là cùng hai người đều có quan hệ sự tình, mới có thể đáng giá Nghiêm Đinh Tuyết đi như vậy một chuyến. Mỹ thực đại tái sự tình, ta đại ca thực bực bội, đối cầm quán quân vịnh ký thực phủ cũng thực tức giận. Dỡ xuống trong lòng gánh nặng, Nghiêm Đinh Tuyết nói chuyện cũng liền bình tĩnh rất nhiều, lần này hắn còn bị gia tộc không ít trách cứ, cũng là hắn lần đầu tiên ném lớn như vậy mặt. Làm hắn mất mặt người, hắn là khẳng định sẽ không bỏ qua, ngươi. Tiểu tâm một ít. Phó Vịnh Hạm sắc mặt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Nghiêm Tĩnh Đồng thế nhưng sẽ bởi vì một hồi bình thường thi đấu mà ghi hận thượng chính mình, càng không nghĩ tới luôn luôn đối chính mình có ác ý Nghiêm Đinh Tuyết sẽ đến hướng chính mình mật báo. Phó Vịnh Hạm nhịn không được lại nhìn nhìn thiên. Không sai a, hôm nay này Thái Dương thật là từ phía Đông Nhi ra tới a. Nghiêm Đinh Tuyết lại là đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, túi lầu nói, ngươi là dư ngang hảo bằng hữu, sự tình sẽ biến thành hiện giờ như vậy nói như thế nào cũng cùng ta có như vậy điểm quan hệ. Ta đại ca người này luôn luôn tự phụ, thủ đoạn cũng không ít, ngươi tốt nhất sớm làm chuẩn bị. Phó Vịnh Hạm mặc mặc, gật đầu nói, đa tạ Nghiêm tiểu thư nhắc nhở, ta đã biết. Nghiêm Đinh Tuyết ngẩng đầu cười, về sau nếu là có cơ hội, Phó tiểu thư nếu tới Ma Đô, có thể liên hệ ta. Đến lúc đó ta làm ông chủ, thỉnh Phó tiểu thư hảo hảo ở Ma Đô chơi chơi. Đến nỗi ta liên hệ phương thức. Lâm Dư Ngang nơi đó có, ngươi tìm hắn muốn là được. Nàng cũng không có chủ động đem chính mình liên hệ phương thức nói cho Phó Vịnh Hạm. Bởi vì nàng không xác định Phó Vịnh Hạm hay không thật sự nguyện ý cùng nàng liên hệ. Hiện tại hai người gian không khí không tồi, nàng không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ phá hủy trước mắt không khí, làm nàng ở Cam Châu cuối cùng mấy cái giờ cũng bịt kín một tầng không thoải mái bóng ma. Phó Vịnh Hạm lại là cười nói, nếu Nghiêm tiểu thư liền ở ta trước mắt, ta cần gì phải bỏ gần tìm xa đi tìm Lâm Dư Ngang. Nếu là Nghiêm tiểu thư nguyện ý nói, không bằng chúng ta cho nhau lưu cái số điện thoại. Nàng là thật sự cảm thấy hiện tại Nghiêm Đinh Tuyết thoạt nhìn thực không tồi. Vẫn có thể xem là một cái có thể lui tới bằng hữu. Nghiêm Đinh Tuyết sửng sốt, có chút kinh hỉ lại có chút hoảng loạn nói, đương nhiên có thể, đương nhiên có thể. Nói, nàng lập tức liền móc ra di động. Hai người giao lưu liên hệ phương thức lúc sau, Nghiêm Đinh Tuyết muốn nói lại thôi, chung quy vẫn là đưa ra cáo tử. Nàng kỳ thật còn rất tưởng cùng Phó Vịnh Hạm nhiều liêu trong chốc lát, chính là các nàng phía trước quan hệ rốt cuộc không thế nào thân cận, thậm chí còn có chút xa cách. Cho nên chẳng sợ Nghiêm Đinh Tuyết hiện tại tưởng cùng Phó Vịnh Hạm giao hảo, cũng có chút không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Phó Vịnh Hạm cũng không thèm để ý. Hai người chi gian hữu nghị, trước nay đều không phải một lần hai lần hài hòa nói chuyện với nhau là có thể đủ xác định xuống dưới, này yêu cầu thời gian dài tích lũy, mới có thể đủ làm hai bên đều thấy rõ ràng, đối phương rốt cuộc có phải hay không một cái cùng chính mình hợp nhau bằng hữu. Cũng chính là thường nói, lâu ngày thấy lòng người. Phó Vịnh Hạm đưa Nghiêm Đinh Tuyết ra trường học. Sau lại, Phó Vịnh Hạm nghe Cam Ánh Đồng nhắc tới, Nghiêm Đinh Tuyết vào lúc ban đêm liền ngồi phi cơ trở về Ma Đô. Hơn nữa nàng cùng Lâm Dư Ngang hôn sự cũng hoàn toàn thất bại, lần này Nghiêm Đinh Tuyết trở về Ma Đô, tựa hồ cũng là nàng quyết định của chính mình. Vốn dĩ ta thật là có chút không thích Nghiêm Đinh Tuyết, nhưng nàng này vừa đi, ta thế nhưng còn có điểm mất mát. Cam Ánh Đồng ở trong điện thoại thở dài nói, ta này có phải hay không chịu ngược thể chất ta? Rõ ràng nàng phía trước đối ta thái độ cũng không tốt, ta thế nhưng còn sẽ có điểm luyến tiếc nàng. Phó Vịnh Hạm cười cười không nói gì. Này vốn chính là nhân chi thường tình. Nghiêm Đinh Tuyết liền tính lại như thế nào có chút không làm cho người thích tác phong, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là cái tuổi trẻ nữ hài tử, hơn nữa cũng không thật làm ra cái gì đả thương người sự tình tới. Mà nàng đối Lâm Dư Ngang cảm tình, càng là dễ dàng làm đều là tuổi trẻ nữ hài nhi Cam Ánh Đồng đã chịu xúc động, khó tránh khỏi liền sẽ đối Nghiêm Đinh Tuyết sinh ra chút đồng tình. Ai, nghe nói lần này chân luận quán tới Cam Châu khai chi nhánh sự tình, vốn là giao cho Nghiêm Đinh Tuyết phụ trách. Đây cũng là Nghiêm gia đối Nghiêm Đinh Tuyết năng lực một loại khẳng định. Cam Ánh Đồng cảm khái sau khi xong liền nói nổi lên bắt quái, bất quá lần này Nghiêm Đinh Tuyết chủ động đưa ra hồi Ma Đô, kia Cam Châu bên này sự tình nàng tương lai khẳng định là không có biện pháp lại nhúng tay. Hơn nữa Nghiêm gia dân cư nhiều như vậy, mỗi hạng nhất sản nghiệp đều sớm đã có người thủ, tân khai phá hạng mục cũng có không ít người đang chờ. Nghiêm Đinh Tuyết thật vất vả được đến cơ hội, liền như vậy đẩy đến Nghiêm Tĩnh Đồng trong tay. Hơn nữa lần này Nghiêm Tĩnh Đồng ở Mỹ thực đại tái thất lợi, cũng là vì Nghiêm Đinh Tuyết đem hắn mời đến duyên cớ, Nghiêm Tĩnh Đồng khẳng định sẽ thực chán ghét Nghiêm Đinh Tuyết. Ta xem nàng trở về Ma Đô lúc sau, khẳng định sẽ không có cái gì hảo quả tự ăn, cũng đừng nghĩ tại gia tộc hôn đến cái gì hảo địa vị. Phó Vịnh Hạm nghe được không được liễu lưới. Không nghĩ tới chân ẩn quán Nghiêm gia, thế nhưng là một cái bên trong cạnh tranh như thế kịch liệt gia tộc. Liên tính Nghiêm Đinh Tuyết nắm giữ không được Nghiêm gia sản nghiệp, nàng cũng vẫn là Nghiêm gia thiên kim tiểu thư, nhật tử tổng không đến mức quá đến quá kém. Phó Vịnh Hạm cười nói nữa, ta xem Nghiêm Đinh Tuyết cũng không giống như là cái đối quyền lợi quá ham thích người. Đã không có này đó thương trường thượng phiền lòng sự, nói không chừng nàng còn có thể quá đến càng tự tại một ít. Cam Ánh Đồng ngẩn ra, cẩn thận ngẫm lại, giống như còn thật là có chuyện như vậy a. Nói như thế tới, kia Nghiêm Đinh Tuyết chẳng phải là nhờ họa được phúc. Chưa xong còn tiếp. Chương 323 không để ý tới. Nhưng nàng ở Nghiêm gia nếu là hôn không đến cái gì hảo địa vị nói, tương lai chung quy có một ngày sẽ làm không được chính mình chủ. Cam Ánh Đồng đột nhiên nói, phía trước Nghiêm Đinh Tuyết có thể tới Cam Châu khai chân ẩn quán chi nhánh, cũng coi như ở Nghiêm gia có chút địa vị, hơn nữa nàng cùng Lâm Dư ngang hôn sự cũng coi như là không tồi. Cứ như vậy, Nghiêm gia người đều phải từ giữa cắm thượng một tay, có thể thấy được Nghiêm gia người bản tính rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo. Chờ Nghiêm Đinh Tuyết ở Nghiêm gia không có địa vị, nói không chừng sẽ bị Nghiêm gia quăng ra ngoài tùy tiện tìm cái gì ăn chơi chắc táng liên hôn. Liên hôn? Loại chuyện này, quả nhiên là tự cổ chí kim đều tồn tại a. Nghiêm Đinh Tuyết cũng không phải là không cái loại này không đầu óc nữ nhân, nàng chính mình khẳng định cũng đã sớm nghĩ tới điểm này, cũng tất nhiên sẽ có một ít ứng đối thi thố. Phó Vịnh Hạm nhớ tới Nghiêm Đinh Tuyết phương hướng nàng từ biệt khi kia phảng phất nhìn thấu hết thảy khuôn mặt cùng biểu tình, nếu có điều chỉ nói, Ánh Đồng tỷ ngươi không cần vì nàng lo lắng, nàng hẳn là ứng phó đến tới. Ta mới sẽ không vì nàng lo lắng đâu, Cam Ánh Đồng nói thầm vài câu, chung quy vẫn là chưa nói cái gì. Nghiêm Đinh Tuyết liền như vậy im ắng rời đi Cam Châu, phảng phất nàng trước nay cũng không có đã tới giống nhau. Lâm Dư Ngang tựa hồ cũng tinh thần sa sút không ít. Nghe Kỷ Tu Lăng nói, Lâm Dư Ngang gần nhất vẫn luôn đều ở đại ở thương trường vội vàng công tác, liền ra tới cùng hắn ăn một bữa cơm thời gian đều không có, càng vô tâm tình giống như trước như vậy, thường thường đi ra ngoài trêu đùa vui vẻ tiểu cô nương. Nhìn dáng vẻ, mặc kệ Lâm Dư Ngang ngày thường biểu hiện đối với Nghiêm Đinh Tuyết lại như thế nào lãnh đạm, hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có một ít Nghiêm Đinh Tuyết vị trí. Không quá hai ngày, Phó Vịnh Hạm liền thu được Phạm Nhi Vinh thư mời. Phạm gia chủ bị đã lâu khách sạn rốt cuộc chính thức lạc định, sắp cử hành khai trương cắt may, mời Phó Vịnh Hạm tiến đến xem lễ. Thu được mời, Phó Vịnh Hạm có chút hoảng hốt. Lại nói tiếp, nàng còn ở Hy Hòa thương trường bãi quán ven đường bán mì chua cay thời điểm, Phạm gia cũng đã ở thu xếp bọn họ khách sạn kế hoạch. Lúc ấy, phụ trách cái này kế hoạch người vẫn là Phó Phi Bằng. Chỉ tiếc, Phạm gia này tòa khách sạn ra đời đến thật sự là có chút gian nan, trên đường đã trải qua không ít chuyện, công trình cũng là một kéo lại kéo. Hiện giờ Phó Vịnh Hạm từ Hy Hòa thương trường dọn ra tới khai Vịnh Ký thực phủ không nói, thậm chí còn đem Vịnh Ký thực phủ phát triển đến thực mau liền phải dọn đến lớn hơn nữa càng tốt địa phương đi, Phạm gia khách sạn mới rốt cuộc muốn khai trương. Mà nàng càng không nghĩ tới chính là, Phạm Nhị Vinh thế nhưng sẽ cho nàng phát thư mời. Bất quá, vứt bỏ rất các nàng ngầm những cái đó gấp mắt, Phạm Nhị Vinh làm Phạm gia người, ở Phạm gia khách sạn sắp khai trương hết sức, cấp hiện giờ Cam Châu ăn uống giới nổi bật chính thịnh Vịnh Ký thực phủ lão bản phát thư mời, cũng thật là một kiện hết sức bình thường sự tình. Chính là Phó Vịnh Hạm vẫn là không xác định chính mình muốn hay không đi. Đi tham gia như vậy trường hợp, đối nàng tới nói có thể nói là nửa điểm chỗ tốt đều không có. Chẳng những sẽ cho chính mình một ngạt, còn cấp Phạm gia khách sạn dệt hoa trên gấm. Như thế nào tính đều là mệt đã chết. Phó Vịnh Hạm thực mau liền làm quyết định. Nàng đem thư mời ném vào trong một góc, không còn có xem một cái. Kỷ Tu Lãng cũng gọi điện thoại hỏi nàng chuyện này, cuối cùng biết được nàng không đi, Kỷ Tu Lãng liền quyết định Kỷ thị người cũng không cần đi. Phạm gia khách sạn khai trương kia một ngày, đúng là cái cuối tuần. Phó Vịnh Hạm đãi ở Vịnh Ký thực phủ trong phòng bếp vội đến khí thế ngất trời, Phó Ưu Toàn đột nhiên chạy tới, còn quen cửa quen nẻo xông vào Vịnh Ký thực phủ sau bếp. Lại nói tiếp, Phó Ưu Toàn sẽ biết Vịnh Ký thực phủ cửa sau nơi, vẫn là Phó Vịnh Hạm lúc trước mang nàng lại đây. Sao ngươi lại tới đây? Phó Vịnh Hạm đem trong tay công tác giao cho hai cái đồ đệ, cau mày nhìn Phó Ưu Toàn. Phó Ưu Toàn hiển nhiên là một đường chạy vào, ngực run đến lợi hại, thở hổn hển nhi, khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt ủy khuất lại phẫn nộ trừng mắt Phó Vịnh Hạm, lại một chữ nhi cũng chưa nói. Phó Vịnh Hạm vốn đang cảm thấy không thể hiểu được, nhưng đột nhiên nhớ tới hôm nay là Phạm gia khách sạn khai trương nhật tử, thật giống như minh bạch cái gì. Nàng ở trong lòng thở dài, một bên cởi chính mình trên người đầu bếp phục, một bên đối Phó Ưu Toàn nói, nơi này nói chuyện không có phương tiện, ngươi đi theo ta. Nói, nàng cầm đầu bếp phục dẫn đầu hướng ra phía ngoài đi đến. Phó Ưu Toàn sửng sốt một chút thực mau liền rất phản ứng lại đây, vội theo đi lên. Phó Vịnh Hạm đem nàng đưa tới chính mình văn phòng. Hai người ở sofa hai ngồi ngay ngắn xuống dưới, ai cũng không có trước mở miệng. Phó Ưu Toàn thấp đầu như là đang nghĩ sự tình, Phó Vịnh Hạm cũng mặc kệ nàng, lo chính mình phao trà. Ở phòng bếp vội lâu như vậy, nàng đã sớm khát, chỉ là vẫn luôn chịu đựng. Qua một hồi lâu, Phó Vịnh Hạm trong tay trà đều lạnh đến có thể uống lên, Phó Ưu Toàn mới rốt cuộc ngẩng đầu lên, ủy khuất nhìn Phó Vịnh Hạm nói, hôm nay ngươi vì cái gì không có tới. Cái gì? Phẩm trà hương Phó Vịnh Hạm nhất thời không có phản ứng lại đây, theo bản năng hỏi lại. Phó Ưu Toàn sắc mặt lại lần nữa trương đến đỏ bừng, tức giận nói, ta là hỏi ngươi, hôm nay Phạm gia khách sạn khai trương, ngươi vì cái gì không đi? Phải biết rằng, Phạm gia chia Phó Vịnh Hạm kia trương thư mời, vẫn là nàng cầu nàng mẹ phát ra đi đâu. Liên như Phó Vịnh Hạm đối Phạm gia có ngăn cách giống nhau, Phạm gia người kỳ thật cũng không thích Phó Vịnh Hạm. Chẳng sợ cái kia đem hai bên liên hệ lên Phó Phi Bằng hiện giờ đã bị chạy về Cam Châu, bọn họ giữa hai bên cũng không có khả năng trở nên hữu hảo. Cho nên Phạm gia khách sạn lần này khai trương, Phạm gia ngay từ đầu thời điểm suy xét một chút, cuối cùng vẫn là quyết định không mời Phó Vịnh Hạm. Phó Ưu Toàn biết được tin tức này lúc sau, quấn lấy Phạm Nhị Vinh truyền rất nhiều thứ, mới làm Phạm Nhị Vinh nhả ra ở Phạm gia đề, cuối cùng cấp Phó Vịnh Hạm đã phát thư mời. Nàng là tưởng hòa hoãn một chút Phó Vịnh Hạm cùng Phạm gia chi gian cứng đờ quan hệ, chờ mong có một ngày Phó Vịnh Hạm có thể thật sự đem nàng trở thành chính mình muội muội, các nàng cũng có thể quang minh chính đại làm một đôi tỉ muội, mà không phải rõ ràng có thân cận nhất huyết thống quan hệ, kết quả lại chỉ là so bình thường đồng học quan hệ muốn hơi tốt hơn một chút. Nhưng ai biết, Phó Vịnh Hạm thế nhưng không đi. Cùng Phó Ưu Toàn chỉ chú ý Phó Vịnh Hạm không giống nhau, Phạm gia người càng để ý chính là, Kỳ Thị thế nhưng cũng không ai đi. Kỳ Thị ở Cam Châu lực ảnh hưởng là rất lớn, hiện giờ Kỳ Thị như vậy không cho Phạm gia người mặt mũi, biết Phạm gia mời Kỳ Thị mọi người đều ở ngầm suy đoán Kỳ Thị có phải hay không cùng Phạm gia bất hòa. Cắt băng nghi thức qua đi, liền có không ít người trước tiên đưa ra cáo từ, thế cho nên một hồi ngọ yến còn không có kết thúc. Toàn bộ yến hội nơi sân khách nhân thế nhưng liền ít đi gần một nửa. Kia trường hợp, miễn bản có bao nhiêu xấu hổ cùng nan kham. Phạm gia nhân khí đến muốn chết, trên mặt còn không thể đủ lộ ra động tĩnh tới, chỉ phải miễn cưỡng cười vui đi tiếp đón khách nhân. Mà một lòng nhớ thương Phó Vịnh Hạm Phó Ưu Toàn lại không quản nhiều như vậy, đồng dạng sớm chạy ra tới, ôm một bụng ủy khuất, thẳng đến Vịnh Ký thực phủ tới. Phó Vịnh Hạm căn bản là không tưởng quá nhiều, nghi hoặc nói, ta vì cái gì muốn đi? Ngươi. Đối mặt Phó Vịnh Hạm đơn giản như vậy hỏi lại, nguyên bản đầy ngập ủy khuất Phó Ưu Toàn tức khắc cái gì đều cũng không nói ra được. Chưa xong còn tiếp. Chương 324 phủi sạch. Phó Vịnh Hạm tuy rằng không biết Phó Ưu Toàn tính toán, nhưng nàng vẫn là nhìn ra được tới Phó Ưu Toàn là một lòng muốn cho nàng cùng Phạm gia đi được càng gần một ít. Nhưng này, cũng vừa lúc là Phó Vịnh Hạm căn bản là làm không được một việc. Nàng buông trong tay chén trà, lắc đầu nói, Phạm gia gia đại nghiệp đại, ta một học sinh nhưng trèo cao không thượng. Về sau Phạm gia lại có cái gì xã giao trường hợp, ngươi có thể nhắc nhở mẫu thân ngươi một câu, không cần mời ta, ta đều sẽ không đi. Phó Ưu Toàn càng cảm thấy bị khuất, hốc mắt đều đỏ, lại cố nén không rớt xuống nước mắt tới. Phó Vịnh Hạm tức khắc một trận đau đầu. Nàng sợ nhất chính là như bây giờ tình hình, nhất không thích cũng là nữ hài tử động bất động liền ở nàng trước mặt rớt nước mắt, giống như nàng có bao nhiêu thực xin lỗi đối phương dường như. Phó Ưu Toàn thấy Phó Vịnh Hạm là quyết tâm muốn cùng Phạm gia phân rõ giới hạn, nản lòng thoái chí đồng thời cũng có chút nhận mệnh, ta đây đâu? Ngươi về sau có phải hay không cũng mặc kệ ta. Phó Vịnh Hạm cảm thấy chính mình nếu là cái nam nhân nói, nghe thấy Phó Ưu Toàn nói như vậy một phen lời nói, khẳng định sẽ bị sặc đến đem trong miệng trà đều phun ra đi. Chủ yếu là lời này nghe muốn thật sự là quá ưu oán điểm nhi. Nàng vô ngữ nhìn Phó Ưu Toàn. Phó Ưu Toàn cũng biết chính mình nói như vậy có chút không thích hợp, chính là nàng thật sự là không có biện pháp nhìn Phó Vịnh Hạm một chút cũng không muốn tiếp thu chính mình hảo ý. Phó Vịnh Hạm nghĩ, nghiêm túc nói, ngươi là ngươi, Phạm gia là Phạm gia. Chúng ta có thể là đồng học, cũng có thể là bằng hữu. Nhưng là càng nhiều quan hệ, ngươi vẫn là đừng hy vọng. Phó Ưu Toàn đầy mặt thất vọng. Nàng vốn tưởng rằng chính mình lần này lại đây, nói không chừng sẽ làm Phó Vịnh Hạm mềm lòng, đáp ứng cùng Phạm gia cải thiện một chút quan hệ. Nhưng không nghĩ tới, vương tâm Phó Vịnh Hạm chẳng những không có nửa điểm mềm hóa dấu hiệu, ngược lại còn đem lời nói cấp nói được như vậy trực tiếp như vậy không để lối thoát. Phó Vịnh Hạm nhìn Phó Ưu Toàn trên mặt biểu tình, cũng có chút cảm khái. Nhớ trước đây, nàng cùng Phó Ưu Toàn quan hệ kém đến một lần biến thành thù địch. Khi đó các nàng, chỉ sợ cũng chưa nghĩ đến, hai bên có một ngày sẽ biến thành hiện giờ như vậy ở chung hình thức. Lời này ta liền nói lúc này đây, về sau ngươi hỏi lại, ta sẽ không lại trả lời. Phó Vịnh Hạm lại nói, ta cùng Phạm gia, mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, đều tuyệt đối không thể hài hòa ở chung. Lúc trước Phạm gia là như thế nào đối phó ta? Ngươi trong lòng khẳng định rõ ràng, ta không có như vậy rộng lượng, còn có thể cùng như vậy Phạm gia miệng cười tương đối. Ngươi nếu là còn tưởng cùng ta lui tới nói, sau này tốt nhất cũng không cần ở trước mặt ta nhắc tới Phạm gia sự tình. Đối với cái này gia tộc bất luận cái gì tin tức, ta là một chữ đều không muốn nghe đến. Phó Ưu Toàn vẻ mặt ngây ngốc ngộng bức hình dáng, nửa ngày đều nói không ra lời. Phó Vịnh Hạm nhìn thời gian, nói, chuyện này chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Trong phòng bếp còn vội vàng. Ta phải đi xuống làm việc. Ngươi là hiện tại đi, vẫn là tưởng ở chỗ này lại ngồi một lát, đều tùy ngươi. Phó Ưu Toàn tâm hoảng ý loạn, nơi nào còn ngồi đến đi xuống. Nàng hoang mang rối loạn đứng lên, tay chân đều có chút không biết hướng nơi nào phóng, không được, ta hiện tại liền đi. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, đưa Phó Ưu Toàn đến cửa thang máy, liền xoay người đi trở về. Phó Ưu Toàn nhìn nàng cũng không quay đầu lại bóng dáng, bả vai tức khắc liền suy sụp xuống dưới, đầy mặt ủ rũ. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian, Phó Ưu Toàn cũng chưa giống phía trước như vậy ở trong trường học quấn lấy Phó Vịnh Hạm, cả người thoạt nhìn tựa hồ cũng tinh thần sa sút một ít. Phó Vịnh Hạm lại không có đi quản nàng. Có một số việc, dù sao cũng phải Phó Ưu Toàn chính mình nghĩ thông suốt mới được. Bất quá, tuy rằng Phó Vịnh Hạm không đi tham gia Phạm Gia khách sạn khai trương nghi thức, nhưng nàng lúc sau lại vẫn là thấy được không ít cùng Phạm Gia khách sạn có quan hệ đưa tin. Thật đúng là đừng nói, tuy rằng Phạm Gia này khách sạn trải qua không ít khúc chiết mới rốt cuộc khai trương, lúc trước Phó Phi Bằng thế này tòa khách sạn kéo đến đầu tư người cũng có trên đường chết tư, nhưng Phạm Gia ở bên trong vẫn là phí không ít sức lực, tìm rất nhiều quan hệ, chung quy vẫn là đem này khách sạn cấp xào đến lửa nóng thật sự. Ít nhất ở hiện giờ xem ra, Phạm Gia khách sạn sinh ý cũng không tệ lắm, truyền thông cũng nhiều có khen ngợi. Đến nỗi tình huống như vậy rốt cuộc có thể bảo trì bao lâu, phải xem Phạm Gia này khách sạn lúc sau kinh doanh chẳng huống. Nhìn mấy thiên tin tức, Phó Vịnh Hạm thực mau liền đem Phạm Gia sự tình vứt tới rồi sau đầu. Sư phó, trong tiệm gần nhất tới không ít lòng mang ý xấu người, cố ý tìm chúng ta phiền toái. Khóa gian thời điểm, Phó Vịnh Hạm đột nhiên nhận được Dư Khang Ninh đánh tới điện thoại. Đây là rất ít thấy. Ngay thường Phó Vịnh Hạm ở trong trường học đi học thời điểm, trong tiệm người đều rất ít liên hệ nàng, sợ sẽ chậm trễ nàng việc học, ngay cả Hà Ngọc cũng là như thế. Nếu chỉ là giống nhau việc nhỏ nói, tiêu trùng đám người là có thể xử lý, căn bản không cần báo danh Phó Vịnh Hạm nơi này tới. Nói như thế nào? Phó Vịnh Hạm tránh đi mọi người, trầm giọng hỏi. Chính là hai ngày này sự tình. Dư Khang Ninh nhíu mày nói, trong tiệm sinh ý vẫn luôn thực hảo, tới rồi giờ cơm thời điểm trong tiệm chỗ ngồi luôn là không đủ, đã tới chậm liền phải xếp hàng chờ. Vốn dĩ đây cũng là thường thấy, mọi người đều đã thói quen, các khách nhân cũng chưa nói quá cái gì. Chính là hai ngày này, vừa đến giờ cơm sinh ý nhất vội thời điểm, liền có một nhóm người chạy đến trong tiệm tới chiếm trụ chỗ ngồi, sau đó điểm cái mấy mâm tử nhất tiện nghi đồ ăn, ngồi xuống chính là một hai cái giờ đều không đi. Bởi vậy, trong tiệm căn bản là không có chỗ trống có thể đằng ra tới, đại đa số các khách nhân đều chờ không kịp tự nhiên liền chạy lấy người. Làm cho ngày thường trong tiệm thật tốt sinh ý, hiện giờ vừa đến giờ cơm phòng bếp ngược lại thanh nhàn thật sự, chân chính khách nhân lại không mấy cái, chuẩn bị như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn cũng bán không ra đi, thật là mệt lớn. Thế nhưng có chuyện như vậy, Phó Vịnh Hạm thần sắc tức khắc trở nên thận trọng lên. Nhà ăn sẽ xuất hiện tình huống như vậy, thực hiển nhiên, những người đó rõ ràng chính là cố ý tới tìm cha. Tiêu trùng đi cha quá không có, những người này đều là cái gì lai lịch? Phó Vịnh Hạm hỏi. Hiện giờ tiêu trùng tuy rằng không hề là lưu manh, nhưng là trải qua hoắc lỗi sự tình lúc sau, tiêu trùng đảo cũng cùng trước kia một ít bằng hữu khôi phục liên hệ, ngẫu nhiên giao lưu một chút tình báo gì đó, hỏi thăm tin tức cũng so trước kia linh thông rất nhiều. Rốt cuộc, phải làm hảo Vịnh ký thực phủ cửa hàng trường, cũng không phải là một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Tiêu trùng biết rõ điểm này, cho nên thực nỗ lực đem chính mình trước kia vứt bỏ nhân mạch lại chậm rãi một chút nhặt lên. Tiêu thúc tìm người tra qua, bất quá thời gian quá ngắn, hắn năng lực hữu hạn, tạm thời còn không có cái gì tin tức. Dư Khang Ninh rầu rĩ nói, tiêu thúc nói hắn sợ chính mình sẽ chậm trễ xong việc, cho nên làm ta chạy nhanh cùng ngài nói một tiếng. Phó Vịnh Hạm lập tức liền minh bạch. Tiêu hành, ngươi cùng tiêu trùng nói một chút, làm hắn trấn an một chút trong tiệm người, chuyện này ta sẽ giải quyết. Phó Vịnh Hạm phân phó nói, làm mọi người đều đừng nóng nội, trong khoảng thời gian này nếu là trong tiệm tương đối thanh nhàn, coi như là phúc lợi, cũng làm đại gia hỏa công tác có thể nhẹ nhàng một ít. Tốt sư phó. Thấy Phó Vịnh Hạm một ngụm ứng thừa xuống dưới, còn có thể có tâm tình nói giỡn, lòng nóng như lửa đốt Dư Khang Ninh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 325 không buông tha. Kết thúc trò chuyện, Phó Vịnh Hạm lập tức liền gọi điện thoại cấp Kỷ Tu Lãng. Nghe Phó Vịnh Hạm nói lên chuyện này, Kỷ Tu Lãng rất có chút ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này trong công ty rất vội, ta có đoạn nhật tử không đi thương trường bên kia, đảo không biết thế nhưng đã xảy ra loại chuyện này. Ngươi đợi chút, ta đây liền tìm người đi tra. Bảo đảm thực mau liền có kết quả. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ nói, Vịnh ký thực phủ cho tới nay cũng không trêu chọc quá người nào, thật muốn có người đối Vịnh ký thực phủ nhìn không thuận mắt muốn tìm phiền phải nói, phạm vi hẳn là sẽ không rất lớn. Ngươi làm người điều tra thời điểm, trước cha cha nghiêm tĩnh đồng cùng Phạm gia động tĩnh, có lẽ có thể có chút thu hoạch. Kỷ Tu Lãng sửng sốt một chút, thực mau phản ứng lại đây. Xem ra này hai nhà gần nhất đều ở Phó Vịnh Hạm bên người đi tìm tồn tại cảm A. Kỷ Tu Lãng khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Bọn họ hai nhà gần nhất có phải hay không có điểm quá nhàn. Toàn bộ Cam Châu ăn uống giới, còn có mấy người không biết hắn cùng Vịnh Ký Thực Phủ phó Vịnh Hạm quan hệ. Huống chi, Vịnh Ký Thực Phủ vẫn là khai ở Kỷ Thị thương trường. Biết rõ có Vịnh Ký Thực Phủ có Kỷ Thị che chở, còn dám đối Vịnh Ký Thực Phủ xuống tay, này chẳng những là khinh thường phó Vịnh Hạm, cũng là khinh thường hắn Kỷ Tu Lãng. Đặc biệt là lần này cấp Vịnh Ký Thực Phủ tìm phiền toái, tuy rằng thủ đoạn nhìn như vụ về, nhưng không thể không nói, hiệu quả lại rất không tồi, thật thật tại tại làm người ghê tởm một phen. Kỷ Tu Lãng một bên bắt cái nội tuyến điện thoại đi ra ngoài, phân phó người làm việc, một bên cùng phó Vịnh Hạm tán gẫu. Đúng rồi, Hạ A Di gần nhất có rảnh sao? Vẫn luôn đều nói muốn đi chính thức bái phỏng Hạ A Di, nhưng vẫn luôn cũng không tìm được thích hợp cơ hội. Chờ ta vội xong trong tay điểm này sự tình, hẳn là có thể rút ra không ít thời gian tới. Hạ A Di bên kia khi nào phương tiện, ngươi nói cho ta một tiếng, ta tùy thời phối hợp. Kỷ Tu Lãng nếu là không đề cập tới nói, Phó Vịnh Hạm đều hơi kém đem chuyện này cấp đã quên. Nàng nhớ tới Hà Ngọc đối Kỷ Tu Lãng càng ngày càng ấm áp thái độ, nhịn không được cười nói, ngươi không cần như vậy thật cẩn thận, ta mẹ sẽ không để ý này đó. Nàng lại không phải không quen biết ngươi, đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm. Ta xem a, ngươi liền chiếu hiện tại bộ dáng này tiếp tục bảo trì đi xuống, nàng chỉ biết càng ngày càng xem trọng ngươi. Thật vậy chăng? Kỷ Tu Lãng cũng nhịn không được nở nụ cười, lời tuy nói như vậy, nhưng hiện tại cùng trước kia rốt cuộc không giống nhau. Ngươi cùng ta nói Hà A Di có cái gì yêu thích, đến lúc đó ta đi bái phỏng Hà A Di thời điểm, cũng biết nên chuẩn bị chút cái gì. Phó Vịnh Hạm cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là không biết Hà Ngọc có cái gì đặc thù yêu thích. Đây cũng là bởi vì Hà Ngọc là một đường khổ lại đây, mỗi ngày nhọc lòng như thế nào sinh hoạt đều không kịp, nơi nào còn có tâm tình bận tâm chính mình yêu thích. Thời gian dài, Hà Ngọc cũng thói quen như vậy nhật tử, càng không có gì nhưng bắt bẻ. Chẳng sợ hiện giờ nàng đi theo nữ nhi cùng nhau khai cửa hàng tránh tiền, trong tay đầu dư giả thật sự, hoàn toàn có thể mua được bất luận cái gì chính mình muốn đồ vật, nàng cũng trước nay đều không có hứng khởi quá như vậy ý niệm. Phó Vịnh Hạm đời trước lẻ loi một mình, sau lại cũng chỉ có sư phó một cái miễn cưỡng coi như là thân nhân. Nhưng kia dù sao cũng là ở trong hoàng cung, rất nhiều chuyện đều cùng bình thường địa phương không giống nhau. Cho nên, cho dù là sống hai đời, Phó Vịnh Hạm cũng không biết nên như thế nào đối thân nhân hảo. Nàng đối Hà Ngọc hảo, liên biểu hiện tự cấp Hà Ngọc cuộc sống an ổn, hoặc là lấy chính mình sở trường nhất chủ nghệ đi lấy lòng Hà Ngọc. Càng nhiều thời điểm, nàng kỳ thật cũng có vài phần chân tay luôn cuống. Bất quá, Hà Ngọc lớn nhất yêu cầu, kỳ thật cũng chính là có thể có một phần an ủi sinh hoạt. Này đánh bậy đánh bạn, mẹ con hai cái ở chung lên thế nhưng thập phần hòa hợp, ai cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Từ Phó Vịnh Hạm nơi này bộ không đến cái gì hữu dụng tình báo, Kỷ Tu Lãng cũng chỉ có thể tưởng chủ ý lấy lòng tương lai mẹ vợ. Hắn ở trong lòng cân nhắc, có lẽ chính mình còn có thể trở về tìm lão mẹ lấy kinh nghiệm. Phó Vịnh Hạm còn muốn đi học, không thể bồi Kỷ Tu Lãng nhiều liêu, thực mau liền cắt đứt điện thoại. Bất quá, buổi chiều tan học thời điểm, Kỷ Tu Lãng bên kia tin tức liền tới đây. Là Nghiêm Tĩnh Đồng người. Ngắn ngủn một câu, rất rõ ràng chứng thật Phó Vịnh Hạm phỏng đoán. Nàng có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới lúc trước Nghiêm Đinh Tuyết rời đi Cam Châu khi cho nàng nhắc nhở, lại là như vậy mau liền biến thành hiện thực. Xem ra Nghiêm Tĩnh Đồng thật đúng là đối nàng, hoặc là đối Vịnh Ký Thực Phủ hận thấu xương A. Một lần Mỹ thực đại tái, thế nhưng có thể đem hắn kích thích thành cái dạng này, liền như vậy bất nhập lưu thủ đoạn đều dùng ra tới, cũng thật là không dễ dàng. Nghiêm Tĩnh Đồng thế nhưng làm ra chuyện như vậy, ta tuyệt không tha cho hắn. Nếu không phải hắn thời gian tuyển đến hảo, Vịnh Ký Thực Phủ chuyển nhà một chuyện, như thế nào cũng đến lại khó xử hắn một phen, làm hắn hảo hảo ra một phen huyết. Kỷ Tu Lãng âm trầm nói, hắn dám làm ra chuyện như vậy, nên nghĩ đến chính mình khả năng muốn đối mặt hậu quả. Chân ẩn quán hiện tại chính là khai ở Minh Kỷ thương trường, ta đảo muốn nhìn, không có thương trường phối hợp, hắn còn có thể như thế nào làm buôn bán. So sánh với Nghiêm Tĩnh Đồng chỉ có thể đối Vịnh Ký Thực Phủ xử một ít xiếc, Kỷ Tu Lãng nếu là muốn thu thập chân ẩn quán nói, kia thủ đoạn đã có thể nhiều đi. Khác không nói, chỉ là thương trường dùng điện dùng thủy xảy ra vấn đề, là có thể làm chân ẩn quán trực tiếp không tiếp tục kinh doanh, lại còn có làm Nghiêm Tĩnh Đồng bắt không được nửa điểm nhược điểm. Có như vậy tốt thủ đoạn có thể dùng, Phó Vịnh Hạm đương nhiên sẽ không theo Kỷ Tu Lãng khách khí. Giao huấn Nghiêm Tĩnh Đồng sự tình liền giao cho ngươi, bất quá Vịnh Ký Thực Phủ hiện giờ phiền toái, muốn như thế nào giải quyết. Phó Vịnh Hạm nói, trong tiệm sinh ý hiện giờ đại chịu ảnh hưởng, lan lộn một ngày đó chính là mười mấy 20 vạn tổn thất. Này đối ta một cái tiểu thương nhân tới nói, cùng cắt thịt cũng không có gì khác nhau. Nàng trong giọng nói mang theo vài phần vui đùa. Vịnh Ký Thực Phủ mỗi ngày nước chảy đích xác thực không tồi. Đối bất luận cái gì một nhà hàng tới nói đều không phải cái số nhỏ tự. Bất quá Phó Vịnh Hạm hiện giờ không thiếu điểm này nhi tiền, lại nói tiếp tự nhiên không như vậy coi trọng. Nàng càng quan tâm, vẫn là như thế nào đem Nghiêm Tĩnh Đồng cái này phiền toái dùng một lần giải quyết sạch sẽ. Ta sẽ làm thuộc hạ người thả ra phong đi, đến lúc đó tự nhiên có người đem những người đó cấp thu hồi đi. Kỳ Tu Lãng nhẹ nhàng nói, Nghiêm Tĩnh Đồng tìm tới những người này vốn chính là Cam Châu người địa phương. Ở Cam Châu này khối địa giới, hắn nói, nhưng xa không có Kỳ Thị nói có trọng lượng. Nếu Kỳ Tu Lãng trong lòng đều hiểu rõ, Phó Vịnh Hạm cũng liền không nhọc lòng. Lần này phiền toái ngươi, cuối tuần thời điểm ngươi tới nhà của ta đi, cho ngươi một cái tới cửa bái phòng cơ hội. Phó Vịnh Hạm phá lệ lần đầu tiên nhà ra nói. Kỳ Tu Lãng tức khắc vui mừng khôn xiết. Hắn đã sớm tưởng lấy Phó Vịnh Hạm bạn trai danh nghĩa chính thức bái phòng một chút Hà Ngọc, cũng không ngừng một lần cùng Phó Vịnh Hạm nhắc tới quá, nhưng lại vẫn luôn cũng không có tìm được thích hợp cơ hội. Đương nhiên, nơi này đầu nhiều ít cũng có chút Phó Vịnh Hạm không phối hợp nguyên nhân. Hiện giờ Phó Vịnh Hạm chủ động nhắc tới chuyện này, hắn nếu là không hảo hảo nắm chắc được nói, kia nhưng chính là xuẩn về đến nhà. Hành! Ta nhất định đi. Kỳ Tu Lãng không ngừng đáp ứng rồi xuống dưới, một bộ sợ Phó Vịnh Hạm sẽ hối hận bộ dáng. Chưa xong còn tiếp. Chương 326 xung quân. Cho dù là cách điện thoại, trung gian không biết có bao nhiêu đại không gian, Phó Vịnh Hạm đều có thể cảm nhận được điện thoại kia đầu Kỳ Tu Lãng khẩn trương cùng kinh hỉ. Nàng khỏe môi cao cao cong lên, tuy rằng không có ra tiếng, chính là trên mặt tươi cười lại không một không ở trương hiển nàng giờ phút này hảo tâm tình. Ngày hôm sau, Tiêu Trùng tự mình cấp Phó Vịnh Hạm gọi điện thoại, hướng nàng hội báo Vịnh Ký thực phủ kinh doanh trạng hướng đã hoàn toàn khôi phục như thường sự tình. Không chỉ như vậy, hắn còn ý có điều chỉ nói lên cách vách chân ẩn quán bắt quái, nghe nói chân ẩn quán hôm nay đặc biệt xui xẻo, hình như là trong tiệm tuyến lộ xảy ra vấn đề, nhà ăn nhưng thật ra sáng trưng, nhưng trong phòng bếp lại chặt đứt điện, rất nhiều đồ vật đều không thể dùng, chậm trễ không ý chuyện. Còn có bọn họ trong tiệm ống nước không biết nơi nào ngăn chặn, kia thủy đứt quãng, hơn nửa ngày mới có thể tiếp được một chậu nước tới, hơi kém không đem người cấp chết. Bọn họ trong tiệm ngồi không ít khách nhân, địa vị còn đều không nhỏ, nhưng phòng bếp lại không thể kịp thời làm ra đồ ăn tới, chọc đến hảo chút khách nhân đều đã phát hỏa, chân ẩn quán người trấn an đều trấn an bất quá tới. Thương trưởng nhưng thật ra phái người tới duy tu, rồi lại vẫn luôn không tìm được vấn đề nơi. Bọn họ cửa hàng tân lão bản, chính là cái kia Nghiêm Tĩnh Đồng cũng tới. Vẻ mặt đen như mực đứng ở bọn họ cửa tiệm, còn thường thường nhìn chằm chằm chúng ta Vịnh Ký thực phủ không bỏ, hình như là chúng ta làm hại bọn họ trong tiệm ra vấn đề dường như. Thực hiện nhiên, Tiêu Trùng này rõ ràng chính là đoán được cái gì. Phó Vịnh Hạ mặt mày mỉm cười. Thành danh đã lâu chân ẩn quán có thể ra loại này cấp thấp vấn đề, nếu là không ai từ giữa làm khó dễ nói, đó là căn bản là không có khả năng sẽ phát sinh. Chỉ cần có điểm đầu người đều có thể đủ đoán được. Mà Nghiêm Tĩnh Đồng hai ngày này vừa mới cấp Vịnh Ký thực phủ thêm quá đủ, nhà mình cửa hàng liền lập tức xảy ra vấn đề, không nghi ngờ đến Phó Vịnh Hạm trên đầu tới liền quái. Nhưng cho dù hắn hoài nghi thượng Phó Vịnh Hạm lại có thể thế nào? Kỳ Tu Lãng nếu dám từ thương trường phương diện xuống tay, sẽ không sợ Nghiêm Tĩnh Đồng sẽ biết rõ ràng nhà mình trong tiệm sự cố phát sinh chân chính nguyên nhân. Trên thực tế, hắn thật đúng là chính là cố ý. Không cho Nghiêm Tĩnh Đồng biết là ai ở đối phó chân luận quán, hắn lại như thế nào sẽ học ngoan? Biết rõ ràng người nào là hắn trêu chọc không dậy nổi. Phó Vịnh Hạm tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Chúng ta Vịnh Ký thực phủ tuy rằng cùng chân ẩn quán là hàng xóm, nhưng hai nhà từ trước đến nay không có gì giao tình. Chân ẩn quán sự tình, không cần để ý tới. Phó Vịnh Hạm nói, ngươi cùng trong tiệm người đều dặn dò một chút, làm cho bọn họ thiếu đối chân ẩn quán tham đầu tham não. Hiện giờ chân ẩn quán ra nhiễu loạn, nhà bọn họ lao bản còn không chừng như thế nào sinh khí đâu. Tiểu tâm đem hỏa khí giải tới rồi xem náo nhiệt vây xem quần chúng thượng. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, chân ẩn quán người cũng không dám sang bậy. Tiêu Trùng Minh Bạch nói, tốt, ta nhất định sẽ cùng trong tiệm người đều nói rõ ràng. Ở Vịnh Ký thực phủ công tác công nhân, đặc biệt là ở đại đường công tác, cơ hồ đều là chút người trẻ tuổi. Mà người trẻ tuổi thiên tính, chính là thích náo nhiệt. Tiêu Trùng cấp Phó Vịnh Hạm gọi điện thoại thời điểm, trong tiệm liền có không ít người thường thường hướng cửa tiệm thấu một chút, đánh giá chân ẩn quán bên kia động tĩnh. Nhớ tới Nghiêm Tĩnh Đồng kia trương có thể hù chết người mặt đen, Tiêu Trùng cảm thấy thật là có tất yếu làm trong tiệm người đều cùng chân ẩn quán bảo trì một chút khoảng cách. Chân ẩn quán lăn lộn một ngày, cùng ngày sinh ý cũng chưa như thế nào làm thành, còn bị người đem chuyện này cấp truyền thượng võng, lại nho nhỏ ra cái danh. Lúc trước chân ẩn quán ở Mỹ thực đại tái thất lợi sự tình, Hoa Nghiêm Tĩnh Đồng không ít sức lực mới đem những cái đó bất lợi với chân ẩn quán dư luận cấp đè ép đi xuống. Hiện giờ chân ẩn quán mới vừa khôi phục điểm nhi bình thường, kết quả lại ra chuyện như vậy, lập tức khiến cho đại gia lại đem phía trước sự tình cấp sốc ra tới. Nghiêm Tĩnh Đồng tức giận đến lại quăng ngã một bộ tân mua trà cụ. Mà chân ẩn quán buồn ra bên kia, cũng có chuyện âm truyền tới, lệnh cưỡng chế Nghiêm Tĩnh Đồng cần thiết đem Cam Châu sự tình đều giải quyết sau khi xong, làm chân ẩn quán ở Cam Châu một lần nữa đứng vững góc chân, mới có thể đủ trở về Ma Đô. Nói cách khác, ở tương lai rất dài một đoạn thời gian nội, Nghiêm Tĩnh Đồng chỉ sợ đều phải đại ở Cam Châu bên này. Này đối Nghiêm Tĩnh Đồng tới nói đương nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Tuy rằng có thể chấp trưởng một nhà chân ẩn quán chi nhánh đối Nghiêm ra rất nhiều hôn không đến quyền lợi hậu bối tới nói, quả thực chính là một kiện tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng Nghiêm Tĩnh Đồng ở Nghiêm ra lại từ nhỏ chính là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hắn mục tiêu đương nhiên là chân ẩn quán lão cửa hàng cùng với bổn gia quyền lợi. Bị xung quân đến Cam Châu như vậy một cái tân khai phá địa vực tới, đối Nghiêm Tĩnh Đồng tới nói, căn bản chính là một loại sỉ nhục. Bất quá đây cũng là hắn tự tìm. Nếu không phải hắn trước tìm Vịnh Ký thực phủ phiền phải nói, cũng sẽ không cho chính mình rước lấy như vậy một thân tao. Còn có những cái đó bị đắc tội khách nhân, mỗi người đều không phải dễ dàng như vậy một lần nữa hống trở về. Hắn ở Cam Châu, còn có đến đau đầu. Nay vẫn là tự Nghiêm Tĩnh Đồng sinh ra tới nay, lần đầu tiên ăn lớn như vậy mệt. Mặc kệ Nghiêm Tĩnh Đồng kế tiếp sẽ có cái dạng nào hành động, Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng đều không có để ở trong lòng. Giờ này khắc này, Kỷ Tu Lãng đang ngồi ở Hà Ngọc đối diện, trò chuyện một ít việc nhà. Mà Phó Vịnh Hạm thì tại trong phòng bếp bận rộn, chuẩn bị hôm nay cơm trưa. Không sai, hôm nay chính là Kỷ Tu Lãng chính thức bái phòng Hà Ngọc nhật tử. Kỷ Tu Lãng mang theo một bộ cao cấp mỹ phẩm dưỡng ra lại đây, lại từ Kỷ Lao ra từ nơi đó cướp đoạt không ít khó được có thể nhập đồ ăn dược liệu. Người trước tự nhiên là lấy lòng Hà Ngọc, người sau tắc làm Phó Vịnh Hạm kinh hỉ không thôi. Chỉ tiếc nàng không chuẩn bị cái gì thích hợp nguyên liệu nấu ăn, này đó dược liệu nếu là tùy tiện làm lại sẽ lãng phí rớt, chỉ có thể trước đặt. Hà Ngọc cùng Kỷ Tu Lãng vốn là nhận thức, hơn nữa Hà Ngọc vốn là đối Kỷ Tu Lãng thập phần thưởng thức, tự nhiên sẽ không khó xử hắn. Mà Kỷ Tu Lãng còn lại là thượng vội vàng lấy lòng, kêu một cái phối hợp, càng sẽ không xuất hiện cái gì khó xử tình huống. Hai người cứ như vậy ở một mảnh hòa thuận vui vẻ không khí hạ, liêu đến thập phần tận hứng. Hà Ngọc là cái tàng không được lời nói, không biết khi nào liền cùng Kỷ Tu Lãng nói đến Cam Châu giá nhà. Kỷ thị vốn là làm Cam Châu lớn nhất bất động sản sinh ý, Kỷ Tu Lãng đối phương diện này tự nhiên thập phần hiểu biết, lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, làm Hà Ngọc nghe được kêu một cái nghiêm túc, thường thường cũng phải hỏi thượng một câu. Kỷ Tu Lãng nhạy bén từ Hà Ngọc nói âm chung đã nhận ra đối phương muốn ở Cam Châu mua phòng ý tứ. Chuyện lớn như vậy, hắn thế nhưng không có nghe Phó Vịnh Hạm nói lên quá. Kỷ Tu Lãng biết, Hà Ngọc tuy rằng là Phó Vịnh Hạm mẫu thân, chính là các nàng hai chi gian, chân chính quyết định cái kêu kỳ thật là Phó Vịnh Hạm cái này làm nữ nhi. Nói cách khác, mặc dù Hà Ngọc tính toán mua phòng, kia cũng khẳng định là Phó Vịnh Hạm chủ ý. Nhưng Vịnh Hạm vì cái gì không nói cho chính mình đâu. Kỷ Tu Lãng ở trong lòng cân nhắc, trên mặt lại là không lộ mảy may, như cũ cùng Hà Ngọc chuyện trò vui vẻ. Mẹ, đại tu, có thể ăn cơm. Phó Vịnh Hạm ở phòng bếp cửa hô một tiếng. Kỷ Tu Lãng vội đứng lên, a di, ta đi giúp Vịnh Hạm. Hà Ngọc cũng không đem Kỷ Tu Lãng đưa người ngoài, gật đầu nói, kia hành, ngươi đi, ta đi thu thập một chút bàn ăn. Hai người phân công hành động, đảo cũng ăn ý, chưa xong còn tiếp. Chương 327 Tú cầu toàn cá. Kỷ Tu Lãng giúp đỡ Phó Vịnh Hạm đem đồ ăn đều bưng lên bàn. Ba người theo thứ tự ở bàn ăn biên ngồi xuống. Di, đây là tú cầu toàn cá. Kỷ Tu Lãng chỉ vào bàn ăn trung ương một đạo đồ ăn hỏi. Ân. Phó Vịnh Hạm một bên cấp ba người thịnh canh, một bên nói, món này là gần nhất Vịnh Ký thực phủ thực đơn thượng tân tăng một đạo đồ ăn, ngươi ở địa phương khác khẳng định ăn đến quá, hôm nay liền nếm thử tay nghề của ta. Hà Ngọc cũng cười nói, Hạm nói ngươi thích ăn cá, sáng sớm thượng liền đi chợ bán thức ăn chọn điều mới mẻ nhất cá chấm cỏ trở về, bận việc thật dài một đoạn thời gian. Tu Lãng ngươi nếm thử, xem hợp không hợp ngươi khẩu vị. Kỷ Tu Lãng trong lòng khẽ nhúc nhích, không tự giác hướng Phó Vịnh Hạm nhìn qua đi. Hắn không nghĩ tới ngày thường tình cảm cũng không lộ ra ngoài Phó Vịnh Hạm, sẽ đối chính mình một ít yêu thích như thế rõ ràng, còn ghi tạc trong lòng. Phó Vịnh Hạm căn bản là không chú ý tới Kỷ Tu Lãng kia liếc mắt đưa tình ánh mắt, cười nói, mẹ, lại không phải hắn một người thích ăn cá, ngươi không phải cũng thích ăn cá sao. Đây là cho các ngươi hai làm, cũng không phải là vì hắn một cái. Mẹ ngươi đừng động hắn, chính mình cũng ăn. Hà Ngọc cười ha hả nhìn hai người, lên tiếng, chuyên tâm ăn cơm. Kỷ Tu Lãng biết Phó Vịnh Hạm bất quá là mạnh miệng thôi, trong lòng khẳng định vẫn là có chính mình. Hắn học Hà Ngọc, cũng không nói nhiều lời nói, chỉ là trong tay chiếc đũa trực tiếp liền hướng tới kia mâm tú cầu toàn cá liền đi. Tú cầu toàn cá cũng là một đạo danh đồ ăn, tạo hình có chút đặc thù, thoạt nhìn ngũ thải tân phân, miên bản có bao nhiêu đẹp. Món này là dùng cá chấm cỏ làm phía trước quan trọng nhất phân đoạn chi nhất chính là đối cá xử lý. Thịt cá phải bị chóc xuống dưới, da cá càng là trực tiếp lột đi không cần. Ở lột hạ thịt cá thời điểm, còn muốn cho cá đầu, đuôi cá, cùng với giữa hai bên cá xương sống lưng bảo trì nguyên trạng, cũng đem này phó hoàn chỉnh cá cái giá bại ở mâm bên trong. Liên này tay việc, đã có thể nửa điểm không đơn giản. Như thế bảo trì cá thân hoàn chỉnh, chính là trong đó lớn nhất nan đề. Lột xuống dưới thịt cá muốn chọn đi gân thứ, lại tạp thành cá nhung, sau đó đem nấm đông cô, măng mùa đông, chân giò hun khói, heo thịt mỡ mỡ trở vật tất cả đều cắt thành ngắn ngủn sợi mỏng, đem mấy thứ này cùng cá nhung hôn hợp lên, gia nhập rượu thiệu hưng, trứng gà thanh, tinh bột chờ phối liệu quấy đều, dùng tay tạo thành một đám lớn nhỏ nhất trí cũng tinh tế nhỏ sinh viên, bại ở đã sớm chuẩn bị tốt xương cá giá hai sườn, làm mâm đồ vật bày biện ra hoàn chỉnh cá trạng. Đến tận đây, liền có thể đem mâm đặt ở lồng hấp thượng bếp khai trưng. Ở cá thân hai bên, Phó Vịnh Hạm còn thả chút phao quá thanh đậu Hà Lan cùng nhau trưng, như vậy trưng ra tới hiệu quả sẽ càng đẹp mắt. Viên trưng chín lúc sau lấy ra, đổi sao nồi, hướng trong thêm chút canh xuông, rượu gia vị, cà rốt đinh cùng dưa chuột đinh cùng nhau nấu chín, sau đó thêm chút ướp tinh bột thêm sốt làm thành nước sốt. Đem này đó nước sốt ngã vào làm tốt tú cầu toàn cá mặt trên, món này liền tính là tề sống. Không chỉ như vậy, Phó Vịnh Hạm còn dùng tiểu cà chua, rau thơm diệp ở mâm bên cạnh làm điểm xuyết, làm chỉnh đạo đồ ăn thoạt nhìn càng xinh đẹp. Kỳ Tu Lãng gấp một viên thuốc nhấm nháp. Thịt cá rất non, vị vô cùng tế hoạt. Hơn nữa nấm đông cô cùng chân giò hun khói hương khí, càng làm cho người say mê. Bởi vì các loại phối liệu gia nhập, làm vốn dĩ vào miệng là tan viên nhiều không ít nhai kính nhi, ăn lên có khác một cổ thơm ngọt, làm người bất chi bất giác liền đem một viên thuốc ăn vào trong bụng. Kỳ Tu Lãng liên tiếp ăn ba viên viên, mới đưa chiếc đũa ruôi hướng về phía khác thức ăn. Nếu không phải sợ ở Hà Ngọc trước mặt thất thố, hắn như thế nào cũng có thể một hơi đem này tú cầu toàn cá ăn luôn nửa mâm a. Kỳ Tu Lãng biểu hiện đến có chút rụt rè, Hà Ngọc liền hoàn toàn không có cái này băn khoăn. Này thịt cá làm được ăn ngon thật. Hà Ngọc một bên ăn viên, một bên không chút nào tiếc rẻ khen chính mình nữ nhi, ta ở trong tiệm cũng ăn qua, vẫn là Trương Hải thân thủ làm, ly này hương vị cũng vẫn là kém xa. An quán Phó Vịnh Hạm làm thức ăn, Hà Ngọc hiện giờ khẩu vị cũng là càng ngày càng bắt bẻ. Trương Hải chủ nghệ ở Vịnh Ký thực phủ vẫn là bài đắc thượng hào, hắn làm được đồ ăn cũng có thể có Phó Vịnh Hạm bảy phí tuần sự. Trừ bỏ Phó Vịnh Hạm ở ngoài, Trương Hải đã là Vịnh Ký thực phủ được hoan nghênh nhất đầu bếp. Nếu là không ăn đến Phó Vịnh Hạm làm đồng loại đồ ăn, Hà Ngọc đối Trương Hải tay nghề vẫn là thực vừa lòng. Chính là hiện tại sao? Khu khu, không có đối lập, liền không có thương tổn. Trương Hải tiến bộ đã thực nhanh. Phó Vịnh Hạm đối chính mình hai cái đồ đệ trù nghệ trong lòng hiểu rõ, Dư Khang Ninh kỳ thật cũng không kém. Chỉ là Dư Khang Ninh ngây quá.